Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 468, Sư Thúc Xin Tự Trọng 1. Cách đó không xa, một thiếu nữ cao sừng sững nhất thời thân thể cứng đờ. Đứng tại chỗ, nàng khó nhọc quay người lại, trên mặt mang theo vẻ kinh hoàng thất thố như nai nhỏ. Cứng ngắc nói, Cố sư thúc, ta muốn trở về tu luyện. Tu luyện gấp gáp cái gì? Vừa lúc ta thiếu một hướng dẫn viên, không bằng để Ôn sư điệt làm thay nhé. Thiếu nữ họ Ôn vừa định từ chối, nhưng truyền âm của Cố Thanh Phong gửi đến ngay sau đó. Nếu ngươi dám nói không, bản tôn có sẽ phát thước phim trong Lưu Ảnh Châu ra ngoài. Thiếu nữ họ Ôn sắc mặt trắng bệch, gật gật đầu như nhận mệnh, đi về phía Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong thấy thế mỉm cười, lập tức quay sang phía mọi người nói. Ta và Ôn sư chất là người quen cũ, chuyện hướng dẫn sẽ không phiền các vị sư điệt. Nói xong, liền đi đến bên cạnh nữ tử họ Ôn, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của nàng. Ôn nhu nói, vậy thì làm phiền Ôn sư điệt rồi. Nữ đệ tử còn lại nhìn thấy một cảnh này, nhao nhao nổi trận lôi đình, có một loại cảm giác nam thần bị con quỷ khác giật mất. Nhưng cũng không dám ý kiến gì. Rất nhanh, Cố Thanh Phong mang theo nữ tử họ Ôn rời đi, đợi sau khi rời xa đám người. Cố Thanh Phong đột nhiên dừng bước, dồn cô gái họ Ôn đến một góc, khẽ nâng chiếc cằm trắng nõn của đối phương lên. Cô gái họ Ôn nhìn khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc, cảm thụ được hơi thở nam tính đập vào mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên. Ngươi đừng làm bậy, nơi này chính là kiếm môn. Nữ tử họ Ôn căn bản không dám đối diện Cố Thanh Phong. Hai đồng tử to đen trắng rõ ràng không ngừng né tránh. Đương nhiên bản tôn biết đây là ở kiếm môn. Nhưng ngươi đừng quên, bản tôn chính là sư thúc của ngươi đấy nhé. Ngươi cảm thấy ở kiếm môn ngươi có tiếng nói hơn hay là bản tôn có tiếng nói hơn? Nữ tử họ Ôn cắn chặt đôi môi mềm mại, không nói gì nữa, trong mắt ẩn chứa nước mắt đảo quanh. Thật sự không thể tưởng tượng được, thì ra ngươi cũng là người của Nghịch Lân Phong. Lần này ngươi sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của bản tôn. Cố Thanh Phong cười tà mị, nữ tử họ Ôn cả người run lên, tựa như nghĩ đến kết cuộc bi thảm sau này của mình. Tần sư tỷ ngươi thì sao? Cô ấy đến từ đâu? Ngươi đừng hòng có ý đồ với tần sư tỷ, có gì cứ nhắm vào ta này. Không biết vì sao, nữ tử họ Ôn nghe Cố Thanh Phong nhắc tới tên nữ nhân khác, trong lòng mơ hồ có chút mất mát. Ha ha ha, tình cảm tỷ muội sâu đậm, thật là không tệ. Nữ nhân, tên ngươi là gì? Nữ tử họ Ôn quật cường quay đầu lại, không thèm để ý, Cố Thanh Phong trực tiếp nắm lấy khuôn mặt trắng nõn của đối phương. Bẻ đầu lại. Lại tới gần, trong lúc nhất thời bốn mắt nhìn nhau, nữ tử họ Ôn bị ánh mắt hung hăng của Cố Thanh Phong nhìn đến kinh hoàng thất thố. Chỉ cảm giác cả người nhũn ra, tựa như muốn hòa tan trong ánh mắt đối phương. Giờ khắc này, trong đầu cô quanh quẩn đều là những quyển sách mà mình đã từng lén lút xem qua. Bá đạo sư tôn đã yêu ta tiểu sư muội phế vật cùng thiên tài đại sư huynh sư thúc xin tự trọng. Ta, tên ta là Ôn Tử Y, Ôn Tử Y. Vậy tại sao ngươi lại mặc áo xanh? Tên Tử Y thì nhất định phải mặc quần áo màu tím sao? Vậy thì sao? Ngươi đang mặc yếm màu tím à? Để bản tôn nhìn một chút. Ôn Tử Y kinh hô một tiếng, vội vàng tự bảo vệ. Không có nhé, khi còn bé ta thường xuyên mặc áo tím. Bởi vì mặc quá nhiều lần, cho nên đã chán, sau đó không bao giờ mặc áo tím nữa. Ồ, Ôn Tử Y không mặc áo tím. Thú vị đấy, nữ nhân. Ngươi thành công khiến cho bản tôn chú ý. Nghe được những lời này, Ôn Tử Y cả người run lên, khẩn trương nhắm hai mắt lại. Tới rồi, đối thoại trong tiểu thuyết rốt cục xuất hiện. Kế tiếp nên là, ta phải làm gì đây? Có nên phản kháng không? Nhưng ta không thể đánh bại hắn. Kêu cứu, đối phương chức cao chức trọng, còn có Lưu Ảnh Châu. Một khi làm lớn chuyện, chắc chắn hắn không bị gì. Nhưng mình thì toang rồi. Quả nhiên. Kế hoạch hiện tại chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cho đối phương làm gì thì làm. Dừng lại, mau buông Ôn sư tỷ ra. Đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Cố Thanh Phong nhướng mày, bị người khác cắt ngang rất là khó chịu. Ôn Tử Y theo bản năng mở mắt ra, trong đôi mắt to mang theo một tia bất mãn nhìn về phía người tới. Chỉ thấy một vị thiếu niên áo đen bộ dáng thanh tú. Dáng người cao ngất nhanh chóng tới gần. Xoẹt, thiếu niên áo đen rút bảo kiếm ra. Kiếm chỉ Cố Thanh Phong lớn tiếng, thả cái tay bẩn của ngươi ra. Nói xong, còn hướng về phía Ôn Tử Y vẻ mặt thân thiết nói. Ôn sư tỷ, tỷ không sao chứ? Ôn Tử Y vẻ mặt phức tạp. Diệp Thiên sư đệ ngươi tới làm, sao ngươi lại ở đây? Tất nhiên là ta tới cứu tỷ. Ôn sư tỷ, tỷ yên tâm, có ta ở đây, dâm tặc này không dám đối làm gì tỷ. Phụt ha ha, tiểu tử, đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đúng không? Ta tán tỉnh Tử Y thì liên quan gì đến ngươi? Một tiếng Tử Y gọi đến nỗi Ôn Tử Y sắc mặt đỏ hồng. Tán tỉnh, rõ ràng là ngươi ôm lòng bất chính, muốn động tay động chân với Ôn sư tỷ. Cố Thanh Phong trong lòng có tâm tư chọc ghẹo đối phương, không khỏi nhẹ giọng nói bên tai Ôn Tử Y. Tử Y, ngươi nói cho hắn biết, ta có ép buộc ngươi không? Ôn Tử Y khẽ run lên, nàng nghĩ thầm, đối phương nắm giữ nhược điểm của mình, nếu làm trái ý đối phương, không biết sẽ làm ra chuyện gì. Nghĩ như vậy, vì thế Ôn Tử Y nhỏ giọng nói, Diệp sư đệ, là ta tự nguyện, Cố sư thúc hắn, không ép buộc ta. Chương 469, sư thúc xin tự trọng hai. Cố Thanh Phong hơi sửng sốt, bản tôn còn chưa truyền âm uy hiếp, không nghĩ tới tiểu cô nương này đã lên tiếng như vậy. Xem ra đã rơi vào mỹ nhan thịnh thế của bổn tôn rồi. Sắc mặt Diệp Thiên chợt trở nên khó coi, ta không tin, Ôn sư tỷ, là hắn uy hiếp tỷ đúng không? Không có, không có, Diệp sư đệ, ngươi vẫn nên đi nhanh đi. Sắc mặt Diệp Thiên hơi hòa hoãn, sư tỷ, ngươi không cần lo lắng cho ta, hôm nay chỉ cần có ta ở đây, tuyệt đối không thể để cho hắn đắc thủ. Xoẹt, Cố Thanh Phong thật sự nghe không nổi nữa, người này thật sự chả có mắt nhìn nào, trực tiếp một chưởng vung ra, tu vi vẻn vẹn chỉ có nhân nguyên thần đan cảnh, Diệp Thiên căn bản không thể ngăn nổi một chưởng của Cố Thanh Phong, bị đánh bay ra ngoài. Diệp Thiên miệng phun máu tươi, giãy giụa đứng dậy, vẻ mặt hoảng sợ, sao lại mạnh như vậy? Thừa dịp hôm nay tâm trạng bản tôn đang tốt, mau cút đi, đáng chết. Diệp Thiên vẻ mặt không phục, ngươi chẳng qua ỷ vào tu hành nhiều hơn ta vài năm. Nếu ngươi có can đảm, có dám 3 năm sau cùng ta lên sinh tử đài, quyết một trận tử chiến, ngươi mẹ nó đầu óc có bệnh à? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Còn dám để bản tôn chờ 3 năm? Cố Thanh Phong không nói gì, cũng lười ăn thua với đối phương, trực tiếp lắc mình xuất hiện trước người Diệp Thiên, sau đó một cước đá ra. Đá bay hắn đến chân trời, hóa thành một ngôi sao băng biến mất tăm hơi. Sau đó, Cố Thanh Phong quay đầu lại, nhìn về phía Ôn Tử Y tà sắc mặt hồng nhuận cười nói. Tiểu thư, lần này không có ai quấy rầy chúng ta nữa. Cố sư thúc thật sự là rất có nhã hứng. Một tiếng cười khẽ đột nhiên truyền đến. Cố Thanh Phong nhất thời nổi giận. Cái đậu má đứa nào nữa vậy? Khi hắn theo tiếng nhìn lại, trong nháy mắt sửng sốt. Mẹ kiếp, thật là một nữ nhân quyến rũ. Chỉ thấy một tấm áo đỏ như lửa thân ảnh tuyệt mỹ chậm rãi đi tới. Nàng mím môi, cười tủm tỉm nhìn về phía Cố Thanh Phong, làn da trắng như mới lột da, khóe miệng mang theo một nốt ruồi mỹ nhân nhỏ nhắn, càng tăng thêm vài phần xinh đẹp. Áo choàng bó sát màu đỏ rực, phía dưới là váy tán hoa sa màu đỏ, bên hông dùng tơ vàng mềm mại buộc thành một chiếc nơ tinh xảo. Tóc buông xóa nghiêng cài châm phượng ngọc bích ngọc, có vẻ dáng người thon dài xinh đẹp. Quyến rũ hồn phách, sư điệt Lăng Phỉ Nhi, xin chào Cố sư thúc. Lăng Phỉ Nhi chậm rãi đến, cười khẽ ngâm nga, nhẹ giọng chào hỏi, rõ ràng đi đứng ăn nói đoan trang thanh nhã như tiểu thư khuê các. Nhưng trong lúc đưa mắt nhìn lại luôn lộ ra từng tia quyến rũ vừa đúng lúc. Trời sinh mị cốt, Cố Thanh Phong hơi ngạc nhiên, nữ nhân này trời sinh mị cốt, kiếm môn thế mà lại còn có mỹ nữ bực này, không quấy rầy nhã hứng của Cố sư thúc chứ. Lăng Phỉ Nhi nháy mắt mấy cái vui tươi nói, không có, ngươi tới vừa đúng lúc, Cố Thanh Phong trả lời, sau đó quay đầu hướng về phía Ôn Tử Y nói, Ôn sư điệt, ngươi có thể đi rồi. Ôn Tử Y, Ôn sư muội, Cố sư thúc đã để ngươi đi rồi, ngươi còn không mau đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn ở đây cùng Cố sư thúc dệt thành một đoạn giai thoại sao? Lăng Phỉ Nhi cười khẽ nói, Ôn Tử Y mặt đỏ lên, vội vàng bỏ chạy, đến lúc này chỉ còn lại Lăng Phỉ Nhi và Cố Thanh Phong cô nam quả nữ. Cố sư thúc, Phỉ Nhi nghe nói ngài mang hai đại thánh thể Tiên Thiên Thần Thánh Thể cùng với Thất Khiếu Linh Lung Thể, không khỏi sinh lòng sinh sùng bái, đặc biệt đến đây tìm sư thúc thỉnh giáo một số vấn đề tu luyện. Xin sư thúc đừng khiển trách. Cố Thanh Phong sờ sờ cằm, không thể tưởng được thanh danh của bản tôn đã đạt tới cấp độ dụ ong dẫn bướm. Các tiểu nương tử ai nấy đều nôn nóng nhau vào lòng. Còn thỉnh giáo vấn đề tu luyện gì nữa? Ngươi đã thiên nhân cảnh rồi, lại đến thỉnh giáo một nhân nguyên thần đan cảnh như ta sao? tiểu nương tử kiếm môn đúng là tế nhị, trực tiếp nói hẹn hò hay không liền xong việc. Ta thân là sư thúc các ngươi, tất nhiên có nghĩa vụ dẫn dắt hậu bối. Người tu luyện gặp vấn đề gì cứ việc hỏi, ta tuyệt đối không giấu giếm. Có điều nơi này không có lấy một chỗ ngồi, không phải là nơi để nói chuyện, không bằng đến động phủ ta một chuyến. Cố Thanh Phong cười mời gọi nói, Lăng Phỉ Nhi phảng phất không nhìn thấy một màn vừa rồi của hắn cùng Ôn Tử Y. Không chút sợ hãi, lập tức cười duyên đáp ứng, vậy làm phiền cố sư thúc dẫn đường. Lăng Phỉ Nhi trên mặt cười duyên, nhưng trong lòng lại tràn ngập khinh thường cùng khinh bỉ, chả trách Mạnh Diễn đánh giá như thế. Quả nhiên là một kẻ tham hoa háo sắc, nhưng mà cũng thuận tiện, để xem bồn tiên tử thi triển chút chiêu trò thôi, người sẽ trở thành quần thần dưới váy. Rất nhanh, hai người liền vào trong động phủ, cả hai bên ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện. Cố sư thúc, Phỉ Nhi là đệ tử của Thanh Xương Phong, ngày thường tu luyện kiếm trận, có điều kiếm trận chi đạo không chỉ phải tu luyện kiếm thuật, đồng thời còn phải tu luyện song song trận pháp chi đạo. Nhưng Phỉ Nhi thiên tư ngu dốt, chỉ hiểu được phân nửa trận pháp chi đạo, vì thế thường bị sư tôn mắng. Hôm nay nghe nói sư thúc ngài có được thất khiếu linh lung thể. Thể chất bực này thiên về ngộ tính, chính là thể chất tuyệt vời để tu luyện trận pháp chi đạo. Cho nên đặc biệt đến thỉnh giáo ngài một số vấn đề trận pháp. Chương 470, Lăng Phỉ Nhi muốn cố lão làm sim chúa. Thanh Xương Phong, Cố Thanh Phong trong lòng khẽ động, đó không phải là ngọn núi duy nhất trong thất mạch có một vị nữ tổ thủ tọa sao? Còn lúc ấy ở trên đại điện, đối phương quả thật rất muốn lôi kéo mình đến Thanh Xương Phong. Người tuổi còn trẻ đã có được tu vi thiên nhân cảnh. Chắc là không phải thánh nữ của Thanh Xương nhất mạch đâu nhỉ? Nhắc tới hai chữ thánh nữ, sâu trong đáy mắt Lăng Phỉ Nhi hiện lên một tia hàn quang không dễ phát hiện. Nhưng trên mặt không lộ ra thanh sắc chút nào, cười duyên nói, Phi Nhi tư chất ngu dốt, làm sao xứng đáng với thánh nữ? Thánh nữ Thanh Xương nhất mạch là Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết, nghe tên liền cảm giác như một mỹ nhân, có thời gian phải đến Thanh Xương Phong dạo chơi một vòng. Cố sư thúc, Phỉ Nhi ngẫu nhiên thu được một tấm cổ trận đồ không trọn vẹn, vẫn luôn muốn khôi phục lại, nhưng mãi mà chưa nghĩ thông, kính xin sư thúc chỉ điểm. Lăng Phỉ Nhi nói xong liền từ trên người móc ra một tấm trận đồ cổ xưa không trọn vẹn. Cố Thanh Phong thấy thế, vội vàng muốn thừa dịp nhận lấy trận đồ, ai ngờ Lăng Phỉ Nhi cứ đã sớm đoán được, sớm đã rút tay ngọc về, không cho cơ hội chút nào. Cố Thanh Phong kẽ nhíu mày trong thoáng chốc, có ý gì đây? Mẹ nó đã theo bản tôn về nhà, ngay cả tay cũng không cho sờ, muốn chơi lạt mềm buộc chặt chặt. Cố sư thúc, ngài xem, chính là bước này, Phỉ Nhi vẫn nghĩ không ra nên hoàn thiện như thế nào. Lăng Phỉ Nhi vẻ mặt buồn rầu, dường như thật sự vì hoàn thiện cổ trận đồ mà phát sầu. Cố Thanh Phong nhìn trận đồ một chút, ngón tay cảm giác có chút ấm áp, là từ trận đồ truyền tới. Rất rõ ràng, trận đồ này đối phương vẫn luôn mang theo bên người, thậm chí còn có hương thơm thoang thoảng, có nhẫn càn khôn không dùng, ngược lại mang theo bên người. Cô nương này không phải rõ ràng cố ý hấp dẫn bản tôn sao? Hấp dẫn nửa ngày đến bàn tay nhỏ bé cũng không cho đụng vào. Rõ ràng chính là tới giả nữ thần câu rùa vàng, mẹ nó dám giả làm nữ thần trước mặt bản tôn. Cố Thanh Phong mất hứng rồi, hậu quả rất nghiêm trọng. Hôm nay Lăng Phỉ Nhi nhất định là không thể nào hoàn hảo không sứt mẻ gì đi ra khỏi động phủ này. Có điều Cố Thanh Phong không có lập tức phát tác, mà là trước tiên nhìn về phía trận đồ. Hắn vẫn là có chút hứng thú với trận pháp nhất đạo. Chỉ là nhìn chưa được hai lần, Lăng Phỉ Nhi lại làm vẻ mặt nghiêm túc kề sát vào một chút. Cực kỳ giống bảo bối ngoan muốn nghe lão sư giảng bài. Chính là nơi này, cố sư thúc nhờ ngài. Vừa dứt lời, một mùi u hương cực kỳ mị hoặc lặng lẽ bay vào khoang mũi Cố Thanh Phong. Giờ khắc này, Lăng Phỉ Nhi thay đổi rồi, tựa như trở nên thánh khiết, trở nên tốt đẹp vô ngần, làm cho người ta sinh lòng ái mộ, cam tâm tình nguyện vì nàng mà trả tất cả mọi cái giá. Đinh, chủ túc chủ bị nhân ma Lăng Phỉ Nhi công kích, thuộc tính quyến rũ cộng 10.000 cộng 10000 cộng 10000 cộng. Má nó, nhân ma, Cố Thanh Phong nhất thời mừng như điên, tiểu nương này cũng là nhân ma, quả thực là song hỷ lâm môn, còn dám sử dụng thuật mị hoặc với bản tôn. Đây rõ ràng là muốn bổn tôn trở thành quần thần dưới váy của nàng. Làm sim chúa, Cố Thanh Phong trên mặt bất động thanh sắc, tính toán cộng thêm chút thuộc tính, vì thế chuyên chú nhìn trận đồ, sau đó bắt đầu giảng giải cho nàng. Nói thật, trận đồ này không khó chút nào, hiển nhiên là Lăng Phỉ Nhi cố ý lấy ra, sợ mình không giải được thì mất mặt, mục đích chính là muốn mình biểu hiện tốt hơn trước mặt nàng một chút. Sau đó nàng có thể nhân cơ hội giả bộ sùng bái. Không thể không nói, tiểu nương này rất hiểu tâm tư nam nhân. Hoa, cố sư thúc ngài quá lợi hại, Phỉ Nhi suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra, không ngờ nghe ngài nói một câu liền thông suốt. Lăng Phỉ Nhi vẻ mặt sùng bái nói, nhưng trong lòng lại âm thầm nghi hoặc, vì sao còn chưa bị mị hoặc? Dựa theo trình độ háo sắc của người này, chắc chắn sẽ trúng mị hoặc, sau đó hoàn toàn yêu bản tiên tử, mặc cho bổn tiên tử sai khiến, chẳng lẽ là tác dụng của song thánh thể? Xem ra phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Kỳ thật Lăng Phỉ Nhi suy nghĩ nhiều rồi, cho dù không có hệ thống, Cố Thanh Phong cũng không phải dễ bị mị hoặc như vậy. Thật sự coi tiểu thi mị là nuôi làm cảnh đấy à? Bất kỳ ai mỗi ngày thay đổi các loại tuyệt thế mỹ nữ khiêu vũ, tầm mắt này cũng sẽ tăng nhanh cực kỳ. Nói cách khác, với kinh nghiệm của Cố Thanh Phong lúc này, loại nữ nhân nào chưa từng thấy qua? Còn có chỗ nào không rõ? Cứ việc hỏi, tạm thời không còn. Có điều, Cố sư thúc, Phỉ Nhi có một yêu cầu không biết có nên nói ra không? Ồ, cứ nói không sao, Cố Thanh Phong thản nhiên nói, sau này Phỉ Nhi có chỗ nào không hiểu còn có thể đến thỉnh giáo ngài không? Ngài không chê Phỉ Nhi làm phiền, phải không? Lăng Phỉ Nhi chớp chớp đôi mắt như làn nước mùa thu. Có chút ngượng ngùng nói, trong giọng nói mang theo sợ hãi bị cự tuyệt, còn có khát vọng đạt được khẳng định. Đinh, chủ túc chủ bị nhân ma Lăng Phỉ Nhi công kích. Quyến rũ cộng 20.000 cộng 20.000 cộng 20.000 cộng. Được chứ, Cố Thanh Phong vẻ mặt bình tĩnh nói. Kỳ thật trong lòng vui vẻ nở hoa. Lăng Phỉ Nhi càng thêm kinh ngạc. Vì sao mị thuật phóng thích càng mạnh, tiểu tử này ngược lại càng lạnh lùng vậy? Lăng Phỉ Nhi cố chấp quyết định mở đủ mã lực lớn nhất. Thậm chí nàng luôn chán ghét nam nhân, tình nguyện bị nam nhân thối trước mắt chiếm một chút tiện nghi cũng không tiếc. Nàng ta sắp ra tuyệt chiêu rồi. Chương 471, liếm cẩu Lăng Phỉ Nhi 1. Cố sư thúc, một âm thanh nũng nịu cố ý kéo dài vang lên bên tai Cố Thanh Phong. Tiếng nói gợi cảm mềm mại kia có thể khiến cho bất cứ người đàn ông nào nghe xong sẽ có cảm giác. Dòng điện xẹt qua trong nháy mắt, người đối xử với Phỉ Nhi đúng là quá tốt rồi. Lăng Phỉ Nhi lấn người tiến lên ôm chặt lấy cánh tay Cố Thanh Phong. Vẻ mặt phát ra ý cười nũng nịu xuất phát từ nội tâm. Khoảng cách hai người rất gần. Hơi thở Lăng Phỉ Nhi như hoa lan, từng đợt hương khí mang theo hơi thở ấm áp, gương mặt thuần khiết cộng thêm vị trí cánh tay, ba thứ này kết hợp với nhau, mị thuật mở ra lớn nhất. Đinh, ký chủ đã chịu công kích của nhân ma Lăng Phỉ Nhi. Thuộc tính mị hoặc đã đạt hạn mức cao nhất. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ma thể mị hoặc. Đệt, ma thể mị hoặc là cái quỷ gì? Đây là thể chất nam nhân nên có hay sao? Cố Thanh Phong kinh ngạc. Hiện tại hệ thống biến thái như vậy sao? Rất nhanh, tin tức có liên quan đến ma thể mị hoặc tràn vào trong đầu. Thì ra ma thể quyến rũ không liên quan đến giới tính. Thể chất này có thể gia tăng sức quyến rũ, cho dù là những lúc không sử dụng năng lực thì lực sát thương với người khác phái cũng cực lớn. Còn một khi đã mở ra, đối với những người có đạo tâm không kiên định thì khả năng sẽ hoàn toàn rơi vào bể tình. Biến thành một tên liếm cẩu nói gì nghe đấy, nói một câu ngắn gọn chính là ngươi thảm rồi. Người đã rơi vào bể tình, đương nhiên thể chất này cũng có khuyết điểm, dựa vào tình yêu để nô dịch người khác không quá ổn định. Bởi vì thứ đồ chơi như tình yêu này rất không ổn định. Liếm cẩu thì có khả năng liếm láp một hồi sẽ không liếm nữa. Sau khi Cố Thanh Phong thu nhận tin tức xong, trong nháy mắt điên cuồng vui mừng, cái thể chất siêu cường này, cần gì gọi cái mẹ gì là ma thể mị hoặc, sau này sẽ gọi là thần thể trảm nữ. Lúc này, Cố Thanh Phong thi triển thân thể trảm nữ với Lăng Phỉ Nhi. Còn trong nội tâm lúc này của Lăng Phỉ Nhi là, mị thuật của bản tiên nữ đã mở tối đa, trên đời này không có người đàn ông nào chịu nổi, ngươi cũng không ngoại lệ. Ồ, sao Cố Thanh Phong này lại bất ngờ trở nên là. Quá đẹp, giờ phút này, dùng nhan tuấn lãng của Cố Thanh Phong phóng đại vô cùng trong mắt Lăng Phỉ Nhi. Giống như trực tiếp chạm vào nội tâm, cả người hắn giống như phát sáng. Ngoại trừ hắn thì tất cả thế giới đều biến thành màu trắng đen. Chỉ có hắn là có màu sắc, không khí cũng vì đã lẫn cả hơi thở của đối phương mà trở nên thơm ngọt. Có loại cảm giác hạnh phúc ngọt mà không ngán, Lăng Phỉ Nhi cảm nhận được cảm giác cánh tay của Cố Thanh Phong truyền đến thì đột nhiên choáng váng như chạm vào điện, gần như là bị hòa tan mất. tim nàng ta bắt đầu tăng tốc mà từ trước đến nay chưa từng có. Giống như là hươu con chạy loạn, gương mặt dần dần ấm lên, trở nên nóng bỏng, hai con người cũng ngậm nước, như thể hãm sâu vào bên trong sóng mắt của Cố Thanh Phong. Bất ngờ, Lăng Phỉ Nhi không kìm lòng được mà vươn tay, dịu dàng đụng vào gương mặt của Cố Thanh Phong, trong miệng thì thầm, đằng ấy thật đáng ghét. Cố Thanh Phong hơi sững sờ, cô gái nhỏ này sao thành dáng vẻ động tình rồi mà còn nói mình đáng ghét chứ? Chẳng lẽ thần thể trảm nữ mất hiệu lực? Ngay sau đó, hắn nghe thấy Lăng Phỉ Nhi tiếp tục thì thầm, sao lại thành dáng vẻ ta thích rồi? Mẹ nó, thổ lộ tâm tình, đẹp, thì ra là sợ bóng sợ gió. Trong lòng Cố Thanh Phong cảm khái không ngừng. Cùng lúc đó, hắn cũng hơi không nhịn được. Tuyệt thế mỹ nữ ở trước mặt, cái này ai mà chịu nổi? Không phải ngươi muốn bản tôn liếm cầu sao? Hôm nay bản tôn để ngươi liếm trước. Thế là Cố Thanh Phong nắm được bàn tay ngọc của Lăng Phỉ Nhi. Hỏi, Phỉ Nhi, ngươi thích ta sao? Lăng Phỉ Nhi, ta không thích người. Cố Thanh Phong, lại mất hiệu lực. Ta yêu người. Đệt, cô gái này học từ ai vậy? Chúng ta tới kia bắt đầu học trận pháp đi. Lăng Phỉ Nhi nghe xong vui mừng một trận, ánh mắt cực nóng nhưng lại lập tức phai nhạt. Ta không xứng với người. Người giống như trích tiên cao cao trên trời. Cầu mà không được. Còn ta chỉ là một nữ tử phàm phu tục tử, châu bò. Trong lòng Cố Thanh Phong gào lên, đúng là người trong nghề. Đây chính là cái thâm sâu của liếm cẩu. Vì liếm mà liếm, cơ hội này bày ra trước mắt rồi. Chỉ cần có thể hầu bên cạnh người là tốt. Cố Thanh Phong cũng không kiên nhẫn nói nhiều với nàng ta. Nàng ta đã rơi vào trạng thái liếm cẩu, muốn bảo nàng ta làm gì cũng được. Đoán chừng kể cả mình có nói một câu bảo nàng ta chết đi thì chỉ sợ là nàng ta cũng không do dự mà chết vì mình, vậy nên Cố Thanh Phong không dài dòng. Trong nháy mắt, Lăng Phỉ Nhi kích động nói năng lộn xộn, lệ nóng quanh tròng, giống như thể nhận được ân điển cực lớn, lược bỏ một vạn chữ. Ngày hôm sau, điều khiến Cố Thanh Phong cảm thấy kinh ngạc chính là đây là lần đầu tiên của Lăng Phỉ Nhi. Còn tưởng là một hải vương chứ, nhưng ngẫm lại mỹ thuật của đối phương thì cũng không thấy kỳ lạ. Dù sao thì liếm cẩu nhất định sẽ không chiếm được nữ thần. Lăng Phỉ Nhi rên một tiếng, tỉnh lại, nàng ta chỉ cảm thấy cả người mình từ trên xuống dưới không có chỗ nào không đau. Xảy ra chuyện gì? Ngay khi nàng ta nhìn thấy Cố Thanh Phong xong thì đôi con ngươi phóng đại trong nháy mắt. A, sao lại như vậy? Ngươi làm gì ta rồi? Cố Thanh Phong hơi sững sờ. Ạc, thân thể trảm nữ không bền bỉ đến mức thế sao? Chỉ như này, hắn đoán chắc là có liên quan đến chuyện Lăng Phỉ Nhi tinh thông mị thuật với là nhân ma. Được rồi, thiếu mất một kẻ liếm cẩu cũng không quan trọng. Dù sao cũng đã được lời. Chương 472, liếm cẩu Lăng Phỉ Nhi 2. Này này, ngươi đừng có trả đũa. Hôm qua ngươi chủ động hơn nhiều so với ta. Lăng Phỉ Nhi sụp đổ. Nàng ta nhớ đến cảnh tượng hôm qua. Sắc mặt đỏ bừng, nổi giận đan xen. Vạn lần không nghĩ đến. Đánh ngỗng cả ngày mà lại bị mổ mù mắt. Một đại nam nhân như ngươi mà cũng dùng mị thuật. Ngươi còn biết xấu hổ hay không hả? Lăng Phỉ Nhi giận dữ hét lên. Cố Thanh Phong chắc chắn không thừa nhận, mị thuật cái gì, rõ ràng là chính ngươi nhộn nhạo trong lòng, nhìn thấy ta đẹp rồi có mưu đồ làm loạn, hiện tại hay rồi, ta không sạch sẽ, ngươi trả lại trong sạch cho ta. Lăng Phỉ Nhi nổi giận, trong nháy mắt động sát tâm, thân là nhân ma, vốn dĩ ma tính đã nặng, nào chịu được Cố Thanh Phong ăn nói vô sỉ như vậy. Nhưng ngẫm nghĩ thì nàng ta lại từ bỏ, Cố Thanh Phong không thể chết, việc này liên quan đến kế hoạch của kiếm ma đại nhân. Qua một hồi lâu, tâm trạng nàng ta bình thường lại, không phải chỉ là tấm thân trong sạch thôi sao? Mất thì mất, vì kế hoạch còn không cần mạng, trong sạch thì tính là gì? Dứt khoát lợi dụng cơ hội lần này nắm giữ được Cố Thanh Phong. Chờ sau khi lấy được đế ma kiếm thì tính sổ, tâm tư trong lòng chuyển đổi, Lăng Phỉ Nhi bất ngờ dùng hai tay ôm lấy đầu gối. Vùi đầu vào đó rồi khóc lên, đồ xấu xa này, người bắt nạt người ta. Cố Thanh Phong thờ ơ. Biết Lăng Phỉ Nhi bắt đầu muốn quyến rũ mình, có điều hắn đã có được thân thể trảm nữ, cơ bản không để mình bị xoay lòng vòng. Lăng Phỉ Nhi cũng phát hiện điểm này, không khỏi đổi cách khác. Hai mắt nàng ta đẫm lệ, vô cùng tủi thân nhìn Cố Thanh Phong rồi nói, việc đã đến nước này, ngươi không có gì muốn nói sao? Rất phê, ngươi, khốn kiếp. Lăng Phỉ Nhi tức đến mức suýt chút nữa thì bùng nổ. Nhưng nàng ta vẫn nhịn được, việc đã đến nước này. Ngươi muốn như thế nào? Như thế nào? Đương nhiên là bồi thường tiền. Trong nháy mắt, hốc mắt của Lăng Phỉ Nhi đã đầy nước mắt đảo quanh. Ngươi coi ta là nữ nhân thanh lâu sao? Trong sạch của ta chỉ cần có tiền là mua được sao? Ngươi hiểu lầm rồi, là ngươi đưa tiền cho ta. Cố Thanh Phong thản nhiên nói, ta là thanh niên Hoàng Hoa. Ngươi lừa ta vào sơn động lấy cớ thỉnh giáo trận pháp. Vấy bẩn sự trong sạch của ta. Ngươi muốn những nữ đệ tử thích ta ta ngoài kia nghĩ như thế nào? Có còn cần thanh danh nữa không? Như này không đủ để bồi thường phí tổn thất tinh thần cho ta. Lăng Phỉ Nhi hoàn toàn nổi điên rồi. Đời này của nàng ta chưa gặp người đàn ông nào vô sỉ như thế này. Hôm nay coi như là đã thấy được. Trong suy nghĩ của nàng ta, kịch bản chắc hẳn phải phát triển như thế này. Dựa vào mỹ mạo của mình thì chỉ cần biểu hiện điềm đạm đáng yêu một chút thì đối phương nhất định sẽ muốn bao bọc mình, sinh lòng yêu mến mình. Như vậy cần gì đắn đo nữa sao? Ai ngờ Cố Thanh Phong này rút chim vô tình. Thật sự là không có chút tình cảm nào. Ta mặc kệ, dù sao từ nay về sau ta chính là nữ nhân của ngươi. Ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm với ta. Lăng Phỉ Nhi quật cường nói, suy nghĩ của nàng ta là, nếu đã không còn trong sạch, vậy thì phải tranh thủ lợi ích tối đa. Nhất định phải nắm chặt Cố Thanh Phong trong tay. Nhưng mà Cố Thanh Phong cũng không dính chiêu này. Khá lắm, ngươi chơi ta một lần không trả tiền thì thôi đi. Hiện tại còn muốn dựa dẫm vào ta. Muốn chơi dài hạn có đúng không? Muốn để trâu đi cày thì còn phải cho trâu ăn cỏ. Như ngươi lại chẳng cho cái gì. Muốn ta làm không công à? Lăng Phỉ Nhi tức giận trợn trắng mắt. Một đại mỹ nữ như ta, dựa dẫm vào ngươi mà ngươi còn không tình nguyện. Ta không tin chẳng lẽ ngươi không động tâm với ta chút nào sao? Không có, ta bị ép mà. Ngươi không thích ta chút nào. Lăng Phỉ Nhi hai mắt đẫm lệ run giọng nói. Dáng vẻ nhỏ nhắn đáng thương kia cực kỳ giống thiếu nữ bị cha nam vứt bỏ. Thậm chí nàng ta còn vươn tay ra nắm lấy cánh tay Cố Thanh Phong. Trên mặt là vẻ cầu khẩn khiến cho người ta đau lòng. Chậc chậc, vẻ mặt này của ngươi quá đúng lúc, biểu hiện đầy đủ các thể loại thê lương. Phụ mẫu ly hôn, bản thân gặp bệnh nặng, con trai lạc đường lạc lối, con gái vào thanh lâu, phu quân bỏ đi theo người khác. Có điều đáng tiếc là, muội muội à, ca ca đây không để mình bị xoay như dế. Không thích chính là không thích, một chút cũng không, ta không tin. Ngươi lừa ta, chỉ là ngươi không muốn chịu trách nhiệm nên mới cố ý nói như vậy. Lăng Phỉ Nhi hoàn toàn bị hạ gục. Thứ nàng ta tự tin nhất chính là dung mạo của mình. Nàng ta không tin trên đời này còn có nam nhân chống cự lại được sức hút của mình. Cố Thanh Phong có thể không chịu trách nhiệm, nhưng tuyệt đối không thể không dính sức hút của mình. Cố Thanh Phong thản nhiên nói, thật xin lỗi, trí giả không thể ngã vào bể tình, kể cả mang thai cũng không phụ trách. Trong lúc nhất thời Lăng Phỉ Nhi như bị sét đánh, ở một chỗ bí ẩn, bản tọa đã báo cáo với Kiếm Ma Đại Nhân. Kiếm Ma Đại Nhân quyết định đổi người thực hiện kế hoạch thành Cố Thanh Phong. Bên phía Cố Thanh Phong ngươi đã tiếp xúc qua chưa? Mạnh Diễn hỏi Lăng Phỉ Nhi, chỉ có điều hôm nay Lăng Phỉ Nhi có chút không quan tâm. Đã tiếp xúc, Mạnh Diễn khẽ gật đầu, với sức hút của ngươi, cộng thêm trình độ háo sắc của kẻ này thì chắc là nắm được chứ? Lăng Phỉ Nhi im lặng. Chẳng lẽ là Cố Thanh Phong? Thế mà ngươi đánh cược hết cả vốn lên người hắn ta như thế? Là Cố Thanh Phong. Có điều chuyện không phải như ngươi nghĩ. Bản tọa không quan tâm quá trình như thế nào. Chỉ cần kết quả, ngươi chỉ cần nói cho bản tọa biết Cố Thanh Phong kia có thể yêu ngươi không? Chương 473, trí giả không thể ngã vào bể tình. Lăng Phỉ Nhi nghe vậy thì hận cực, nghiến răng nghiến lợi nói. Không có, Mạnh Diễn lập tức giật mình. Với mị lực của ngươi mà không nắm được Cố Thanh Phong. Chẳng lẽ ngươi làm chuyện gì chọc giận hắn? Ta làm chuyện gì? Trong nháy mắt Lăng Phỉ Nhi xù lông. Ngươi có biết không? Cố Thanh Phong kia vốn không phải là nam nhân. Nào có nam nhân nào tu luyện mị thuật. Tên khốn kiếp này thân là một đại nam nhân lại tu luyện mị thuật. Hơn nữa trình độ mị thuật còn cao hơn ta. Lúc đầu ta lấy mị thuật để mê hoặc hắn. Ai ngờ lại bị hắn mê hoặc lại. Còn bị mất tấm thân trong sạch. Mạnh Diễn sau khi nghe thấy chuyện Cố Thanh Phong tu luyện mị thuật thì khóe miệng lập tức giật một cái, hiển nhiên là nền tảng của Cố Thanh Phong đã vượt ra khỏi ranh giới tiếp nhận cuối cùng của nhân ma. Nhân ma chúng ta đã từ bỏ thân phân nhân tộc từ lâu. Cái gọi là thân trong sạch chẳng qua chỉ là chấp niệm nhàm chán ngươi lưu lại thôi. Sao ngươi lại để ý như vậy? Chẳng lẽ ngươi đánh mất tấm thân trong sạch mà cũng không nắm được Cố Thanh Phong? Cơ bản tên khốn kia không phải ngươi. Hắn xách quần lên liền không nhận nợ. Lăng Phỉ Nhi càng nói càng giận. Ta hỏi hắn chẳng lẽ ngươi không động tâm chút nào sao? Ngươi biết hắn trả lời ta thế nào không? Trả lời như thế nào? Hắn nói trí giả không ngã vào bể tình. Kể kể cả mang thai cũng không chịu trách nhiệm. Mạnh Diễn nghe xong thì rơi vào trầm mặc, thật lâu sau mới phun ra bốn chữ, tên cặn bã này, nào chỉ có cặn bã từng đó. Hắn cơ bản không phải người, nhân ma chúng ta còn kèm một chữ nhân, so với nhân ma hắn ta càng không phải người. Lăng Phỉ Nhi phát tiết rất lâu, lúc này mới thoáng bình phục lửa giận trong lòng, xem ra ta nhìn lầm Cố Thanh Phong. Mạnh Diễn đột nhiên cảm khái nói, vốn tưởng kẻ này là một tên phàm phu tục tử tham tài háo sắc, ai ngờ hắn rõ ràng là một tên yêu ma đội lốt người bị dục vọng chi phối. Người dùng dục vọng dẫn dụ dục vọng, kết quả dẫn lửa thiêu thân, với dung mạo cộng thêm mị thuật, trong thiên hạ này ngoại trừ những người có nghị lực cực lớn hoặc tu luyện tuyệt tình thì những nam nhân còn lại coi như khắc chế cũng khó tránh khỏi tâm động. Nói thật, nếu không phải bản tọa sớm trở thành nhân ma, trong lòng tràn ngập ma tính thì cũng động tâm với ngươi. Phải biết là ngay cả loại cường giả như Độc Cô Nguy kia thì có đôi khi trong đám người đó cũng sẽ có người vụng trộm nhìn ngươi thêm vài lần. Sức hấp dẫn của ngươi không phải bàn cãi, chỉ là không ngờ tên Cố Thanh Phong này cùng với ngươi trải qua một lần xong mà vẫn có thể không thay đổi chút nào, không chiếm ngươi làm của riêng, lại còn trở tay tìm ngươi đòi tiền. Kẻ này không giống người thường, có điều ngươi cũng không thể từ bỏ. Kẻ này không phải nhân ma, nhưng dục vọng và ma tính không kề kém ai cả. Thật sự là ma đầu trời sinh, nhất định phải kéo hắn về phía chúng ta, không thể từ bỏ. Giọng nói của Lăng Phỉ Nhi lập tức nâng lên quãng tám. Đôi mắt hạnh trừng to, ý của ngươi là còn để ta đi tìm hắn, tiếp tục để hắn bắt nạt. Ngươi có biết hôm qua bổn tiên tử chỉ ở với hắn trọn vẹn một đêm mà bây giờ miệng của ta như đang ở giữa tháng. Mạnh Diễn nghe xong thì nhìn môi đối phương một chút, phát hiện quả thật là lớn hơn bình thường mấy phần. Không phải vậy, bởi vì cái gọi là lâu ngày sinh tình, ngươi thường xuyên làm bạn với hắn, mà ngươi chẳng phải cỏ cây thì liệu ai có thể vô tình. Hơn nữa đây cũng là ý của Kiếm Ma Đại Nhân. Yên tâm, Kiếm Ma Đại Nhân đã có chuẩn bị từ sớm. Mạnh Diễn nói xong liền móc ra một bản công pháp song tu đưa cho Lăng Phỉ Nhi. Đây vốn là đoàn tụ kinh của Hợp Hoan Tông, ngươi dùng cái này đối phó với Cố Thanh Phong. Kết quả Lăng Phỉ Nhi nhìn qua công pháp, trong nháy mắt con ngươi trừng lớn. Phía trên này tất cả đều ghi chép thủ đoạn cưa cẩm nam nhân. Ngươi xác định muốn ta dùng cái này để đối phó hắn, chứ không phải làm hắn thoải mái hơn. Âm dương đoàn tụ kinh là pháp môn song tu, ngươi có thể dùng phương pháp này trong lúc hai ngươi cùng tu luyện. Lặng lẽ đưa ma khí nhập vào trong cơ thể của Cố Thanh Phong, xâm nhiễm vào người hắn từng chút một. Phương pháp này bí ẩn, cơ bản hắn không có cách nào phát hiện ra. Đợi đến khi hắn phát hiện ra thì ma khí đã vào tận xương, không thể trừ tận gốc. Đến lúc đó bản tọa lại ra tay, chuyển hóa hắn thành nhân ma. Đến lúc đó không phải hắn để mặc chúng ta bày bố. Lăng Phỉ Nhi nghe vậy thì sắc mặt chuyển biến tốt hơn, nhưng vẫn có chút không hài lòng. Nàng ta không tình nguyện không phải là bởi vì Cố Thanh Phong chơi không đủ thoải mái, mà là bởi vì cảm giác rất khuất nhục. Nàng ta luôn được nam nhân truy đuổi, tâm cao khí ngạo, hận không thể đem toàn bộ nam nhân kia dẫm dưới chân. Thế nhưng đến lượt Cố Thanh Phong này, người bị dẫm tại dưới chân ngược lại chính là nàng, không có chút tôn nghiêm nào. Cái này bảo nàng làm sao mà chịu được. Có điều rất nhanh thôi, ma tính trong mắt Lăng Phỉ Nhi dần hiện lên, trở nên hung hăng. Nàng ta quyết định chịu nhục, chuyển hóa Cố Thanh Phong hoàn toàn thành nhân ma, để mình tùy ý khống chế. Đến lúc đó thì để hắn làm chó, để hắn liếm. Ha ha, thiên tài tuyệt thế nhân tộc, song thánh thể, nếu như phát hiện mình chuyển hóa thành nhân ma, biểu hiện có bao nhiêu đặc sắc, thật muốn nhìn thử đó nha. Chương 474, đàn ông đi ra ngoài thì phải bảo vệ mình cho tốt một. Lúc này Cố Thanh Phong cũng không biết những nhân ma kia đang mưu đồ bí mật xem làm cách nào để hầu hạ mình tốt hơn, trợ giúp mình tu hành hơn. Một khi hắn biết thì nhất định sẽ cảm động đến mức lệ nóng quanh tròng. Gọi thẳng là tìm được người thân thất lạc đã lâu. Đây chính là lý do vì sao hắn thích yêu ma. Bởi vì người ta chưa từng nghiêng lệch, chính là thật tình đối tốt với ngươi. Dạng yêu ma như thế thì có ai không yêu chứ. Đây chính là Thanh Xương Phong. Phong cảnh đúng là không tệ. Cố Thanh Phong bước vào phạm vi Thanh Xương Phong, nhìn xem các nữ đệ tử đi lại thì cảm khái nói. Hôm nay hắn trong lúc rảnh rỗi đã đặc biệt chạy đến Thanh Xương Phong tìm Lâm Thủ Tòa. Dĩ nhiên không phải đến nhìn nữ đệ tử, mặc dù tất cả Thanh Xương Phong đều là nữ đệ tử, nhưng mục đích hắn đến chủ yếu là vì Phong Thiên Cấm. Lâm Thủ Tòa là vị nữ thủ tọa duy nhất, hơn nữa còn là nhân vật đại diện cho mạch kiếm trận. Phong Thiên Cấm được bà ta nắm giữ trong tay. Đối với Phong Thiên Cấm, Cố Thanh Phong đã trông mà thèm từ lâu, vì nó liên quan đến việc mình có thể thoải mái đứng trước mặt những yêu ma cường đại kia hay không. Xin hỏi hiện tại Lâm Thủ Tọa đang ở đâu? Cố Thanh Phong kéo đại một vị nữ đệ tử có giá trị nhan sắc không tệ lại hỏi. Nữ đệ tử kia vừa nhìn thấy gương mặt tuấn lãng của Cố Thanh Phong thì không biết phải làm sao. Trong nháy mắt, ánh mắt lấp lóe, sắc mặt đỏ bừng, ấp úng nói, sư huynh, ngươi tìm Lâm Thủ Tọa làm gì? Cố Thanh Phong mỉm cười, gọi sư huynh cái gì? Ta là sư thúc của ngươi đó. Chỉ đơn giản là một tiếng cười này khiến cho sắc mặt của nữ đệ tử càng đỏ. Sư thúc, a, người là Cố Thanh Phong, Cố sư thúc. Nữ đệ tử bỗng nhiên phản ứng lại, trong một thoáng hai mắt càng như tỏa sáng. Song thánh thể, có phong thái thiên đế, dáng vẻ trích tiên, những truyền thuyết có liên quan đến Cố Thanh Phong đã truyền khắp kiếm môn ngay lập tức. Từ lâu đã nghe nói Cố sư thúc phong trần tuấn lãng, là nam tử hiếm có ở thế gian, lúc ấy còn tưởng rằng lời đồn nói quá. Ai ngờ hôm nay được gặp mặt mới phát hiện ra lời đồn không chỉ không nói quá mà ngược lại còn chưa miêu tả đủ, nữ đệ tử mang theo vẻ mặt ái mộ chân thực. Cố Thanh Phong nhìn biểu cảm của Cố Thanh Phong thì có chút bất đắc dĩ. Mình vốn là đủ đẹp trai rồi, lần này còn có thần thể trảm nữ, mị lực càng cao hơn so với lúc trước. Quả thật là hóc môn di động, cái này không ổn, lại liếm cầu. Sư Điệt, ta tìm Lâm Thủ Tọa có chuyện quan trọng, xin hãy chỉ đường. Hiện tại tầm mắt của Cố Thanh Phong rất cao, cơ bản là mỹ nữ không vào được pháp nhãn, trừ phi mà mấy đỉnh cấp mỹ nữ kia thì mới có thể gợi nên hứng thú. Nên là không có quá nhiều tâm tư nói nhảm, Lâm Thủ Tọa ở ngay đây, nữ đệ tử vừa định chỉ đường nhưng nghĩ đến gì đó. Lập tức sửa lời, Cố sư thúc, Thanh Xương Phong địa thế phức tạp, hai ba câu nói không đủ rõ ràng, hay là để đệ tử dẫn đường thì hơn. Cố Thanh Phong không chọc thủng tâm tư của đối phương. Biết nàng ta đang muốn ở bên cạnh mình lâu thêm một chút. Đi, làm phiền rồi, đừng khách khí, có thể dẫn đường cho sư thúc là vinh hạnh của đệ tử. Vẻ mặt nữ đệ tử hưng phấn nói, đồng thời trong lòng cũng hò hét. Cố sư thúc không chỉ có dáng người đẹp mà còn tốt tính lịch sự nữa. Thế là, Cố Thanh Phong xuất phát dưới sự dẫn dắt của nữ đệ tử. Chỉ là, đi được một lát hắn cảm thấy không đúng lắm. Sư Điệt, người xác định là đường này sao? Sao chúng ta càng đi càng vắng vẻ thế? Cố Thanh Phong nhìn con đường càng ngày càng vắng vẻ, chung quanh không có một ai thì trong mắt không tránh khỏi lộ vẻ hoài nghi. Ánh mắt nữ đệ tử lấp lóe. Sư thúc, người có điều không biết, ngày thường Lâm Thủ Tọa thích yên tĩnh, vậy nên chỗ ở tương đối vắng vẻ. Cố Thanh Phong càng lộ vẻ hoài nghi, nghĩ thầm, bước đi này sao quen thuộc như vậy nhỉ? Đừng nói cô gái này đưa bản tôn đến rừng cây nhỏ. Sau đó, quả nhiên hai người lại đi thêm một hồi thì đột nhiên nữ đệ tử lảo đảo một cái, giống như đau chân rồi ngã sấp xuống, mà hướng ngã xuống lại đúng chỗ của Cố Thanh Phong. A, nữ đệ tử kinh hô một tiếng, sau đó treo trên người Cố Thanh Phong, nàng ta ôm chặt lấy hắn, trên mặt mang theo vẻ đau đớn. Cố sư thúc, ta bị trẹo chân rồi, người dìu ta một chút. Khóe miệng Cố Thanh Phong giật một cái, đúng là không hợp thói thường, người thân là đệ tử thần đan cảnh, ngay cả cụt chân cũng có thể mọc ra một lần nữa. Kết quả đi trên đất bằng lại trẹo chân. Quả nhiên, đàn ông ra đường nhất định phải bảo vệ mình cho tốt. Cố sư thúc, động phủ của ta ở ngay phía trước, ngươi có thể dìu ta về động phủ trước được hay không? Nữ đệ tử tội nghiệp nói. Ai? Cố Thanh Phong thở dài một tiếng, vừa định từ chối thì ai ngờ được nữ đệ tử lại càng quá đáng. Không ngờ dưới áo bào rộng lại còn có điều ngoài dự đoán. Cũng được. Ai bảo ta là sư thúc chứ? Thỉnh cầu của sư điệt không thể không đáp ứng. Chuyện tìm Lâm Thủ Tọa không vội, ta dìu ngươi về động phủ trước đã. Thế là Cố Thanh Phong liền đưa nữ đệ tử kia đến động phủ. Sau đó bắt đầu chữa trị vết thương cho nàng ta. Trị liệu nửa ngày, lúc này mới chữa khỏi. Sau đó Cố Thanh Phong cũng biết được vị trí của Lâm Thủ Tọa từ miệng của nữ đệ tử. Trên đường đi hắn cũng không dám tùy tiện tìm người hỏi. Thi triển tung địa kim quang xong liền đi. Hắn sợ lại đáp lời thì khả năng một ngày mình cũng không đi đến được chỗ của Lâm Thủ Tọa. Chương 475, đàn ông đi ra ngoài thì phải bảo vệ mình cho tốt hay. Rất nhanh, Cố Thanh Phong đã gặp mặt Lâm Thủ Tọa. Cố sư đệ, không biết hôm nay ngươi tìm bản tọa là có chuyện gì? Lâm Thủ Tọa nhìn thoáng qua Cố Thanh Phong tỏa vẻ tuấn lãng xong liền thu lại ánh mắt. Lâm sư tỷ, ta muốn học phong thiên cấm. Ta cũng đoán là như thế. Ngươi đã lựa chọn kiếm trận nhất đạo. Vậy thì chắc chắn sẽ muốn học phong thiên cấm. Có điều, Mặc dù lúc trước bản tọa đã đáp ứng truyền cho ngươi phong thiên cấm, nhưng đây chẳng qua chỉ là điều kiện ban đầu để ngươi gia nhập thanh xương nhất mạch của ta. Bây giờ ngươi thân là người của Nghịch Lân Phong mà lại muốn học tập bí thuật bất truyền của thanh xương phong, ít điều gì cũng có chút không hợp lý. Cố Thanh Phong hơi bất ngờ, có ý gì? Đây là buộc bản tôn bật hết hỏa lực của thân thể trảm nữ sao? Hắn nhìn gương mặt thanh lệ của Lâm Thủ Tọa một chút và dáng người giống như cây đào mật chín mọng, cảm thấy tuổi tác hơi lớn một chút cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ai ngờ lúc này, Lâm Thủ Tọa đột nhiên thay đổi giọng, có điều ngươi sở hữu song thánh thể, chính là thiên tài đệ nhất kiếm môn. Đối với thiên tài như ngươi thì ít nhiều gì kiếm môn cũng có chút ưu đãi. Vậy nên ngươi muốn học tập phong thiên cấm cũng không phải không thể. Nhưng ngươi cần đáp ứng hai điều kiện của bản tọa. Mẹ, sẽ không phải là ngủ cùng bản tôn chứ? Cũng được, vì học tập phong thiên cấm, nhịn một chút là qua. Được, ta đồng ý, Cố Thanh Phong sảng khoái nói. Lâm Thủ Tọa đột nhiên cười nói, Cố sư đệ, ngươi còn chưa nghe điều kiện là gì đã đồng ý. Ta tin sư tỷ sẽ không hại ta, đương nhiên bản tọa sẽ không hại ngươi. Ngươi nghe cho kỹ, điều kiện thứ nhất chính là sau khi ngươi học được phong thiên cấm xong, phải bỏ ra khoảng thời gian nhất định để đến Thanh Xương Phong giảng giải kiến thức trận pháp cho các đệ tử. Cố Thanh Phong hơi bất ngờ, thật sự là giảng bài đơn giản như vậy sao? Được, không thành vấn đề. Điều kiện thứ hai, bản tọa cần ngươi đi xuống Sấm Kiếm Tháp. Kiếm tháp? Cố Thanh Phong có chút nghi hoặc, kiếm tháp là thứ gì? Kiếm tháp là nơi thí luyện của đệ tử kiếm môn, bên trong có hình chiếu của kiếm môn thánh địa các đời thiên kiêu. Tiến vào trong đó có thể giao chiến luận võ cùng với các đời thiên kiêu kiếm môn đã tồn tại mấy vạn năm, tăng kinh nghiệm chiến đấu. Lâm Thủ Tọa giải thích, Cố Thanh Phong lại càng thêm nghi hoặc, ý của Lâm sư tỷ là muốn cho ta đi thí luyện một phen. Lâm Thủ Tọa lắc đầu, ngươi nghe ta nói xong, kiếm tháp sẽ có xếp hạng, bên trong có một bảng xếp hạng, tên là thiên kiêu bảng. Trên thiên kiêu bảng thu thập tên tuổi những người dưới thiên cảnh có chiến lực cao nhất của mỗi một cảnh giới, cùng cảnh giới chiến lược người nào mạnh thì sẽ xếp hạng càng cao. Ngươi bây giờ là nhân nguyên thần đan cảnh, bổn tọa hy vọng ngươi có thể giành được thứ hạng 10 nhân nguyên thần đan bảng. Chỉ cần ngươi có thể tiến vào hạng 10 người đứng đầu, bổn tọa sẽ truyền cho ngươi phong thiên cấm. Ta có thể hỏi tại sao hay không? Bởi vì ta muốn ngươi dương danh cho kiếm trận nhất mạch. Ngươi có biết, thứ hạng 100 bảng các đại cảnh giới, kiếm trận nhất mạch của ta chiếm bao nhiêu? Chiếm bao nhiêu? Lâm Thủ Tọa vươn ra một ngón tay giống như bạch ngọc. Cố Thanh Phong kinh ngạc nói, mới chiếm 1/10. Lâm Thủ Tọa lắc đầu, không phải 1/10, mà là một người. Hả, chỉ một người? Lần này Cố Thanh Phong thật sự kinh ngạc. Các bảng xếp hạng các cảnh giới lớn, tiến vào thứ hạng 100, kiếm trận nhất mạch lại chỉ có một người. Kiếm trận nhất mạch này cũng quá tệ hại rồi đó. Không sai, chỉ có một người thôi. Người này là ai? Đại đệ tử bổn tọa, Thanh Xương Phong thánh nữ, Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết, đây là lần thứ hai Cố Thanh Phong nghe được cái tên này. Lần trước người nữ nhân nói cái tên này miệng đã sưng lên. Cố Thanh Phong theo bản năng nhìn cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của Lâm Thủ Tọa. Tuyết Nhi thân mang thần thể hoàn mỹ, như vậy mới có thể ở trong kiếm môn lịch đại thiên kiêu chen vào thứ 100. Nếu không, trong thứ hạng 100 người, sẽ không có một người là kiếm trận nhất mạch. Lâm sư tỷ, kiếm trận nhất mạch chúng ta có phải là có chút? Bản tọa biết ngươi muốn nói cái gì? Có phải ngươi cảm thấy kiếm trận nhất mạch rất yếu hay không? Khóe miệng Cố Thanh Phong giật giật. Kỳ thật bản tôn không phải muốn nói yếu, mà là muốn nói rác rưởi. Cái này cũng quá cùi bắp rồi. Nếu không phải vì phong thiên cấm, bản tôn tuyệt đối không chọn kiếm trận nhất mạch. Kỳ thật kiếm trận nhất mạch cũng không kém, sở dĩ xếp hạng không cao, có 3 nguyên nhân. Một là bởi vì kiếm tháp thiên kiêu bảng ghi chép cũng không chỉ là kiếm môn thiên kiêu đương nhiệm, mà là từ xưa đến nay, mấy vạn năm qua kiếm môn xuất hiện qua thiên kiêu, mà kiếm trận nhất mạch chính là 5.000 năm trước mới sinh ra, cho nên thiên kiêu rất ít. Thứ hai là bởi vì kiếm tháp khảo nghiệm chính là thực lực bản thân của đệ tử, mà không phải ngoại vật. Cho nên bên trong không thể sử dụng thần binh lợi khí, kiếm trong tay chỉ có thể là thần lực bản thân ngưng tụ mà thành. Quy tắc này gây hạn chế rất nhiều cho kiếm trận nhất mạch. Mọi người đều biết, kiếm trận nhất mạch dựa vào số nhiều thanh kiếm tạo thành kiếm trận mới có thể phát huy uy lực, nhưng ở trong kiếm tháp chỉ có thể dựa vào thần lực bản thân ngưng tụ thành kiếm. Nhưng cứ như vậy, không chỉ hao phí thần lực cực lớn, hơn nữa chất lượng chắc chắn không bằng thần binh, chiến lực tất nhiên giảm xuống. Chương 476, một quyền kiếm tiên. Ba là, chỗ mạnh nhất của kiếm trận nhất mạch cũng không phải ở cá nhân, mà là lực lượng tập thể. Nếu như mấy người thành trận, cho dù đối mặt với địch nhân cao một đại cảnh giới, vẫn có thể không rơi xuống thế hạ phong. Nhưng kiếm tháp không cho phép phương thức này, chỉ khảo nghiệm võ lực cá nhân. Tóm lại, cho nên kiếm trận nhất mạch mới có thể xếp hạng phía sau như thế. Lâm Thủ Tọa thở dài nói, nghe đến đây, Cố Thanh Phong hiểu được. Chính hắn cũng dùng kiếm trận, biết hơn 1.000 thanh thần binh tạo thành canh kim kiếm trận biến thái cỡ nào. Có thể nói kiếm trận nhất mạch không chỉ phải dựa vào kiếm trận tinh diệu, còn phải dựa vào phẩm chất kiếm. Đó là một ngành đốt tiền, chả trách sao xếp hạng tụt lại phía sau như vậy. Thì ra là như thế. Cố Thanh Phong gật đầu. Truyền thống kiếm tu nhất mạch thường xuyên sẽ lấy xếp hạng kiếm tháp mà nói chuyện, cho nên bổn tọa hy vọng ngươi có thể đại biểu kiếm trận nhất mạch đánh vào thứ hạng 10, tranh giành một vị trí cho kiếm trận nhất mạch. Ngươi bây giờ tuy rằng chỉ có tu vi nhân nguyên tam trọng thiên, nhưng ngươi có được song thánh thể, tiềm lực lớn cả thế giới hiếm thấy. Chỉ cần ngươi dốc lòng tu hành, tu luyện đến nhân nguyên đỉnh phong, sau đó lại đi khiêu chiến kiếm tháp, nhất định có thể đạt được thứ hạng 10. Trong khoảng thời gian này, bản tọa sẽ phái người truyền thụ kiếm trận chi đạo cho ngươi, tăng cường thực lực của ngươi. Cái gì? Còn phải tu luyện tới nhân nguyên đỉnh phong mới có thể đi khiêu chiến kiếm tháp? Vậy khi nào ta mới có thể nhận được phong thiên cấm? Cố Thanh Phong không vui, hắn cũng không đợi được. Cố sư đệ, ngươi tuy rằng thiên tư tung hoành, nhưng cũng không thể tự mãn. Lâm Thủ Tọa khẽ nhíu mày nói, ngươi muốn khiêu chiến nhân nguyên thần đan bảng, bên trong chính là có kiếm môn lịch đại thiên kiêu, trong bảng có thể tiến vào thứ hạng 100, đều là tu vi nhân nguyên đỉnh phong, chưa đừng nói thứ 10, thứ hạng 10 không có một ngoại lệ đều là tuyệt thế thiên kiêu. Bọn họ sau này trưởng thành rồi, cơ bản đều là cường giả tung hoành nhất thời ở thời đại lúc đó. Ta có nghe nói chiến tích của ngươi ở huyền thiên bí cảnh, có thể nghịch phạt thiên nguyên, nhưng ngươi không phải dựa vào thực lực bản thân, mà là cách kim kiếm trận do hơn 1.000 thanh thần kiếm tạo thành. Thủ đoạn này ở trong kiếm tháp không thể sử dụng được. Thực lực chân thật của ngươi bổn tọa đại khái trong lòng biết rõ. Dựa vào song thánh thể, nhân nguyên tam trọng đối chiến nhân nguyên đỉnh phong bình thường chắc là không thành vấn đề. Thế nhưng những người kiếm tháp thứ hạng 100 đó đạt tới nhân nguyên đỉnh phong cũng không phải là nhân nguyên đỉnh phong bình thường. Bọn họ ai nấy đều có được thực lực để khiêu chiến vượt cấp. Cho nên người tốt nhất vẫn là tu luyện tới nhân nguyên đỉnh phong rồi mới đi. Cố Thanh Phong nghe được trợn trắng mắt, thực lực thật của bản tôn trong lòng ngươi biết rõ, ngươi mà biết cái rắm ấy. Bản tôn tuy rằng vào kiếm môn, xem như là kiếm tu, nhưng kiếm đạo chỉ là thủ đoạn yếu nhất của bản tôn. Bản tôn luôn dựa vào nắm đấm để nói chuyện, một quyền kiếm tiên đã nghe nói qua chưa? Bản tôn toàn bộ mở ra trấn ngục long tượng thể, cộng thêm đồ đằng của man tộc, một quyền đi xuống, thiên nhân không độ kiếp có tới cũng phải quỳ xuống gọi bố đấy. Lâm Thủ Tọa nhìn biểu cảm của Cố Thanh Phong, nhất thời biết trong lòng hắn khinh thường, cho rằng song thánh thể của mình cùng cảnh giới vô địch. Vì thế nói, việc này cứ quyết định như vậy đi, ngươi đi theo đại đệ tử bổn tọa học tập kiếm trận chi đạo một khoảng thời gian trước đi. Lâm Thủ Tọa nói xong, liền phát ra một đạo truyền âm, gọi Nam Cung Tuyết đến. Cố Thanh Phong có chút kinh ngạc, Lâm sư tỷ, vì sao không phải là ngươi tự mình dạy ta? Ta tốt xấu gì cũng là bối phận sư thúc, ngươi để cho một tiểu bối dạy ta có thích hợp không? Lâm Thủ Tọa lắc đầu, đột nhiên thở dài một tiếng. Hai, không phải bổn tọa không muốn dạy ngươi, mà là thật sự không có thời gian. Tâm ma kiếp của bổn tọa sắp tới, nhất định phải sớm chuẩn bị. Tâm ma kiếp, Cố Thanh Phong trong lòng khẽ động. Hắn biết, thiên nhân cảnh tu luyện cần phải trải qua thiên nhân ngũ kiếp. Sau khi tiến vào thiên nhân, ngay từ đầu không có việc gì, nhưng khi ngươi dần dần tu luyện đến viên mãn, lại muốn tăng lên, sẽ gặp phải kiếp nạn, cũng chính là cái gọi là thiên nhân ngũ kiếp, ích vong kiếp, âm hỏa kiếp, thiên lôi kiếp, thân thể kiếp, tâm ma kiếp. Kiếp nạn một khi bắt đầu, trừ phi độ kiếp mà chết, hoặc là vượt qua hết, bằng không sẽ không chấm dứt, cứ 500 năm tự động giáng xuống một lần. Lâm sư tỷ này muốn độ tâm ma kiếp, chứng tỏ nàng ta lúc này là tứ kiếp thiên nhân, cùng với Mạnh Diễn đứng đầu nghịch lân phong, chính là không biết tâm ma này có tính là yêu ma hay không. Nếu tính, vậy chẳng phải là, ha ha ha, nếu Lâm sư tỷ sắp độ tâm ma kiếp, đến lúc đó tìm cơ hội tìm hiểu một chút, xem có thể vặt lông dê của tâm ma hay không. Đây cũng là nguyên nhân bản tọa vì sao cho ngươi vào Sấm Kiếm Tháp. Lâm Thủ Tọa đột nhiên nói. Cố Thanh Phong nhướng mày. Sấm Kiếm Tháp có liên quan đến độ kiếp của ngươi? Lâm Thủ Tọa gật gật đầu. Bổn tọa cũng không phải là người quá mức để ý đến hư danh. Nhưng kiếm trận nhất mạch luôn bị kiếm tu truyền thống vượt hơn một cái đầu. Quả thật là một nút thắt trong lòng bản tọa. Nếu là bình thường căn bản không tính là cái gì. Nhưng tâm ma kiếp đến, muốn vượt qua, cần phải dựa vào tâm cảnh viên mãn không sơ hở. Bất kỳ tâm kết nào ở trước mặt tâm ma đều sẽ phóng đại vô hạn. Cho nên bổn tọa cần sư đệ ngươi cởi bỏ khúc mắc này. Từ đó gia tăng tỷ lệ vượt qua tâm ma kiếp. Chương 477, tâm ma cũng là ma một. Cố Thanh Phong nghe xong thì bất lực chửi bới. Cái này còn không phải để ý hư danh sao? Mẹ kiếp đã thành tâm kết rồi. Giỏi đấy, thì ra là như thế. Phải rồi Lâm sư tỷ, ngươi có thể nói một chút tin tức liên quan đến tâm ma kiếp không? Có lẽ ta có thể giúp ích cho ngươi. Ý tốt của ngươi bản tọa hiểu, nhưng tâm ma kiếp người khác căn bản không cách nào hỗ trợ. Chỉ có thể tự mình vượt qua. Người khác một khi nhúng tay vào, không chỉ không thể chia sẻ kiếp nạn, ngược lại còn có thể làm cho kiếp nạn tăng gấp bội. Đến lúc đó không chỉ là người độ kiếp nguy hiểm, ngay cả người hỗ trợ cũng sẽ lâm vào hiểm cảnh. Về phần tin tức tâm ma kiếp, nói cho ngươi cũng không sao. Thiên nhân khi đột phá, kỳ thật chính là quá trình cảm ngộ đại đạo, mà trong quá trình này, thể xác và tinh thần cùng thiên địa tương hợp, chẳng khác nào không đề phòng toàn bộ mở ra. Lúc này sẽ dẫn đến ngoại tà xâm lấn, mà ngoại tà này chính là ngoại vực tâm ma. Tâm ma một khi xâm lấn, sẽ kích động đủ loại cảm xúc tiêu cực của tu sĩ. Chờ một chút, Cố Thanh Phong đột nhiên vội vàng ngắt lời. Lâm sư tỷ, ngươi vừa mới nói cái gì? Lâm Thủ Tọa kinh ngạc nhìn Cố Thanh Phong một cái, không rõ đối phương kích động cái gì. Bản tọa nói tâm ma sẽ kích động tâm tình tiêu cực của tu sĩ. Không phải câu này, câu trước kia. Thể xác và tinh thần cùng thiên địa tương hợp, chẳng khác nào không đề phòng, sẽ dẫn đến ngoại tà xâm lấn, mà ngoại tà này chính là ngoại vực tâm ma. Đúng đúng đúng, chính là câu này, Cố Thanh Phong trong nháy mắt kích động, vì sao gọi là ngoại vực tâm ma? Nó có liên quan gì đến vực ngoại thiên ma? Tâm ma chính là một loại của vực ngoại thiên ma. Nghe đến đây, Cố Thanh Phong thiếu chút nữa không khỏi cười ra tiếng, hắn cuối cùng cũng tìm được thân nhân thất lạc nhiều năm. Câu này có vấn đề gì sao? Không có, không có vấn đề. Ngươi tiếp tục nói, Lâm Thủ Tọa có chút không rõ nguyên nhân. Tiếp tục nói, tâm ma sẽ dựa vào tâm tình tiêu cực của tu sĩ nhanh chóng lớn mạnh. Sau đó bắt đầu thôn phệ tâm thần tu sĩ. Muốn thay thế, tâm ma vô hình vô chất, đủ loại thủ đoạn đều không thể công kích đến đối phương. Muốn vượt qua tâm ma kiếp, chỉ có tâm cảnh không sơ hở, không cho tâm ma có cơ hội thừa dịp yếu mà vào. Như vậy mới có thể, cho nên nói, tu luyện tuyệt đối không thể đơn thuần tu luyện lực lượng. Nhất định còn phải tu tập tâm cảnh, nếu không sớm muộn gì cũng rơi vào trong tay tâm ma. Trở thành quái vật bị lực lượng sử dụng, lời nói phía sau Lâm Thủ Tọa, Cố Thanh Phong cơ bản không nghe vào một chữ nào. Hiện tại trong lòng hắn tràn đầy trong sự mừng như điên tìm được thân nhân. Thiên ma trường sinh cũng sắp tới, rốt cục lại xuất hiện cừu mới sao? Bất ngờ là gì? Mẹ kiếp! Cái này gọi là bất ngờ. Kiếm môn này quả thực chính là phúc địa của bản tôn rồi. Nhân ma, tâm ma, đế ma kiếm, phong thiên cấm. Ha ha ha, kiếm môn rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu bất ngờ đây. Đúng lúc này, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một giọng nói lảnh lót. Đệ tử Nam Cung Tuyết, bái kiến sư tôn, Lâm Thủ Tọa ngừng lời. Nhìn về phía ngoài cửa, vào đi, Cố Thanh Phong cũng bị cắt đứt suy nghĩ. Không khỏi theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một vị nữ tử tuổi thanh xuân mặc bạch y trắng như tuyết, tóc đen như mực, khuôn mặt tựa như họa đi vào trong phòng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên Cố Thanh Phong nhìn thấy Nam Cung Tuyết, liền có một cảm giác, người con gái này thật trắng, huynh đệ ta chết 3 ngày rồi mà cũng không trắng được như vậy. Nhưng màu trắng của Nam Cung Tuyết cũng không phải là cái loại xanh sao tái nhợt, mà là giống như trắng đến phát sáng, giống như đồ sứ trắng tinh xảo vậy, còn kết hợp với một thân bạch y trắng hơn tuyết. Cả người giống như cửu thiên huyền nữ không nhiễm một hạt bụi trần. Trên người giống như không có dính vào bất kỳ ô uế nào của thế gian. Toàn thân sạch sẽ dị thường. Sạch sẽ đến mức nào? Người nói nàng ta không đi vệ sinh chắc cũng có người tin. Đương nhiên, tu vi đến cảnh giới như vậy, đã sớm không cần đi vệ sinh rồi. Những vật ô uế kia căn bản không nhiễm được thân thể cao sang của tu sĩ. đây chính là cơ thể hoàn mỹ sao? Nhưng thực sự rất hoàn hảo. Băng cơ ngọc cốt, Nam Cung Tuyết ngoại trừ trắng da, giá trị nhan sắc cũng tương đối tạm, cũng không kém chút nào so với mỹ cốt trời sinh của Lăng Phỉ Nhi. Hai nữ này hoàn toàn là hai loại khác nhau. Nếu như nói Lăng Phỉ Nhi là yêu nữ mị tâm phách, vậy Nam Cung Tuyết chính là tiên nữ thanh lãnh tuyệt mỹ. Mỹ nhân băng sơn thuần khiết, dung nhan băng nhiễm kia nở rộ như không xương hoa, lạnh như băng xương, trong đôi mắt thâm sâu phiếm u quang hoa, lông mi dài cuộn dài ngưng tụ hàn xương, cả người u thanh mà tuyệt diễm, giống như tuyết liên nở rộ trên thiên sơn, cao lãnh thánh khiết, thần thánh bất khả xâm phạm. Nhìn thấy nữ tử như vậy, trong lòng dường như dâng lên ý niệm dơ bẩn gì đó trong đầu, đều cũng sẽ tự ti xấu hổ, cảm giác là một loại mạo phạm. Đương nhiên, đó là đối với người bình thường mà nói, đối với Cố Thanh Phong mà nói, càng là nữ tử như vậy, hắn lại càng muốn mạo phạm, thật giống như nhìn thấy một tờ giấy trắng, bèn muốn lưu lại mấy dấu vết trên đó, làm nó bẩn đi. Chương 478, tâm ma cũng là ma hai. Thật muốn vấy chút chàm lên tiên tử trong sáng lạnh lùng như vậy. Cũng không biết đối phương đến lúc đó còn có thể duy trì vẻ cao lãnh hay không, muốn nhìn bộ dáng chân phương mà cao lãnh của nàng ta, vậy sẽ tương phản cỡ nào? Cố Thanh Phong thầm nghĩ trong lòng. Có điều sau khi nghĩ xong, hắn sợ hãi cả kinh. Tình hình gì thế? Bình thường đây không phải đều là hoạt động nội tâm của nhân vật phản diện khi nhìn thấy nữ chính. Sao? Bản tôn sao lại đột nhiên nghĩ như vậy? Mẹ kiếp! Nhất định là bởi vì yêu nữ Lăng Phỉ Nhi này đã nhúng chàm thể xác và tinh thần của bản tôn. Đệ tử bái kiến sư tôn, không biết sư tôn gọi đệ tử đến đây có chuyện gì không? Nam Cung Tuyết bình tĩnh nói, vị này là Cố Thanh Phong, Cố sư thúc của ngươi. Hắn mới vào kiếm môn, đối với kiếm trận chi đạo còn chưa hiểu rõ lắm, sau này sẽ để ngươi truyền thụ kiếm trận chi đạo cho hắn. Nam Cung Tuyết nghe vậy, hành lễ với Cố Thanh Phong nói, bái kiến Cố sư thúc, ngữ khí lạnh như băng, không có chút cảm xúc nào, hoàn toàn không để ý đến dung nhan tuyệt thế của Cố Thanh Phong. Điều này làm cho Cố Thanh Phong hơi kinh ngạc, lại có nữ nhân có thể không thèm để ý đến mặt bản tôn. Nam Cung Tuyết này đến rốt cục là đang giả bộ, hay là giả vờ? Nhất định là giả vờ không thèm để ý, muốn theo cách này thể hiện mình không giống người thường, từ đó khiến cho bản tôn chú ý. Trong tiểu thuyết đều viết như vậy, nữ chính xinh đẹp động lòng người, nam chính khinh thường. Nữ chính sẽ nghĩ, nam nhân này không tầm thường, thấy sắc thế mà cũng không để ý đến mình, sau đó sẽ nảy sinh tò mò. Khi một nữ nhân đối với nam nhân sinh ra hiếu kỳ, đó chính là bước đầu tiên thất thủ. Và ngược lại, rất nhanh, Lâm Thủ Tọa đưa ra lời giải thích, Cố sư đệ đừng thấy lạ, đệ tử này của ta tu luyện tuyệt tình kiếm đạo, cho nên tính tình tương đối âm lãnh. Tuyệt tình kiếm đạo? Cố Thanh Phong ngẩn người, trong lòng không có nam nhân, rút kiếm tự nhiên thần. Lâm Thủ Tọa cùng Cố Thanh Phong hàn huyên mấy câu, rồi lập tức đuổi hai người đi. Giữa hai hàng lông mày ẩn chứa vẻ lo lắng, hiển nhiên rất kiêng kỵ với tâm ma kiếp. Cố Thanh Phong theo sự dẫn dắt của Nam Cung Tuyết, đi tới một nơi sân luyện công vắng vẻ. Cố sư thúc, đệ tử biểu diễn trước tiểu thiên kiếm trận cơ bản nhất cho người xem qua. Nam Cung Tuyết tự nói, còn không đợi Cố Thanh Phong đồng ý đã biểu diễn. Chỉ thấy nàng ta rút trường kiếm màu lam băng xương bên hông ra, nhiệt độ toàn bộ sân luyện công trong nháy mắt giảm xuống. Dùng tốc độ mắt thường có thể thấy toàn bộ sân luyện công bị một tầng băng xương bao trùm. Cố Thanh Phong có chút kinh ngạc, trước giờ hắn vẫn luôn chỉ chú ý dung mạo của Nam Cung Tuyết. Bây giờ mới phát hiện, nữ nhân này vậy mà đã đạt tới thiên nhân cảnh. Tuy rằng chỉ là thiên nhân bình thường vẫn chưa độ kiếp, nhưng đó cũng là thiên nhân cảnh thật sự. Đây chính là thực lực của thánh nữ kiếm môn sao? Quả nhiên có chút năng lực, muốn đánh nàng ta khóc, một cú đấm bình thường nhất định là không được, phải là một cú đấm nghiêm túc. Hơn nữa kiếm trong tay nàng ta này là thanh xương kiếm, nó cũng là một trong thất kiếm của nghịch lân kiếm, cũng là thánh binh cực phẩm. Tiểu thiên kiếm trận, Nam Cung Tuyết khẽ hô một tiếng, thanh xương kiếm ngay lập tức lơ lửng giữa không trung, tay nàng ta kết kiếm quyết, thần lực xung quanh bắt đầu khởi động. Chỉ trong chốc lát, một thanh xương kiếm phân hóa thành hàng ngàn, màu băng lam thần quang tản mạn khắp bầu trời. Khi ngón tay đối phương múa lượn, hơn 1000 thanh xương kiếm thành trận trên không trung, không ngừng bay múa, giống như từng khối băng tinh sắp xếp tổ hợp, đẹp đến mức làm cho người ta cảm thấy chói mắt, nhưng đồng thời cũng ẩn giấu sát khí kinh trời. Một lát sau, Nam Cung Tuyết đình chỉ tiểu thiên kiếm trận, tay ngọc duỗi ra, kiếm quang đầy trời bỗng nhiên tiêu tán không thấy dấu vết. Thanh xương kiếm thì thành thành thật thật trở lại trong tay nàng ta. Nam Cung Tuyết quay đầu nói với Cố Thanh Phong, tiểu thiên kiếm trận là cơ sở của kiếm trận nhất mạch. Chủ yếu luyện chính là kiếm quang phân hóa, kiếm trận nhất mạch dựa vào đa kiếm thành trận, cho nên thuật kiếm quang phân hóa chính là cơ sở của cơ sở. Cố sư thúc, người nên tu luyện tiểu thiên kiếm trận trước, chờ khi nào người có thể giống như ta, một kiếm hóa thiên quang, rồi chúng ta sẽ học những thứ khác. Không cần, ta đã học được rồi, người tiếp tục dạy cái khác đi. Cố Thanh Phong thản nhiên nói, Nam Cung Tuyết nhướng mày, Cố sư thúc, tiểu thiên kiếm trận mặc dù là cơ sở, thoạt nhìn đơn giản, nhưng kỳ thực độ khó rất lớn, cũng không phải tùy tiện vân ra vài đạo kiếm quang là được, mà phải luyện đến một kiếm hóa thiên quang, hơn nữa mỗi một đạo kiếm quang đều không phải hư ảnh, mà là ngưng tụ chân thật giống như chân kiếm, khi người có thể làm được tới bước này, vẫn chưa tính là xong, chỉ có thể nói tiểu thiên kiếm trận vừa mới có hình thức ban đầu. Khó khăn thật sự còn đang ở phía sau, người phải chuyên tâm cố gắng, đồng thời điều khiển hơn 1.000 thanh kiếm tiến hành bày trận. Trong đó có bất kỳ một thanh nào xảy ra sai sót, đều sẽ dẫn đến kiếm trận thất bại. Đây không phải là trò đùa, đệ tử hy vọng người cư xử nghiêm túc. Chậc chậc, đây là lần đầu tiên từ khi ta gặp ngươi, được nghe ngươi nói một đoạn dài như vậy. Cố Thanh Phong có hứng thú nói, mặt Nam Cung Tuyết bỗng nhiên như băng xương. Cố sư thúc, đệ tử được sư tôn dặn dò truyền thụ cho người kiếm trận. Xin người hãy nghiêm túc một chút. Chương 479, đánh má nhỏ mềm mại của ngươi một. Xem ra ngày thường ngươi vẫn luôn khổ tu nha. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói qua truyền thuyết của ta? Đệ tử không có hứng thú với chuyện gì khác ngoài chuyện tu luyện. Có thể nhìn ra được. Nếu đã như vậy, ta sẽ bộc lộ ra một chút tài cho ngươi xem vậy. Cố Thanh Phong nói xong, sau đó bình tĩnh lấy nghịch lân kiếm ra. Cũng không thấy hắn kết kiếm quyết, đã tiện tay ném nghịch lân kiếm lên không trung, chỉ nghe một tiếng ù, tiếng kiếm kêu vang dội, một giây sau, nghịch lân kiếm mạnh mẽ bộc phát ra thần quang, sau đó quang ảnh chớp động, xoẹt xoẹt xoẹt, trong nháy mắt, ngàn vạn đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện ra, rậm rạp chằng chịt phủ đầy bầu trời chợt tối sầm lại, chỉ vì kiếm quang quá nhiều đã che lấn mặt trời. Khuôn mặt lạnh như băng của Nam Cung Tuyết băng hàn lần đầu tiên xuất hiện động dung. Không kết kiếm quyết, một kiếm hóa vạn kiếm. Ngay lập tức, nàng phản ứng lại, mặt mày lạnh lùng nói. Trước đây người đã từng học kiếm trận chi đạo. Đây là lời giải thích duy nhất mà Nam Cung Tuyết nghĩ đến. Nàng ta không tin có người có thể liếc mắt một cái đã học được tiểu thiên kiếm trận. Cho dù thật sự tồn tại loại thiên tài này, vậy cũng không thể không kết kiếm quyết. Một lần duy nhất phân hóa thành vạn kiếm. Loại năng lực sửa cũ đổi mới này đã không phải tiên tư có thể giải thích. Phải biết rằng cho dù là nàng ta năm đó cũng phải mất 3 ngày mới làm được một lần phân hóa thiên kiếm. Điều này đã kinh động cả tòa Thanh Xương Phong, được xưng là thiên tài đệ nhất của Thanh Xương Phong. Cố Thanh Phong mỉm cười, đây là lần đầu tiên ta tiếp xúc với kiếm trận chi đạo. Nếu như ta đã từng tu luyện kiếm trận chi đạo, vậy thì Lâm sư tỷ vì sao còn muốn để ngươi đến dạy ta? Dư Bi rảnh rỗi sao? Bởi vì đối phương không có bi, cho nên hắn phải sửa lại. Hắn cũng không có nói dối. Đây thật sự là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với tiểu thiên kiếm trận. Nhưng mà có thất khiếu lung linh thể ở trong người. Loại kiếm trận cơ bản này liếc mắt một cái sẽ biết. Về phần vì sao có thể không kết kiếm quyết, rất đơn giản, bởi vì tiên thiên thần thánh thể. Kiếm quyết chẳng qua chỉ là điều động thần lực bản thân cùng với thủ đoạn khống chế kiếm trận mà. Thôi. Tiên thiên thần thánh thể am hiểu với việc khống chế năng lượng nhất. Quả thực giống như ăn cơm uống nước, cho nên hoàn toàn không cần kết kiếm quyết. Nhưng Nam Cung Tuyết là người khổ tu, ngày thường không nghe chuyện đồn đãi, cho nên cũng không biết Cố Thanh Phong có hai loại thánh thể này. Cho nên nàng ta không tin, chỉ thấy Nam Cung Tuyết nhíu mày nói, nếu Cố sư thúc đã là cao thủ kiếm trận chi đạo, vậy đệ tử cũng không cần dạy thêm gì nữa. Nàng ta nói xong lập tức muốn đi. Cố Thanh Phong chửi Phong Long, mẹ nó không phải là bệnh thần kinh chứ? Tu luyện tuyệt tình kiếm đạo thì thành một người cố chấp như vậy sao? Dựa theo lẽ thường, không phải ngươi nên xuất ra độc môn kiếm trận của bản thân biểu diễn một lần. Xem bản tôn có thể học được ngay lập tức hay không? Để phân biệt thật giả, ngươi con mẹ quay đầu đi là có ý gì? Tuyệt tình thì tuyệt tình, nhưng ngay cả lòng hiếu kỳ mong muốn chứng thực thật giả cũng không còn à. Chỉ tin tưởng vào thứ bản thân muốn tin tưởng. Cố Thanh Phong cũng nhìn ra, mấy tiểu nương này không chỉ đầu óc có vấn đề, còn rất chảnh, cho nên thật sự không cần giữ mặt mũi cho nàng ta nữa. Đứng lại, ngươi muốn sư tôn của ngươi chết không? Nam Cung Tuyết dừng bước, vẻ mặt càng lúc càng lạnh lùng như băng. Kính xin cố sư thúc cẩn trọng lời nói. Cẩn trọng, Cố Thanh Phong khinh thường liếc nhìn Nam Cung Tuyết. Ngươi có biết tâm ma kiếp của Lâm sư tỷ sắp tới? Tỷ ấy bởi vì kiến trận nhất mạch thụt lùi xếp hạng trong kiếm tháp, đã sinh ra một tâm kết. Nếu tâm kết này không được giải quyết thì tỷ ấy sẽ chết dưới kiếp nạn tâm ma. Ngươi có ý gì? Nam Cung Tuyết lạnh lùng hỏi. Mặc dù nàng ta đã tu luyện tuyệt tình kiếm thuật, nhưng nàng ta không luyện tập đến mức đại thành, cho nên nàng ta vẫn chưa đến mức độ tuyệt tình tuyệt ái. Vì vậy nàng ta có cảm xúc, nhưng vì luyện tập, cảm xúc của nàng ta cũng rất lạnh nhạt. Lâm Thủ Tọa là sư phụ của nàng ta, người đã nuôi nấng nàng ta từ khi còn nhỏ, có thể nói là người quan trọng nhất của Nam Cung Tuyết. Cho dù có tuyệt tình kiếm đạo, tình cảm này nhất thời cũng không thể xóa nhòa được. Có ý gì? Ngươi không hiểu sao? Cũng bởi vì đệ tử ngươi vô năng, chỉ xếp hạng thứ 100 trong kiếm tháp, khiến cho Lâm sư tỷ không thể không tìm tới ta, để cho ta đại diện kiếm trận nhất mạch xông vào kiếm tháp, tiến vào 10 người đứng đầu, xóa bỏ tâm kết của tỷ ấy. Đây là nguyên nhân Lâm sư tỷ để bảo ngươi truyền thụ kiếm trận chi đạo cho ta. Cho nên, bây giờ ngươi rời đi, chẳng khác nào đưa Lâm sư tỷ vào chỗ chết. Nam Cung Tuyết im lặng không nói gì, vẻ mặt lạnh như băng, nhưng một đôi tay ngọc ngà lại nắm chặt thành nắm đấm. Biểu hiện ra nội tâm nàng ta không bình tĩnh, cũng không biết có phải câu nói đệ tử vô năng của Cố Thanh Phong đã kích thích nàng ta hay không. Cố Thanh Phong khẽ cười lạnh, nữ nhân mà bản tôn đã từng giao lưu sâu sắc không có 1000 cũng có 800. Còn không nắm bắt được tâm lý ngươi sao? Ngươi thật sự có thể giúp sư tôn ta cởi bỏ tâm kết? Nam Cung Tuyết trầm mặc thật lâu đột nhiên hỏi. Cố Thanh Phong chỉ nhàn nhạt trả lời 4 chữ với nàng ta. Ếch dưới đáy giếng, hàn khí trên người Nam Cung Tuyết ẩn hiện, mặt đất dưới chân kết ra một mảng lớn băng xương. Chương 480, đánh má nhỏ mềm mại của ngươi hai. Chỉ là tiểu thiên kiếm trận, bản tôn liếc mắt một cái đã học được, nhưng trái lại ngươi lại cảm thấy bản tôn đang lừa gạt ngươi. Loại thao tác cơ bản này cũng không tiếp nhận được. Không phải ếch đáy giếng là cái gì? Ngươi không thể làm điều đó. Không có nghĩa là người khác không làm được. Nam Cung Tuyết trầm mặc một lát, rồi mới mở miệng nói. Mấy ngày trước ta có tự nghĩ ra một thức kiếm trận. Tên là Phi Tuyết Kiếm Trận, chưa bao giờ thể hiện ở trước mặt người khác. Kính mong sư thúc chỉ giáo. Cố Thanh Phong bình tĩnh gật gật đầu, trong lòng lại vui vẻ nở hoa. Cái này đúng rồi, đây mới là diễn biến kịch bản bình thường. Nếu ngươi không như vậy, thì bản tôn làm sao đánh má nhỏ nhắn mềm mại của ngươi chứ? Thanh xương kiếm trong tay Nam Cung Tuyết đột nhiên vang lên tiếng ong ong. Xoẹt, nàng ta đâm kiếm ra, cắt qua không khí, thần quang rực rỡ từ trên thân kiếm bắn ra, thẳng hướng về phía chân trời, mà ngay lúc kiếm quang kia vọt lên giữa không trung, lại giống như con khỉ bay lên bầu trời, mạnh mẽ nổ tung, lập tức, vô số kiếm quang nhỏ, giống như tuyết rơi dày trên trời, rối rít rơi xuống, xinh đẹp tráng lệ, giống như có một đợt tuyết huỳnh quang. Người ngoài nghề chỉ nhìn thấy mỹ lệ, nhưng Cố Thanh Phong lại nhìn ra sát khí ẩn giấu bên trong tuyết. Giờ khắc này, hắn có chút nhìn Nam Cung Tuyết với cặp mắt khác xưa. Không thể không nói, tiểu nương này có chút bản lãnh, kiếm quang biến thành tuyết, nhìn như theo gió rơi xuống, kỳ thực tất cả quỹ đạo rơi xuống toàn bộ ám hợp thiên số. Huyền ảo vô cùng, âm thầm thành trận, chỉ cần dám có người tiến vào trong đó, có thể lập tức cảm nhận được cái gì gọi là sát khí che dợp trời đấy. Cái gì gọi là kiếm quang chỗ nào cũng có. Tuy nhiên, Phi Tuyết kiếm trận dù có huyền diệu đến đâu, cũng không làm khó được Thất Khiếu Linh Lung thể. Thể chất này không thể gia tăng bất kỳ chiến lược nào, nhưng lại đứng ở cấp độ thánh thể, dựa vào lĩnh ngộ thiên phú. Xét về lĩnh ngộ, Thất Khiếu Lung Linh thể hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Càng đừng nói đến vẫn còn có tiên thiên thần thánh thể vô cùng phù hợp với thiên đạo. Cố Thanh Phong âm thầm quan sát một lát, đã nắm giữ tất cả huyền diệu của Phi Tuyết kiếm trận. Được rồi, Nam Cung Tuyết nghe vậy dừng động tác, trong ánh mắt mang theo vẻ hoài nghi nhìn về phía Cố Thanh Phong. Phi Tuyết kiếm trận của ngươi ẩn chứa 18 loại kiếm trận thu nhỏ. Giữa chúng sắp xếp tổ hợp bổ sung cho nhau, có thể làm cho uy lực tăng lên gấp bội. Ý tưởng này coi như tài tình, tuy nhiên khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là thiếu nòng cốt. Nếu so sánh mỗi một mảnh tuyết hoa kiếm quang với một vị binh lính, Vậy nòng cốt chính là tướng lĩnh, có câu vô tướng bất thành quân, không có tướng lĩnh, binh lính nhiều hơn nữa cũng chỉ là quân ô hợp mà thôi. Cố Thanh Phong thản nhiên bình luận, kiếm quang của Phi Tuyết kiếm trận, mỗi một đạo đều do đệ tử tỉ mỉ thiết kế, kích thước, hình dạng, cường độ, đều sinh ra vì phù hợp với 18 loại kiếm trận. Giống như bánh răng trên khí vật, toàn bộ kín kẽ, nếu như theo lời sư thúc nói, thật sự thiết kế ra một tướng lĩnh, vậy thì đạo kiếm quang đại biểu cho tướng lĩnh này nhất định mạnh hơn nhiều so với các kiếm quang khác, như vậy sẽ phá hoại sự cân bằng nghiêm trọng, dẫn đến Phi Tuyết kiếm trận không thể vận hành. Nam Cung Tuyết lạnh lùng nói, rõ ràng vẫn không tin. Cố Thanh Phong mỉm cười, không bằng ngươi và ta đánh cược. Đánh cược cái gì? Ta cũng không khi dễ ngươi. Thi triển ra Phi Tuyết kiếm trận giống như đúc của ngươi quá đơn giản, cho nên ta quyết định gia tăng độ khó. Nếu như ta thi triển ra Phi Tuyết kiếm trận mà vừa rồi ta nói, vậy thì ta thắng, ngược lại ngươi thua, thấy thế nào? Nam Cung Tuyết không do dự, ngay sau đó hỏi, đặt cược cái gì? Ngươi muốn đánh cược cái gì? Nếu như người thua, người nhất định phải thừa nhận người đã từng học kiếm trận chi đạo. Hơn nữa không cần ta đến dạy, đợi đến lúc người xông vào kiếm tháp, cũng phải dốc hết toàn lực. Cố Thanh Phong vừa nghe thấy thế, nói được, nữ nhân này vừa không muốn đóng góp sức lực, còn yêu cầu mình dốc hết toàn lực, cuối cùng còn muốn vạch trần lời nói dối của mình. Đủ tàn nhẫn nha, nghe ý tứ này, chắc là không muốn dạy hắn. Tính toán trở về tiếp tục bế quan tu luyện. Còn lo lắng mình thẹn quá hóa giận, không dốc hết sức ở kiếm tháp. Nam Cung Sư Điệt, đây cũng không phải là đặt cược một cái, rõ ràng là ba, nếu như Cố Sư Thúc không dám, vậy thì người có thể không đánh cược. Phương pháp kích tướng kém cỏi như vậy không kích thích được Cố Thanh Phong. Chỉ nghe hắn sâu kín nói, vốn dĩ tiền đặt cược của ta là, nếu như ngươi thua sẽ để cho ta hôn một cái, nếu ngươi đã đề cập đến ba điều làm tiền đặt cược, vậy ta cũng chỉ có thể sửa một chút. Nếu ngươi thua, hãy để ta hôn ngươi ba cái. Nam Cung Tuyết nghe thấy vậy khuôn mặt bỗng nhiên tái nhợt. Lạnh lùng nói, Cố Sư Thúc, xin ngài tôn trọng một chút. Dù sao thứ ngươi tu luyện chính là tuyệt tình kiếm đạo. Đã sớm ngăn chặn tình cảm nam nữ, để cho ta hôn ngươi ba cái thì có sao đâu. Hay là, ngươi không dám? Đương nhiên, ta thân là sư thúc nhất định nhường ngươi. Nếu ngươi không dám, vậy có thể không cần đánh cược. Nam Cung Tuyết lúc này cảm nhận được cảm xúc phẫn nộ đã lâu không thấy. Loại khiêu khích lấy cái này đáp lại cái kia, cùng với điều kiện hạ lưu của đối phương, quả thật rất làm cho người ta tức giận. Chương 481, đặt cược. Đặt cược, một lời đã quyết, nàng ta lạnh lùng nói. Tốt, đủ sảng khoái. Cố Thanh Phong cao hứng, nghĩ thầm, đây chính là ngươi tự nguyện được hôn. Bản tôn cũng không có ép ngươi nha. Lúc này, tay Cố Thanh Phong cầm Nghịch Lân kiếm, bắt đầu thi triển Phi Tuyết kiếm trận, xoẹt, một đạo kiếm quang kinh người phóng lên trời, sau đó ở trên không trung ầm ầm nổ tung, bất chợt kiếm quang giống như tuyết, phiêu nhiên rơi xuống, những kiếm quang này giống như của Nam Cung Tuyết thi triển lúc này. Ám hợp thiên số, bên trong hàm chứa 18 loại trận pháp, nhìn thấy một màn này, Nam Cung Tuyết chợt cảm thấy kinh ngạc, nàng ta tuyệt đối không thể ngờ rằng đối phương vậy mà thật sự chỉ cần liếc mắt một cái đã học được Phi Tuyết kiếm trận mà mình tự nghĩ ra, thế gian lại có loại thiên tài này. Tuy nhiên nàng ta cũng không hoảng hốt, bởi vì hai người đặt cược cũng không phải là học được Phi Tuyết kiếm trận, mà là xưa cũ thành mới. Trong lòng nàng ta biết rất rõ, phương pháp Cố Thanh Phong nói hoàn toàn không có khả năng thực hiện được. Mỗi một đạo kiếm quang đều được nàng ta là tỉ mỉ tính toán qua. Nếu muốn từ nơi này làm ra một tướng quân, chẳng khác nào phá hủy cân bằng tổng thể của Phi Tuyết kiếm trận. Hoàn toàn là vô căn cứ, nhưng mà ngay một giây sau, Nam Cung Tuyết lại trở nên ngây dại, bởi vì Phi Tuyết kiếm trận lại biến hóa. Chỉ thấy trong ánh tuyết đầy trời, có hơn 10 bông tuyết hấp dẫn lẫn nhau, dựa theo quỹ đạo đặc biệt nào đó, không ngừng tổng hợp xoay tròn, lặng yên kết hợp với nhau. Đợi sau khi kết hợp hoàn thành, bông tuyết đầy trời đột nhiên thay đổi khí thế, trở nên lạnh như thấu xương. Vù vù, một trận cuồng phong đột nhiên nổi lên, hơn 10 mảnh kiếm quang tuyết hoa kết hợp lại, giống như một vị đại tướng quân trong quân đội, chỉ huy toàn quân, phi nước đại trên chiến trường. Ban đầu là một hồi tuyết yên tĩnh, trong nháy mắt biến thành bão tuyết. Cuồng bạo như vậy, dường như bất kỳ sinh vật nào đi vào trong đó đều sẽ bị cắn nuốt tàn nhẫn. Nam Cung Tuyết khiếp sợ đến mức không thể làm gì được. Trong miệng lẩm bẩm, vậy mà còn có thể như vậy. hóa ra cái gọi là tướng quân cũng không phải làm ra một cái kiếm quang đơn độc mạnh mẽ, mà là hơn 10 đạo kiếm quang bài trận tổ hợp, làm nòng cốt, như vậy không phá hư tổng thể cân bằng, ngược lại còn có thêm một nòng cốt, khiến cho uy lực của phi tuyết kiếm trận tăng lên gấp bội. Hai mắt Nam Cung Tuyết tỏa sáng, nhìn chằm chằm phi tuyết kiếm trận của Cố Thanh Phong, trong lúc nhất thời bị nó mê hoặc, hoàn toàn quên mất kết quả đánh cược của bản thân trong lát nữa. Trong khi đó, Lăng Phỉ Nhi đạt được công pháp song tu lần nữa tới động phủ của Cố Thanh Phong, định cùng hắn đồng tu, sau đó dùng ma khí xâm nhiễm vào thân thể hắn, cuối cùng chuyển hóa thành nhân ma. Lăng Phỉ Nhi đứng ở cửa động phủ đắc ý nghĩ, nếu bổn tiên tử không chiếm được trái tim của ngươi, vậy thì phải có được thân thể của ngươi. Đợi ngươi chuyển hóa thành nhân ma, bổn tiên tử sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị thân bất do kỷ. Về phần trong quá trình khuất phục, chờ sau khi đạt được mục đích, bổn tiên tử nhất định sẽ hoàn trả gấp 10 lần. Sau đó, Lăng Phỉ Nhi gõ gõ cửa động phủ, rầm rầm nói, Cố sư thúc, Phỉ Nhi đến tìm ngươi chơi nha. Tuy nhiên, nàng ta đã chờ một lúc lâu mà vẫn không ai trả lời. Lăng Phỉ Nhi nhíu mày, không ở nhà sao? Nàng ta tiện tay phá kết giới động phủ, sau đó đi vào xem, phát hiện quả nhiên không có người, không khỏi có chút buồn bực. Lăng Phỉ Nhi không có ý định buông tha, nàng ta không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Thầm nghĩ mau chóng song tu với Cố Thanh Phong, vì thế nàng ta bắt đầu hỏi thăm tung tích của Cố Thanh Phong. Rất dễ dàng nghe được, dù sao với nhan sắc của Cố Thanh Phong, đi đến đâu cũng sẽ làm cho người ta chú ý, thì ra Cố Thanh Phong đến Thanh Xương Phong của nàng ta. Lăng Phỉ Nhi sau khi biết được, trong lòng sinh ra không ổn, hắn đi Thanh Xương Phong làm gì? Chẳng lẽ là thèm khát thân thể ta, cho nên đi tìm ta? Nếu là như vậy thì tốt, nhưng làm cho Lăng Phỉ Nhi cảm thấy hơi lo lắng chính là Cố Thanh Phong sẽ gặp được vị sư tỷ kia của nàng ta, Nam Cung Tuyết, sư tỷ từ nhỏ đến lớn, bấy kể làm chuyện gì cũng áp đảo nàng ta. Chính là bởi vì có sự tồn tại của Nam Cung Tuyết, bản thân mới bỏ lỡ vị trí thánh nữ. Lăng Phỉ Nhi càng nghĩ càng hoảng hốt, vì thế không có chút trì hoãn nào, trực tiếp đi đến Thanh Xương Phong tìm Cố Thanh Phong. Kiếm quang đầy trời như bão tuyết chậm rãi tiêu tán. Cố Thanh Phong thu hồi nghịch lân kiếm, nhìn về phía Nam Cung Tuyết đang đắp chìm trong đó hỏi. Như thế nào? Nam Cung Tuyết từ trong kiếm trận huyền ảo phục hồi tinh thần lại. Thần sắc phức tạp nhìn Cố Thanh Phong, là ta thua. Cố Thanh Phong tà mị cười, chậm rãi đến trước người vị băng sơn mỹ nhân này. Ván cược này, Nam Cung Tuyết hít sâu một hơi, lập tức trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định. Có chơi có chịu, ngươi hôn đi. Nói xong, Nam Cung Tuyết nhắm chặt hai mắt lại, nhìn qua giống như đang cam chịu số mệnh, nhưng lông mi lại không ngừng run rẩy làm bại lộ nội tâm không bình tĩnh của nàng ta. Cố Thanh Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu cô nương này tuy rằng mặt mày lạnh lùng, nhưng ít nhất vẫn tuân thủ lời hứa. Nói một không hai, vốn còn muốn từ bỏ, nhưng nhìn đối phương giữ lời hứa như thế, vậy nếu như hắn dừng lại giữa chừng, chẳng phải nói hắn không giữ lời sao? Cũng được, ai bảo bản tôn cũng là người thành thật giữ chữ tín nói một không hai chứ. Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy, nói ba cái thì ba cái, thiếu một cũng không được. Chương 482, thì như ngươi nghĩ. Vì thế Cố Thanh Phong chậm rãi thò đầu qua, Nam Cung Tuyết càng căng thẳng hơn, nhắm mắt lại đều có thể cảm nhận được hơi thở của nam tử đang phả vào mặt. Gần như quên mất phải thở, nàng ta mím chặt môi, chờ đợi, nhưng mà, thời gian từng phút trôi qua, trên miệng cũng không có truyền đến xúc cảm gì. Nam Cung Tuyết có chút nghi hoặc, Cố Thanh Phong đang làm gì vậy? Lẽ nào không hôn nữa sao? Hay là nói, chuyện cá cược vừa rồi cùng mình chỉ là đùa giỡn thôi? Nam Cung Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, dù sao đối phương cũng là sư thúc, chắc là không đến mức cợt nhả bối như vậy, xem ra chỉ muốn trêu ghẹo mình thôi. Vừa nghĩ đến đây, Nam Cung Tuyết đột nhiên thay đổi quan điểm về Cố Thanh Phong. Tuy rằng tính cách đối phương không tốt, nhưng ít nhất không phải loại đồ háo sắc. Nhưng mà, ngay khi Nam Cung Tuyết vừa mới thay đổi quan điểm, nàng ta thấy Cố Thanh Phong chậm chạp không có hành động, cho nên mở mắt ra. Nhưng vừa mở mắt ra, Nam Cung Tuyết trong nháy mắt sững người, sau đó một giây sau, xúc cảm truyền đến, a hát, tuyệt tình kiếm đạo của Nam Cung Tuyết cũng không nhịn được nữa. Nàng ta trực tiếp thét chói tai, mạnh mẽ đẩy Cố Thanh Phong ra, ngươi đang hôn chỗ nào? Cố Thanh Phong bị đẩy ra ngẩn người, làm gì, ngươi muốn đổi ý sao? Đây chỉ mới là cái đầu tiên, Lồng ngực Nam Cung Tuyết thở kịch liệt phập phồng. Ai bảo người ở đó không phải nên hôn môi sao? Nam Cung Tuyết đơn thuần cũng không nghĩ tới, thì ra hôn cũng không có nghĩa là nhất định phải hôn. Cố Thanh Phong kinh ngạc nói, vừa rồi tôi nói ba cái cũng không nói là hôn môi. Nam Cung Tuyết hoàn toàn bùng nổ tức giận, vừa mới sinh ra một chút hào cảm bây giờ đã không còn sót lại chút gì nữa. Nàng ta vốn tưởng rằng đối phương chậm chạp không có hành động là bởi vì chỉ đang đùa mình thôi, ai ngờ thì ra là đối phương đang tìm góc độ. Ngươi là đồ háo sắc, ta sẽ giết ngươi. Nam Cung Tuyết rút ra thanh xương kiếm, muốn động thủ. Này này, hiện tại chỉ có ta mới có thể giúp sư tôn của ngươi. Nếu ngươi giết ta, vậy sư tôn ngươi cũng sẽ chết. Thân thể Nam Cung Tuyết cứng đờ. Cố Thanh Phong tiếp tục nói, còn nữa, có chơi có chịu, ngươi còn muốn không giữ lời. Nam Cung Tuyết đã trải qua một phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng buông kiếm xuống, lạnh lùng nói, ta sẽ không giữ lời, nhưng ngươi không thể giống như vừa rồi, chỉ có thể hơi un. Nàng ta ấp úng không nói ra, chỉ đành vươn ngón tay trắng nõn ra, chỉ vào miệng mình, ngươi đã nói rồi, vừa rồi chỉ là sợ ngươi không muốn, mới đổi chỗ khác. Cố Thanh Phong nói thẳng. Nam Cung Tuyết nghe vậy suýt chút nữa bùng nổ. Đây là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy một người không có giới hạn như vậy. Nàng ta thật sự không biết nên phản bác cái gì tốt. Đành phải thôi không nói lời nào nữa, lẳng lặng chờ đợi đối phương hành động. Vì thế Cố Thanh Phong bắt đầu công thành chiếm đất. Kẻ xâm nhập dã man điên cuồng tiến công cửa thành trắng như bạch ngọc. Cửa thành rất kiên cố, chống cự rất kịch liệt. Những kẻ xâm nhập đã tấn công mọi ngóc ngách của cổng thành, nhưng không bao giờ mở ra một khoảng trống. Mà đúng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét. Hai người các ngươi đang làm gì vậy? Nam Cung Tuyết như bị điện giật đẩy Cố Thanh Phong ra. Trên khuôn mặt vốn lạnh lùng như băng lại xuất hiện một vệt ửng hồng. Hai người nhìn về phía thanh âm truyền đến, rõ ràng là Lăng Phỉ Nhi vẻ mặt khiếp sợ. Lăng Phỉ Nhi lúc này đã khiếp sợ nói không nên lời, bởi vì cảnh tượng trước mắt này không ngừng tác động tam quan của nàng ta. Sư tỷ luôn luôn cao lãnh, lại có thể, hơn nữa đối tượng còn là Cố Thanh Phong mà mình muốn tấn công. Trong lúc khiếp sợ, một cỗ tức giận khó có thể tưởng tượng đang dâng lên trong lòng Lăng Phỉ Nhi. Những chuyện trước kia hiện lên trong đầu nàng ta cực kỳ hận Nam Cung Tuyết, từ nhỏ đến lớn thứ gì tốt đều là của ngươi, sư tôn thích ngươi nhất, các sư muội kính trọng ngưỡng mộ ngươi, các sư đệ ái mộ ngươi, thánh nữ cũng là của ngươi, thanh xương kiếm cũng là của ngươi. Bây giờ ngay cả nam nhân cũng muốn cướp với ta. Cho dù Cố Thanh Phong là một tên cặn bã, cho dù ta không thích hắn, nhưng ít nhất cũng là nam nhân đầu tiên của ta. Ta còn chưa bắt được hắn, ngươi lại còn muốn chen ngang. Sư muội, chuyện không phải như muội nghĩ. Trên mặt Nam Cung Tuyết lần đầu tiên xuất hiện vẻ bối rối. Còn vẻ mặt của Cố Thanh Phong không sao cả, ngược lại có chút kinh hỉ nhìn Lăng Phỉ Nhi nói. Giống như ngươi nghĩ, Phỉ Nhi ngươi tới thật đúng lúc. Ngươi tới đây cho nàng ta thấy, kỹ thuật của nàng ta kém xa so với ngươi. Lăng Phỉ Nhi nghe lời nói vô sỉ này, cơn tức giận ngừng lại, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Nam Cung Tuyết trong nháy mắt cứng ngắc, có chút không thể tin nhìn qua nhìn lại hai người. Các ngươi, thì là như vậy đó. Cố Thanh Phong thản nhiên nói, hai tròng mắt Nam Cung Tuyết trong nháy mắt mở to, một cái miệng nhỏ nhắn cũng hơi mở ra. Có thể giải thích rõ ràng cái gì gọi là trợn mắt há hốc mồm. Cố Thanh Phong nắm lấy cơ hội. Cái thứ ba, đại não Nam Cung Tuyết trống rỗng, đóng băng tại chỗ, đại não Lăng Phỉ Nhi cũng trống rỗng, đứng ngây ngốc tại chỗ. Nàng ta trăm triệu lần không nghĩ tới, Cố Thanh Phong ở trước mặt mình, lại còn dám hôn tiếp, không hề có chút xấu hổ khi bị bắt quả tang. Lăng Phỉ Nhi phục hồi lại tinh thần thét chói tai, tức giận bắt đầu dậm chân. Sau đó quay đầu bỏ chạy, Nam Cung Tuyết bị tiếng kêu của nàng ta đánh thức, vội vàng tránh khỏi nanh vuốt, dùng ống tay áo lau khóe miệng rồi cũng chạy mất, chỉ để lại một mình Cố Thanh Phong lẻ loi. Hắn liếm liếm môi, hồi tưởng một lát, rồi mới rời đi. Chương 483, Nam Cung Tàn Tuyết 1. Sau khi trở về, Lăng Phỉ Nhi càng nghĩ càng tức giận. Nàng ta bắt đầu đập những bình hoa cỏ dại bày biện trong động phủ của mình. Tuy rằng nàng ta không thích Cố Thanh Phong, nhưng càng không thích Cố Thanh Phong bị Nam Cung Tuyết cướp đi. Ngọn lửa ghen tị ở trong lòng nàng ta đang thiêu đốt hừng hực. Ma tính trong mắt điên cuồng bắt đầu khởi động. Nam Cung Tuyết, Cố Thanh Phong, cẩu nam nữ hai người các ngươi, Lăng Phỉ Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, giờ khắc này, nàng ta gần như sắp không áp chế được ma khí mãnh liệt trong cơ thể. So với Cố Thanh Phong, kỳ thật nàng ta càng hận Nam Cung Tuyết hơn, nàng ta hận đối phương vì sao cứ luôn ưu tú hơn mình. Từ nhỏ đến lớn, bất kể làm chuyện gì, rõ ràng nàng ta đã làm rất tốt, nhưng đối phương lại vĩnh viễn có thể mạnh hơn. Chính là chênh lệch này, dẫn đến trong mắt sư tôn chỉ có Nam Cung Tuyết, không nghĩ tới ngay cả nam nhân cũng như vậy. Rõ ràng là mình đến trước, nhưng tên nam nhân này vừa quay đầu đã bị Nam Cung Tuyết dụ dỗ. Người bên ngoài nhìn thấy nàng ta sẽ luôn nói câu nói kia. Đây chính là Lăng Phỉ Nhi, một trong song du hai cô gái xinh đẹp của kiếm môn. Quả nhiên thiên tư vô song, đẹp như thiên tiên, nghe nói trong đó có một thiên tư khác cao hơn, dáng vẻ cũng đẹp hơn. Thật muốn nhìn thấy tiên nhan a. Đây là lời Lăng Phỉ Nhi ghét nghe thấy nhất. Nàng ta ghét nhất người khác lấy Nam Cung Tuyết ra so sánh với nàng ta. Nhưng bây giờ thậm chí còn khó chịu hơn, vì hầu như không ai nói những từ này nữa. Bởi vì từ sau khi Nam Cung Tuyết trở thành thánh nữ Thanh Xương Phong, song du kiếm môn chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, không còn song du kiếm môn nữa, chỉ có thánh nữ kiếm môn Nam Cung Tuyết. Những đánh giá kia giống như tâm ma nói chuyện, không ngừng quanh quẩn trong đầu Lăng Phỉ Nhi, làm nàng ta phát điên lên vì tức giận. Và ngay đúng lúc này, bên ngoài động phủ đột nhiên truyền đến âm thanh của Nam Cung Tuyết. Lăng Phỉ Nhi dừng động tác, liên tục hít thở thật sâu, lúc này mới khôi phục lại tâm trạng. Nam Cung Tuyết đi vào, nhìn thấy một đống hỗn độn, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện ra một chút khó xử. Sư muội, chuyện cũng không phải như muội nghĩ đâu. Sư tỷ chưa nói đùa, nam hoan nữ ái vốn là chuyện thường tình của con người. Sư tỷ không cần giải thích cái gì với ta cả. Phỉ Nhi chỉ là thật không ngờ, thánh nữ kiếm môn ánh mắt luôn cao hơn đỉnh, lại cũng có lúc bị nam nhân đến gần thân mật, thật sự làm cho Phỉ Nhi mở rộng tầm mắt. Lăng Phỉ Nhi lạnh lùng nói, Nam Cung Tuyết có chút xấu hổ, nàng ta nói chuyện hai người đánh cuộc ra. Lăng Phỉ Nhi cũng không có phản ứng gì, chỉ hừ một tiếng. Nam Cung Tuyết ngay lập tức hỏi tiếp, vậy giữa hai người, hừ, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình mà thôi. Lăng Phỉ Nhi tự giễu nói. Sắc mặt Nam Cung Tuyết càng cảm thấy xấu hổ hơn. Sư muội, muội biết ta tu luyện tuyệt tình kiếm đạo, đời này cũng sẽ không tìm đạo lữ, cho nên muội có thể yên tâm, ta sẽ không cướp Cố Thanh Phong với muội. Nếu không phải sư tôn dặn dò, thì cả đời này ta và hắn sẽ không có giao tình gì. Nhưng sư tỷ phải nhắc nhở muội một câu, Cố Thanh Phong người này, hắn không phải người tốt, tốt nhất muội vẫn nên. Lăng Phỉ Nhi mặt ngoài đáp ứng, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Không cướp hắn với ta, ý ngươi là sao? Ý của ngươi chính là nếu như ngươi muốn cướp, thì căn bản không tới lượt ta. Lăng Phỉ Nhi, ta hiện tại muốn tìm nam nhân còn phải lưu lạc đến đường dựa vào ngươi bố thí. Ngươi là tiện nhân, mỗi ngày chỉ biết làm bộ làm tịch, đến đây làm bộ quan tâm, thực ra trịch thượng làm ra vẻ ưu việt. Ngươi cứ đợi đó, Nam Cung Tuyết, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ xé rách lớp ngụy trang của ngươi, kéo ngươi từ trên thần đàn xuống. Để cho ngươi ngã vào trong bùn nhơ, toàn thân dính đầy bùn lầy dơ bẩn, để cho ngươi trở thành Nam Cung Tàn Tuyết. Lăng Phỉ Nhi cùng Nam Cung Tuyết xả giao cho có lệ một lúc lâu, sau đó lập tức tiễn Nam Cung Tuyết rời đi. Nàng ta ngồi một mình ngẩn người trong động phủ một lúc, cuối cùng đứng dậy, trên mặt tràn đầy vẻ hận ý cùng ma tính. Không được, không thể cứ tiếp tục như vậy, ta muốn báo thù, nếu không làm, đến cuối cùng chỉ tiện cho đôi cẩu nam nữ này. Cố Thanh Phong ngươi chờ xem, ta cho dù nhịn nhục cũng sẽ biến ngươi thành nhân ma, hủy hoại hoàn toàn ngươi. Nói xong, ma tính cùng hận ý trên mặt Lăng Phỉ Nhi bất chợt tiêu tán, trở nên kiều diễm như hoa, khóe mắt còn mang theo nước mắt chưa khô, giống như một tiểu cô nương nhà bên bị ủy khuất. Sau đó, nàng ta ra khỏi cửa, nàng ta muốn đi tìm Cố Thanh Phong. Trong lòng đã có dự tính, kế hoạch làm sao có thể nắm bắt được Cố Thanh Phong. Nhưng mà chờ nàng ta đến Nghịch Lân Phong, bỗng nhiên bùng nổ cơn giận, chỉ vì nàng ta nhìn thấy Cố Thanh Phong đang đùa giỡn nữ đệ tử khác. Đứng lại, Cố Thanh Phong nói với một nữ đệ tử cách đó không xa. Nữ đệ tử kia nhập môn không lâu, rụt rè, nghe thấy có người bảo mình đứng lại, bất chợt dừng bước. Cố sư thúc, ngài gọi ta? Nữ đệ tử thẹn thùng cúi đầu, không dám nhìn dung mạo tuấn lãng của Cố Thanh Phong, đôi tay nhỏ bé nắm chặt góc áo, liên tục vò áo. Người mới tới, Cố Thanh Phong bễ nghễ nói, đệ tử vừa mới nhập môn không lâu. Nữ đệ tử rụt rè nói, ngươi rất xinh đẹp, Mặt nữ đệ tử đỏ lên, có chút không biết phải làm sao, lại đây cho sư thúc ta hôn một cái. Chương 484, Nam Cung Tàn Tuyết 2. A, nữ đệ tử ngay lập tức trợn tròn mắt, nhưng nhìn dáng người như tiên của Cố Thanh Phong, không nói ra lời cự tuyệt được. Mọi người đều yêu cái đẹp, không riêng gì nam nhân nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp muốn hôn thân mật, mà nữ nhân nhìn thấy nam nhân đẹp trai cũng giống như vậy. Đó là lý do tại sao các câu lạc bộ đêm không chỉ có công chúa mà còn vịt. A, cái gì, không hôn thì uổng phí quá. 100 lượng nguyên thạch, chỉ cần ngươi cho ta 100 lượng nguyên thạch là có thể hôn được đệ nhất mỹ nam kiếm môn. Chuyện tốt thế này tìm đâu ra chứ? Nữ đệ tử hoàn toàn trợn tròn mắt. Nhưng mà đệ tử không có 100 lượng, vậy ngươi có bao nhiêu? Chỉ có 50. Được rồi, hôm nay tâm trạng bản tôn tốt, chỉ thu ngươi nửa giá, lần sau sẽ không giảm giá. Nữ đệ tử bất chợt mặt mày hớn hở, đa tạ sư thúc. Chỉ là sau khi nói xong mới đột nhiên phản ứng lại mình đang làm gì, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ bừng, cảm giác lúc này nếu trên mặt đất có một cái lỗ thì ước gì có thể chui vào. Cũng may lúc này Lăng Phỉ Nhi đã giải vây thay nàng ta. Cố sư thúc, người đang làm cái gì vậy? Một tiếng cười khẽ vang lên, chỉ là giọng nói tuy rằng ngọt ngào nhưng lại ẩn chứa một cỗ sát khí kinh người. Lăng Phỉ Nhi lắc mình đi tới trước mặt Cố Thanh Phong, tươi cười như hoa, ta có một số việc muốn nói với cố sư thúc, ngươi trở về trước đi. Vẻ mặt nữ đệ tử không tình nguyện bị Lăng Phỉ Nhi đuổi đi, nàng ta quyết định trở về tích góp tiền, bởi vì cố sư thúc có nói chỉ hôm nay mới nửa giá, lần sau sẽ là 100 lượng nguyên thạch. Cố Thanh Phong mất hứng, Lăng Phỉ Nhi, ngươi muốn làm gì, chuyên tới đây làm hỏng chuyện tốt của ta. Lăng Phỉ Nhi ủy khuất bĩu môi nhỏ nhắn nói, cố sư thúc, ngươi chán ghét Phỉ Nhi như vậy sao? Không phải chán ghét ngươi, mà là mọi việc đều chú ý đến trước sau đến, ngươi xuống phía sau xếp hàng trước, lát nữa sẽ tìm ngươi. Lăng Phỉ Nhi suýt chút nữa phá bỏ lớp vỏ bọc của nàng ta. Ta là một đại mỹ nữ nũng nịu như vậy còn không thỏa mãn được ngươi, rốt cuộc ngươi còn muốn tìm mấy người? Cố Thanh Phong, tên khốn kiếp này, rồi sẽ có một ngày nào đó ngươi phải cầu xin ta. Cố sư thúc, Phỉ Nhi mới học một môn công pháp song tu, muốn cùng người tu luyện. Cố Thanh Phong vừa nghe thấy bốn chữ công pháp song tu, hai mắt chợt sáng lên, nghĩ thầm, chẳng lẽ Lăng Phỉ Nhi này sau khi nhìn thấy bản tôn cùng Nam Cung Tuyết hôn nhau, thẹn quá hóa giận, cho nên đặc biệt tới đây thái bổ bản tôn. Thái bổ, nghĩa là hấp thu sinh khí và tinh hoa của người khác để làm lợi cho thân mình. Phải biết rằng những yêu nữ này đều là dựa vào thái bổ nam tu sĩ nhằm tăng trưởng công lực. Không phải chứ, không thể nào, chuyện tốt như vậy rốt cuộc cũng đến lượt bản tôn. Hắn còn mơ hồ nhớ rõ Hồ Hoàng hậu kia lúc trước đã ý đồ thái bổ hắn, sau đó đã gia tăng cho mình không ít thuộc tính. Đây xem như là phương thức bị yêu ma cô kích mà Cố Thanh Phong thích nhất. Không có có thể so sánh cùng, vừa được sung sướng vừa được gia tăng thuộc tính. Một mũi tên trúng hai đích, có thể nói là hoàn mỹ. Vậy còn chờ cái gì nữa? Mau đi tu luyện thôi. Cố Thanh Phong khẩn cấp lôi kéo Lăng Phỉ Nhi đi về động phủ. Trong lòng Lăng Phỉ Nhi cười lạnh, tên cặn bã này vừa mới cùng nữ nhân khác mập mờ, quay đầu lại muốn cùng mình tu luyện, đúng là tên cặn bã thật, sớm muộn gì ngươi cũng phải trả giá đắt cho nó. Vì thế hai người đi tới động phủ, bắt đầu tu luyện, cả hai bên đều không vòng vo, bởi vì họ đều đang rất vội, một người muốn thêm thuộc tính, một người muốn dùng ma khí xâm nhiễm, mỗi người đều có âm mưu suy nghĩ trong lòng. Phi Nhi, công pháp này của ngươi quả nhiên cao thâm khó lường, sư thúc người đừng nói gì nữa, người mau phối hợp tu luyện nha. Song phương khắc khổ tu luyện, chậm rãi, thần lực song phương bắt đầu giao hòa vận chuyển, nhưng bởi vì cảnh giới của Cố Thanh Phong quá thấp, nhân nguyên thần đan tam trọng, còn Lăng Phỉ Nhi lại là cấp độ thiên nhân bình thường, cho nên trên cơ bản đều là thần lực của Lăng Phỉ Nhi dẫn dắt hắn vận chuyển. Cứ như vậy, tu vi Cố Thanh Phong tăng trưởng rất nhanh, nhưng Lăng Phỉ Nhi tăng trưởng lại rất ít, nhưng Lăng Phỉ Nhi dường như rất vị tha cống hiến, không thèm để ý tu vi tăng trưởng chậm chạp, vùi đầu khổ tu, luyện tập. Lăng Phỉ Nhi cảm giác được Cố Thanh Phong đã trầm mê trong tu luyện không thể kiềm chế. Trong mắt hiện lên ma khí mờ mịt, bắt đầu hành động, ma khí nhỏ nhỏ giống như sợi tóc, trà trộn vào thần lực hai người đang giao hòa, sau đó giống như cá chìm vào biển rộng, lặng yên không một tiếng động tiến vào trong cơ thể Cố Thanh Phong, bắt đầu xâm nhiễm vào cơ thể hắn. Ma khí kia cực kỳ mờ ám, Cố Thanh Phong không hề phát hiện chuyện này. Tuy nhiên, Đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống. Cố Thanh Phong hơi giật mình. Yêu nữ này rốt cục cũng muốn bắt đầu thái bổ bản tôn sao? Thế nhưng một giây sau hắn lại sửng sốt. Bởi vì không phải gia tăng tu vi, mà là gia tăng thể chất. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nàng ta thái bổ bản tôn, không nên tăng tu vi sao? Làm thế nào lại tăng thể chất? Bản tôn mới nhân nguyên thần đan tam trọng thiên, không có trở ngại, chắc có thể tùy tiện thăng lên. Chương 485, hai chúng ta, ai đẹp? Cố Thanh Phong cẩn thận cảm nhận, cuối cùng làm cho hắn hiểu được ra nguyên nhân. Thì ra Lăng Phỉ Nhi thật sự cùng mình song tu, cũng không phải thái bổ, cho nên không gia tăng tu vi. Sở dĩ gia tăng thể chất là bởi vì yêu nữ này không có lòng tốt, vụng trộm phóng thích ma khí thần bí nào đó vào xâm nhiễm cơ thể của mình. Ma khí thần bí kia ý đồ cải tạo cơ thể, do đó sẽ kích hoạt hệ thống, bởi vì là nhằm vào cơ thể, cho nên mới có thể chất. Sau khi nghĩ kỹ, Cố Thanh Phong cảm thấy vui vẻ. Cái này đâu chỉ là song hỷ lâm môn, quả thực chính là tam hỷ lâm môn. Nhưng mà cao hứng trong chốc lát, sắc mặt Cố Thanh Phong lại đột nhiên suy sụp, có chút khổ sở. Bởi vì hắn đã tìm thấy một điều khủng khiếp, đó chính là mình không cách nào chuyển hóa thành nhân ma. Ma khí thần bí vừa xâm nhập vào trong cơ thể, sẽ bị hệ tịnh cắn nuốt, sau đó tăng thể chất lên, căn bản không có chút cơ hội cải tạo bản thân. Điều này cũng có nghĩa là hắn chỉ có thể làm người. Phải biết rằng, trên đời này người khát vọng làm nhân ma chắc chắn đó là Cố Thanh Phong. Chỉ cần trở thành nhân ma, vậy chẳng phải có thể tự mình đánh mình, sau đó càng đánh càng mạnh. Theo vòng tuần hoàn, không cần phải tìm yêu ma trên khắp thế giới nữa. Thật không may, hệ thống không cho cơ hội để bắp. Trong lúc Cố Thanh Phong suy nghĩ lung tung, Lăng Phỉ Nhi lại hoảng hốt. Nàng ta cho rằng Cố Thanh Phong đã phát hiện ra chỗ không đúng. Sợ bị phát hiện, nàng ta vội vàng nhào tới, làm bộ như mê mẩn, ra sức tu luyện, ý đồ cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong cũng không còn bi thương bởi vì mình không cách nào trở thành nhân ma nữa. Bắt đầu hưởng thụ tu luyện, lại qua một lúc lâu, cuối cùng Lăng Phỉ Nhi cũng yên lòng, nàng ta cảm thấy Cố Thanh Phong không phát hiện ra, nếu không nhất định đã sớm đẩy mình ra, chứ không phải không thể tách rời như bây giờ, vì thế nàng ta liên tục không ngừng phát ra ma khí. Thể chất Cố Thanh Phong lại không ngừng được tăng trưởng, tuy rằng tăng trưởng không nhanh, nhưng được cái khe nhỏ sông dài, chủ yếu là bởi vì Lăng Phỉ Nhi không dám phóng thích quá nhiều ma khí trong một lần. Sợ bị Cố Thanh Phong phát hiện, cho nên cực kỳ cẩn thận, nàng ta vốn không có ý định một lần sẽ thành công, mà là chuẩn bị tới mấy chục lần, mỗi lần xâm nhiễm một chút, cho đến khi hoàn toàn xâm nhiễm, đến lúc đó lại xuất ra ma chủng, tự mình gieo vào Cố Thanh Phong, đến lúc đó người đã thành ma rồi. Tuy nhiên, Cố Thanh Phong là người tham lam cỡ nào chứ, hắn làm sao có thể chỉ thỏa mãn với chút tốc độ tăng trưởng này, cho nên hắn quyết định kích thích Lăng Phỉ Nhi. Về phần kích thích như thế nào, rất đơn giản, thông qua quan sát lúc trước, hắn đã sớm phát hiện Lăng Phỉ Nhi cực kỳ ghen tị cùng ý thù địch với Nam Cung Tuyết. Cho nên, Cố Thanh Phong đột nhiên kìm lòng không nổi gọi ra một tiếng Tuyết Nhi. Cả người Lăng Phỉ Nhi bất chợt run lên, sát ý trong mắt tăng vọt. Không có gì làm người khác khó chịu tức giận hơn việc gọi tên của một nữ nhân khác trong lúc tu luyện. Sau một tiếng Tuyết Nhi này, hai mắt vốn trong trẻo của Lăng Phỉ Nhi dần dần bị ma tính tràn ngập. Nàng ta có chút điên cuồng, cảm giác bị vũ nhục thật lớn, bắt đầu từng bước gia tăng ma khí. Nàng ta lúc này hận không thể lập tức chuyển hóa Cố Thanh Phong thành nhân ma. Sau đó trả thù, đôi cẩu nam nữ các ngươi, sớm muộn gì ta cũng phải để cho các ngươi sống không bằng chết. Lăng Phỉ Nhi ở trong lòng điên cuồng giống giận, Cố Thanh Phong cao hứng, bởi vì thể chất quả thật tăng trưởng rất nhanh. Đúng lúc này, ma xui quỷ làm cho Lăng Phỉ Nhi nói một câu, rốt cuộc là ta đẹp, hay là Nam Cung Tuyết đẹp? Nói xong, Lăng Phỉ Nhi lại nhanh chóng bổ sung một câu, không được nói đều đẹp, nhất định phải chọn một người. Hiển nhiên nàng ta không muốn nghe Cố Thanh Phong nói qua loa cho có lệ. Cố Thanh Phong vui vẻ, đưa đề phụ đúng cách, đang lo không biết nên tăng tốc độ tăng trưởng thể chất như thế nào đây. Hắn là người thành thật biết bao, làm sao có thể trả lời người khác cho lấy lệ chứ? Vì thế nói, đương nhiên là Tuyết Nhi đẹp hơn, cho dù ngươi trang điểm, cũng không đẹp bằng người ta hóa thành cho. Lăng Phỉ Nhi, tâm tình Lăng Phỉ Nhi hoàn toàn bùng nổ, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng ta tràn ngập ma tính điên cuồng. Nàng ta vươn đôi cánh tay củ sen trắng nõn ra, ấn chặt ở trên bả vai Cố Thanh Phong, ma khí trong cơ thể điên cuồng rào rạt giống như đập bị vỡ đê. Lúc này nàng ta đã mất đi lý trí, hoàn toàn bất chấp che giấu, bởi vì câu nói kia của Cố Thanh Phong, người có trang điểm cũng không đẹp bằng Nam Cung Tuyết hóa thành cho, đã hoàn toàn phá vỡ sự phòng thủ của nàng ta. Nàng ta có thể chấp nhận thiên tư không bằng Nam Cung Tuyết, thực lực không bằng, tâm tính không bằng, thậm chí hung khí không bằng cũng đều được, nhưng duy chỉ có dung mạo là không được. Lăng Phỉ Nhi trời sinh mị cốt tự tin về dung mạo của mình nhất. Nàng ta vẫn luôn cho rằng mình là xinh đẹp nhất, hơn nữa loại nhan sắc này đã đến một trình độ nhất định. Quả thật rất khó phân cao thấp, chỉ có thể nói củ cải xanh rau xanh mỗi người đều có sở thích riêng. Chương 486, Lăng Phỉ Nhi bị dồn ép một. Cho nên trong lòng Lăng Phỉ Nhi, dung mạo là thứ duy nhất mà nàng ta cảm thấy mình có thể so sánh với Nam Cung Tuyết. Nhưng vừa rồi, kiêu ngạo của nàng ta, tự tôn của nàng ta, lại bị một câu nói của Cố Thanh Phong hung hăng dẫm nát trên mặt đất, dẫm vào trong bùn đất. Hơn nữa hai người còn đang tu luyện, cho nên nàng ta hoàn toàn mất đi lý trí, hận không thể lập tức giết Cố Thanh Phong. Nhưng nàng ta biết hiện tại Cố Thanh Phong vẫn không thể chết, còn phải dựa vào hắn để có được đế ma kiếm. Cho nên Lăng Phỉ Nhi lựa chọn một phương thức khác, đó chính là không che giấu nữa, khống chế Cố Thanh Phong, sau đó điên cuồng tận hết sức lực truyền ma khí. Nàng ta muốn ma khí xâm nhiễm toàn bộ thân thể Cố Thanh Phong, sau đó lấy ra ma chủng, biến hắn thành nhân ma. Cố Thanh Phong cảm nhận được ma khí giống như làn sóng tràn vào thân thể mình, chỉ cảm thấy đã không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Thể chất điên cuồng trở nên mạnh mẽ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lăng Phỉ Nhi dù sao cũng là cường giả thiên nhân cảnh, tuy rằng không có vượt qua kiếp nạn, nhưng cũng không thể khinh thường. Trước đó, Trấn Ngục Long tượng thể của Cố Thanh Phong trải qua nửa bước thiên nhân kim xí đại bằng cường hóa, cùng với thiên lôi luyện thể, sớm đã vượt qua cấp độ nửa bước thiên nhân, nhưng vẫn chưa đạt tới trình độ thiên nhân bình thường, chỉ là dựa vào cường hóa đồ đằng man tộc mới có thể đánh bại thiên nhân bình thường. Nhưng trải qua Lăng Phỉ Nhi cường hóa lần này, Trấn Ngục Long tượng thể đang từng bước tiến về phía thiên nhân cảnh. Có thể tưởng tượng được, chờ khi cường hóa hoàn thành, thực lực của Cố Thanh Phong sẽ tăng vọt, đến lúc đó chỉ dựa vào thể lực cũng đủ để đối kháng với thiên nhân bình thường rồi. Mà trên cơ sở này, đồ đằng man tộc lại mở ra, sợ là cường giả nhất kiếp thiên nhân đều có thể chống chọi được. Hai người điên cuồng tu luyện, Lăng Phỉ Nhi lại dần dần buông tay đang nắm lấy vai Cố Thanh Phong. Bởi vì nàng ta phát hiện đối phương hoàn toàn không có một chút ý tứ giãy giụa chạy trốn nào, mà dường như toàn tâm toàn ý đắm chìm trong tu luyện. Lăng Phỉ Nhi bắt đầu cảm thấy kinh ngạc, người này chẳng lẽ chính là ác quỷ trong truyền thuyết? Ma khí lớn như thế, cho dù là kẻ ngốc cũng biết chuyện không ổn, nhất định sẽ có biện pháp. Nhưng Cố Thanh Phong lại một lòng hưởng thụ, thờ ơ, người này vì tu luyện lại có thể làm được tình trạng như vậy sao? Lăng Phỉ Nhi đột nhiên có chút tin tưởng vào bản thân. Nàng ta cho rằng nhất định là mình quá đẹp, làm cho Cố Thanh Phong không thể kiềm chế được, tình nguyện chết vẫn không muốn ngừng tu luyện. Nếu không không còn có cách giải thích nào khác, cũng được, bao nhiêu nam nhân muốn chết trên bụng của bổn tiên tử. Hôm nay cũng coi như tiện nghi cho ngươi. Nhưng mà, một canh giờ sau, khuôn mặt hồng hào của Lăng Phỉ Nhi hiện lên vẻ nghi ngờ. Đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Cố Thanh Phong. Tại sao hắn vẫn chưa có dấu hiệu nhập ma? Biểu cảm cũng không thống khổ, trong ánh mắt chỉ có hưởng thụ, không có ma tính, chẳng lẽ là do song thánh thể dẫn đến thể chất của hắn mạnh hơn người khác rất nhiều, cho nên muốn nhập ma cần nhiều ma khí hơn? Chắc là vậy, dù sao đây là song thánh thể hiếm thấy trên đời. Vì thế Lăng Phỉ Nhi tiếp tục gia tăng ma khí. Lại một canh giờ sau, Lăng Phỉ Nhi đã chịu không nổi nữa, ma khí trong cơ thể nàng ta gần như đã cạn kiệt. Không riêng gì như thế, thời gian dài tu luyện cường độ cao dẫn đến thân thể không bằng trước, nhưng còn Cố Thanh Phong vẫn không có chút dấu hiệu nhập ma nào. Này rốt cuộc là vì sao? Trong lòng Lăng Phỉ Nhi giống giận, ma khí khổng lồ như thế, cho dù là song thánh thể cũng nên bị xâm nhiễm chứ. Chẳng lẽ giữa song thánh thể sinh ra biến hóa kỳ diệu nào đó, cho nên khiến cho sức đề kháng của Cố Thanh Phong đối với ma khí tăng lên rất nhiều. Đáng ghét, hôm nay chỉ có thể dừng lại ở đây sao? Xem ra chỉ có thể để lần sau lại tiếp tục. Tên khốn A, đã tiện nghi cho Cố Thanh Phong một lần vô ích. Lăng Phỉ Nhi cảm giác mình cực kỳ nghẹn khuất, nhưng ma khí đã hao hết, chỉ có thể chờ đợi cơ hội tiếp theo. nhưng tin tức tốt duy nhất chính là cho dù nàng ta toàn lực xuất ra ma khí, Cố Thanh Phong lại vẫn không phát hiện, trong đầu chính là tu luyện, không còn cái gì khác, vì vậy, còn có thể có lần sau. Đang lúc Lăng Phỉ Nhi định đình chỉ tu luyện, Cố Thanh Phong không đồng ý, người xuất ra xong rồi muốn chạy sao? Không có cửa. Ngày hôm sau, Lăng Phỉ Nhi khập khiễng rời khỏi động phủ của Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong một mình nằm trong động phủ, chỉ cảm thấy tinh thần thân thể sảng khoái, lần khổ tu này đã thu hoạch rất nhiều. Đầu tiên tu vi đã đạt tới nhân nguyên thần đan tứ trọng thiên. Dù sao Lăng Phỉ Nhi là cường giả thiên nhân cảnh, có nàng ta quên minh cống hiến, tu vi tăng lên rất nhanh. Tất nhiên, điều này cũng có liên quan đến kỳ nghỉ kép đầu tiên. Hiệu quả tiếp theo sẽ trở nên tồi tệ hơn. Tiếp theo chính là trấn ngục long tượng thể, đã tăng lên tới cấp độ thiên nhân bình thường. Chỉ dựa vào trấn ngục long tượng thể cũng đủ để chống lại thiên nhân bình thường. Đồ đằng vừa mở ra, cường giả thiên nhân nhất kiếp tới cũng phải quỳ xuống. Cuối cùng là thể xác và tinh thần được sung sướng. Điểm này quan trọng nhất, dù sao con người ta sống, suy cho cùng không phải chỉ vì muốn thể xác và tinh thần được sung sướng sao? Chương 487, Lăng Phỉ Nhi bị dồn ép 2. Cố Thanh Phong ngồi thiền trong chốc lát, sau khi ổn định tu vi, ngay lập tức đi tìm Nam Cung Tuyết, học tập kiếm trận, dọc theo đường đi gióng trống khua chiêng, chỉ sợ người khác không biết. Hắn cố ý muốn cho Lăng Phỉ Nhi biết mình lại đi tìm Nam Cung Tuyết. Không còn cách nào khác, ai bảo danh tiếng của Nam Cung Tuyết ở chỗ Lăng Phỉ Nhi dễ sử dụng như vậy chứ? Vì gia tăng thuộc tính, cần phải kích thích Lăng Phỉ Nhi nhiều hơn nữa. Nam Cung Tuyết là một đứa trẻ tôn sư trọng đạo. Mặc dù chuyện xảy ra lần trước có chút xấu hổ, nhưng nàng ta vẫn hết lòng truyền thụ kiếm trận cho Cố Thanh Phong. Mong có thể giúp được sư tôn, còn Lăng Phỉ Nhi bên kia. Bởi vì Cố Thanh Phong quá khoa trương, cho nên nàng ta đã sớm nhận được tin tức, tức giận nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ, trực tiếp đi tìm Mạnh Diễn. Mạnh sư thúc, ta cần một ít nhân ma đan. Mạnh Diễn kinh ngạc hỏi, ngươi muốn nhân ma đan làm gì? Ta muốn gia tăng ma khí của bản thân, sau đó đi xâm nhiễm Cố Thanh Phong. Mạnh Diễn nghe vậy càng kinh ngạc, thiên nhân cảnh ngươi, Cố Thanh Phong chỉ mới là nguyên thần đan, dựa vào ma khí của ngươi chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Lăng Phỉ Nhi nghiến răng nghiến lợi lắc đầu, ta hoài nghi song thánh thể của Cố Thanh Phong ảnh hưởng. Có thể sinh ra biến hóa kỳ diệu nào đó, chính loại biến hóa này khiến cho hắn có thể kháng lại ma khí rất mạnh, rất khó bị xâm nhiễm. Lúc trước ta hao hết toàn bộ ma khí, cũng không thành công. Mạnh Diễn bỗng nhiên kinh ngạc, ngươi điên rồi sao, ngươi lại có thể dùng toàn bộ ma khí, không phải bổn tọa đã nói với ngươi phải từ từ sao? Lần này Cố Thanh Phong chắc chắn đã nhận thấy không đúng rồi. Một khi hắn báo lên kiếm môn, kế hoạch của kiếm ma đại nhân sẽ thất bại trong gang tấc. A, Lăng Phỉ Nhi cười nhạo một tiếng, Mạnh sư thúc không cần khẩn trương, ngươi không nhìn thấy bộ dáng ác quỷ khi song tu của Cố Thanh Phong. Khi hắn cùng ta tu luyện, hận không thể ăn tươi nuốt sống bóc lột ta, trong đầu đều là tu luyện, hoàn toàn không thể dung nạp thêm cái gì khác. Mạnh Diễn cổ quái nhìn Lăng Phỉ Nhi một cái. Nhìn dáng vẻ khập khiễng của ngươi, bổn tọa cũng dễ tưởng tượng ra. Lăng Phỉ Nhi nghe vậy, trên mặt hiện lên lúc đỏ bừng lúc trắng bệch, có chút tức giận nói, ngươi rốt cuộc có ma đan hay không? Mạnh Diễn cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp đưa cho Lăng Phỉ Nhi một cái bình sứ nhỏ. Bổn tọa tổng cộng cũng chỉ có 3 viên nhân ma đan, vốn còn muốn dùng để đột phá, nhưng mà vì kế hoạch của kiếm ma đại nhân, cho ngươi trước. Lăng Phỉ Nhi nhìn bình sứ nhỏ trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ trở nên âm u. Cố Thanh Phong, ngươi cứ chờ đi, chờ bổn tiên tử ăn đan dược, nhất định sẽ bắt được ngươi. Cố Thanh Phong tu luyện một ngày trở lại động phủ của mình. Nam Cung Tuyết có rất nhiều kiếm trận, không hổ là thánh nữ kiếm môn, quả thật có tài năng thực sự và học hỏi thực tế. Tuy nhiên kiếm trận khó hơn nữa, Cố Thanh Phong đều chỉ cần liếc mắt một cái sẽ học được. Cho nên học rất nhanh, hắn tính toán trong vòng 10 ngày. Chắc là có thể móc sạch Nam Cung Tuyết, đến lúc đó trực tiếp xông vào kiếm pháp, tu vi không có đạt tới nhân nguyên đỉnh phong cũng không sao cả. Với thực lực hiện tại của hắn, thiên hạ này bất kỳ một vị thiên kiêu nhân nguyên cảnh nào cũng không phải là kẻ địch. Cho dù là trong lịch sử những yêu nghiệt cũng không được. Bởi vì hắn có bác, sau khi Cố Thanh Phong tiến vào động phủ, chợt sửng sốt, chỉ thấy trên giường bày một món ngon, nhìn qua vô cùng đẹp và ngon. Cố sư thúc, người đã trở về rồi, người ta nhớ người muốn chết, tại sao ngươi lại đến đây? Ta ta tưởng ngươi phải nằm đó vài ngày chứ. Lần trước sau khi cùng người tu luyện, Phỉ Nhi thu hoạch rất nhiều, cho nên đặc biệt không ngại vất vả, đến thỉnh sư thúc chỉ giáo. Cố Thanh Phong vui vẻ, tình cảm này rất tốt, bản tôn cũng thu hoạch rất nhiều, vì thế hai người lại bắt đầu khổ tu. Kết quả, Lăng Phỉ Nhi ăn 3 viên đan dược trong một đêm, thể chất Cố Thanh Phong điên cuồng tăng lên. Đối với chuyện Lăng Phỉ Nhi ăn dược, Cố Thanh Phong rất kinh ngạc, cho tới bây giờ chỉ nghe nói qua nam nhân ăn dược để tu luyện. Không nghĩ tới nữ nhân ở thế giới này cũng ăn à. Lăng Phỉ Nhi lại cạn kiệt ma khí một lần nữa sắp khóc. Nàng ta không hiểu đây rốt cuộc là vì cái gì. 3 viên nhân ma đan, Cố Thanh Phong vẫn không có chút dấu hiệu nhập ma nào. Lượng ma khí kia đều cho chó ăn sao? Nàng ta nhìn thoáng qua Cố Thanh Phong vẫn còn đang cầy cấy. Đột nhiên nghĩ đến, có phải là người này có ma tính thâm sâu hay không? Cho nên mặc dù sau khi bị ma khí xâm nhiễm, cũng không biểu hiện rõ ràng. Dù sao biểu hiện nhập ma chính là phóng đại ham muốn và cảm xúc tiêu cực của con người. Kết hợp với biểu hiện trước đây của Cố Thanh Phong, đây chẳng phải là một yêu ma thuần túy đội lốt người sao? Dục vọng tà niệm của hắn đã đủ lớn rồi, cho nên cho dù phóng đại cũng sẽ không rõ ràng. Điều này giống như dùng bút đen để viết trên giấy đen. Cái đó chắc chắn không thể nhìn thấy nha. Lăng Phỉ Nhi càng nghĩ càng cảm thấy như thế. Có lẽ lửa đã đủ rồi. Đã đến lúc lấy ma chủng ra. Quá trình chuyển hóa nhân ma chính là đầu tiên dùng ma khí xâm nhiễm mục tiêu, tạo ra môi trường sinh tồn tốt cho ma chủng. Sau đó cấy ma chủng, chờ đợi chúng bén rễ và nảy mầm. Vì thế, Lăng Phỉ Nhi quyết định thử xem, nhưng lại có chút do dự. Dù sao ma chủng chân quý, nàng ta cũng chỉ có một viên. Một khi thất bại, có nghĩa là đã lãng phí ma chủng. Chương 488, đây là tạo nghiệp gì? Nhưng nếu không thử, khó giải được mối hận thù trong lòng. Cố Thanh Phong và Nam Cung Tuyết, đôi cẩu nam nữ này, ban ngày quấn lấy nhau, buổi tối lại tới tìm ta tu luyện nhuận hòa. Mỗi lần nghĩ đến, trái tim nàng ta ngay lập tức nổi giận, cắn răng một cái. Lăng Phỉ Nhi từ chỗ Cố Thanh Phong không nhìn thấy, lấy ra ma chủng. Sau đó gia tăng lực lượng rời đi lực chú ý của Cố Thanh Phong, nhân cơ hội đưa ma chủng vào trong cơ thể hắn. Kết quả, ma chủng nhập thể trong nháy mắt đã bị hệ thống nuốt chửng. Âm báo hệ thống vang lên, đinh, ký chủ bị ma chủng tấn công, chúc mừng ký chủ đạt được thần thông đạo tâm chủng ma. Cố Thanh Phong sửng sốt, chuyện gì vậy, không phải luôn thêm thể chất sao? Tại sao đột nhiên nhảy ra một thần thông? Khi hắn tiếp nhận xong thông tin của đạo tâm chủng ma, trong nháy mắt đã hiểu hết tất cả. Khả năng đạo tâm chủng ma là ngưng tụ một hạt giống ma chủng, sau đó đánh vào trong đạo tâm của tu sĩ. Nếu như đạo tâm đối phương có sơ hở, ma chủng sẽ có thể lợi dụng sơ hở mà tiến vào, bén rễ và nảy mầm, công phá đạo tâm, từ đó nó chuyển hóa thành nhân ma. Nhưng điều kiện tiên quyết là đạo tâm của đối phương phải có sơ hở. Cái gọi là ruồi nhặng không trích được trứng không có kẻ hở. Ma chủng chính là ruồi nhặng, đạo tâm chính là trứng, trứng không có khe hở, ma chủng sẽ không vào được. Còn có một loại tình huống khác, nếu như mục tiêu đạo tâm không có sơ hở, nhưng đạo tâm không kiên định, trước tiên dùng ma khí xâm nhiễm, tạo điều kiện tốt cho ma chủng, đồng thời có thể công phá đạo tâm, chuyển hóa thành nhân ma. Cố Thanh Phong biết vì sao mình lại đột nhiên đạt được đạo tâm chủng ma. Khẳng định là vừa rồi Lăng Phỉ Nhi nhân lúc hắn đang chuyên tâm tu luyện, lặng lẽ đánh vào một quả ma chủng, ý đồ làm cho mình chuyển hóa thành nhân ma. Khắc khắc khắc, tiểu yêu nữ tốt như Lăng Phỉ Nhi tìm ở đâu ra chứ? Không chỉ cung cấp thuộc tính, còn kèm theo thần thông, quan trọng nhất chính là người ta tu luyện tốt. Có đạo tâm chủng ma này, bản tôn sau này chẳng phải là có thể tự mình sáng tạo nhân ma để tu luyện sao? Cố Thanh Phong lâm vào trạng thái mừng như điên, tuy nhiên cũng không cao hứng quá lâu, bởi vì hắn phát hiện thứ ma chủng này cũng không phải tùy tiện có thể làm ra. Ma chủng thuộc về một loại tâm ma, lấy tâm ma làm tài liệu luyện chế thành, với thủ đoạn hiện tại của hắn, căn bản không chế tạo ra được. Nói cách khác, đạo tâm chủng ma này hiện tại chính là vỏ rỗng, chính là súng lục không có đạn. Tuy nhiên, nhắc tới tâm ma, hắn nghĩ ngay đến Lâm Sư Tỷ, có lẽ chờ Lâm Sư Tỷ độ tâm ma kiếp, có thể hung hăng bắt lấy. Lăng Phỉ Nhi vừa tu luyện, vừa chờ đợi Cố Thanh Phong chuyển hóa thành nhân ma. Kết quả chính mình luyện đến đã bất tỉnh nhiều lần, vẫn không thể đợi được. Nàng ta có chút suy sụp, biết ma chủng này của mình đã bị lãng phí. Đây chính là ma chủng được kiếm ma đại nhân ban tặng nha. Lại lãng phí như vậy, nàng ta không biết sau khi trở về phải nói như thế nào. Ngày hôm sau, Lăng Phỉ Nhi ngây ngô khập khiễng hoàn toàn không nhớ rõ mình đã rời khỏi động phủ của Cố Thanh Phong như thế nào. Nàng ta đi gặp Mạnh Diễn, kể lại sự việc với Mạnh Diễn. Sau khi Mạnh Diễn biết được ma chủng bị lãng phí, giận tím mặt, ngươi có biết ma chủng chân quý cỡ nào không? Cho dù là kiếm ma đại nhân cũng cần tốn rất nhiều công phu mới có thể làm ra một hạt. Vẻ mặt Lăng Phỉ Nhi suy sụp, cúi đầu, thân là thiên chi kiêu nữ, ở trên người Cố Thanh Phong gặp phải đả kích khó có thể tưởng tượng được. Mục đích gì cũng không đạt được, lại mất đi sự trong sạch, còn mất đi ma chủng, còn bị đối phương dùng Nam Cung Tuyết đả kích. Mỗi lần nghĩ đến đây, nàng ta lại cảm thấy ủy khuất muốn khóc. Sau đó, nàng ta thực sự khóc. Mạnh Diễn nhíu mày nhìn Lăng Phỉ Nhi đang rơm rớm nước mắt không thể khép chân lại. Vốn còn muốn trừng phạt nàng, cuối cùng cũng không động thủ được. Hai Zeiss, đây là tạo nghiệt gì a? Mạnh Diễn im lặng hồi lâu, đột nhiên cau mày nói. Thôi được rồi, đừng khóc nữa, thử ngẫm lại kế hoạch hôm nay xem. Tại sao cái tên Cố Thanh Phong đấy lại có thể chống lại sự xâm nhiễm của ma khí? Thậm chí còn có thể kháng lại ma khí nhập vào người. Lăng Phỉ Nhi tủi thân khịt mũi hai cái, lau nước mắt nói, ta nào biết tại sao chứ, bây giờ ta còn đang nghi hắn không phải con người đây này. Hắn mới đúng là ma đầu, những ma khí, cả ma chủng của ta nữa, chắc chắn đều bị hắn nuốt chửng rồi. Ngươi điều chỉnh lại tâm trạng của mình đi, nói linh tinh cái gì đấy, hai người các ngươi hú hí với nhau nhiều lần lắm rồi. Hắn có phải con người không, ngươi phải rõ ràng chứ, nhân tộc sao có thể cắn nuốt ma khí được. Mạnh Diễn nhíu mày quát, bác bỏ những lời nhảm nhí của Lăng Phỉ Nhi, chẳng qua do tình cảm che mờ mắt thôi, y theo suy đoán của bản tọa, chẳng nhẽ là do đạo tâm của hắn kiên định quá mức rồi không? Không thể nào, Lăng Phỉ Nhi lập tức phản bác, như hắn á, cái loại người như hắn mà có đạo tâm kiên định, ngươi nói hắn dâm tâm kiên định ta còn nghe được, thậm chí ta còn đang nghi hắn có đạo tâm không ấy. Loại bỏ tất cả mọi khả năng. Thứ còn sót lại chắc chắn chỉ có thể là chân tướng thôi. Có lẽ biểu hiện thường ngày của Cố Thanh Phong chỉ là ngụy trang mà thôi. Thật ra bên trong là một kẻ có đạo tâm vững vàng. Tính cách cứng cỏi, giỏi ẩn nhẫn, Mạnh Diễn nghiêm trọng nói. Nếu như cái bộ dáng đức hạnh kia của hắn bình thường đúng là ngụy trang thật. Vậy bổn tọa chỉ có thể nói, người này ẩn núp qua kỹ, tuyệt đối không được khinh thường. Chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn nữa. Chương 489 đánh thức chân thiện mỹ của Cố Thanh Phong. Mạnh Diễn nói, thuyết phục đến nỗi Lăng Phỉ Nhi cũng có chút dao động. Nảy sinh nghi ngờ với phán đoán của mình, lẽ nào cái tên nam nhân thay đổi liên xoành xoạch điên cuồng tu luyện với mình kia? Đúng là ngụy trang thật, nhưng ngụy trang này cũng thật quá đi à? Nhìn thế nào cũng thấy giống lấy tính cách thật của mình ra diện ý. Thần thái đó, động tác đó, cả kỹ năng đó nữa, Lăng Phỉ Nhi lắc đầu thật mạnh, tuyệt đối không thể được. Cố Thanh Phong tuyệt đối không phải hạng người có đạo tâm kiên định đâu. Ngu xuẩn, Mạnh Diễn quát lạnh một tiếng. Ngươi mới tu luyện mấy năm, ngươi có biết cái gì gọi là đạo tâm không? Lăng Phỉ Nhi không cam lòng tỏ ra mình yếu kém. Ta mặc dù không hiểu đạo tâm là gì, thế nhưng ta hiểu nam nhân. Một câu thôi chặn họng Mạnh Diễn ngay tác lự. Dù sao người theo đuổi Lăng Phỉ Nhi đứng nối đuôi nhau có thể quay xung quanh kiếm môn ba vòng. Bàn về độ hiểu nam nhân, không ai cãi lại được. Ngươi đã nói chắc nịch như vậy, thế ngươi nói xem, tại sao hắn không bị chuyển hóa thành nhân ma? Nàng phân tích, ta và ngươi đều thông qua ma chủng chuyển hóa thành nhân ma. Để ma chủng nhập vào cơ thể, nếu là nhân tộc, bản năng sẽ chống cự. Thế nhưng lúc ma chủng nhập vào cơ thể Cố Thanh Phong, hắn không biểu hiện ra tí cảm giác nào bị ma chủng nhập vào hết. Thậm chí chẳng có tí động thái phản ứng nào, vậy là không bình thường rồi. Giả thiết, hắn đúng là có đạo tâm kiên định đi. Nhưng kiên định ra sao cũng phải có một quá trình đối kháng lại ma chủng. Thế mà này lại không có tí phản ứng nào hết. Như vậy chỉ có thể nói rằng, ma chủng vốn không phát ra được chút tác dụng nào hết. Tác dụng ma chủng tạo ra có cùng nguyên lý với tâm ma. Chính là tác động đến mặt ác trong nội tâm của ngươi. Sau đó đấu tranh chống cự lại mặt thiện của ngươi. Trong lúc thiện và ác đấu nhau, ma chủng đục nước béo cò, khống chế mặt ác của ngươi, xóa bỏ hoàn toàn lương tâm. Khiến ngươi nhập ma, nếu không, một người dù tà ác đến đâu thì cùng lắm cũng chỉ được coi là người xấu. Chứ không phải nhân ma, muốn trở thành nhân ma, phải để ma chủng dung nhập, cũng phải điều khiển được mặt ác, nên phải có quá trình đối kháng. Chỉ có đối kháng, ma chủng mới có cơ hội cháy nhà hôi của. lý do tại sao ma chủng không có tác dụng với Cố Thanh Phong. Ta đoán, có lẽ tại hắn không có lương tâm. Không có lương tâm, Mạnh Diễn kinh ngạc, đúng thế, bởi hắn không có lương tâm, nên không có quá trình đối kháng. Ma chủng đương nhiên không thể nhân cơ hội, điều khiển mặt ác của hắn, chuyển hóa thành nhân ma. Một người sao lại không có lương tâm được? Chẳng lẽ bị chó ăn rồi? Lăng Phỉ Nhi lúc này trong đầu lại vang lên câu nói lúc Cố Thanh Phong tu luyện kia. Tuyết Nhi hóa thành cho còn đẹp hơn ngươi trang điểm nữa. Chưa nghe ai nói thế bao giờ hả? Phàm là người có lương tâm ai lại nói những lời này trong lúc tu luyện không? Cho nên Lăng Phỉ Nhi mới nói chắc như đinh đóng cột thế. Lương tâm của hắn chắc chắn bị chó ăn mất rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Thế này chẳng phải khẳng định tên tiểu tử đầy vĩnh viễn không thể biến thành nhân ma à? Trừ khi bắt con chó nuốt lương tâm của hắn nhổ nó ra chắc. Không sai, Lăng Phỉ Nhi kiên định nói tiếp. Cho nên điều chúng ta phải làm tiếp theo là đánh thứ lương tri của hắn. Khiến hắn có được chân thành, thiện lương, mỹ đức nên có của con người. Chân thiện mỹ á, khóe miệng Mạnh Diễn suýt nữa co rúm lại. Đây là chuyện nhân ma chúng ta nên làm hả? Trước đâu chúng ta dụ dỗ người khác nhập ma, đều dẫn động những mặt tối của đối phương. Chẳng hạn như lợi dụng thù hận, ghen tị, phẫn nộ, thế nào đến lượt Cố Thanh Phong. Chúng ta lại phải giúp hắn thức tỉnh chân thiện mỹ. Việc này có phải chuyên môn của nhân ma chúng ta đâu. Lăng Phỉ Nhi cười lạnh mộ tiếng. Ngươi không am hiểu, nhưng ta am hiểu. Đừng quên, ái tình cũng chính là một trong những tình cảm đẹp đẽ tốt lành của con người. Ta sẽ khiến hắn yêu ta, rồi sau đó sẽ phá hủy hắn triệt để. Mạnh Diễn nhìn Lăng Phỉ Nhi cứ cười lạnh miết. Cảm thấy, ngay lúc này nàng ta có hơi bất bình thường. Nên ý của ngươi là, ngươi còn định đi tìm hắn. Tu luyện á hả? Hừ. Bởi cái gọi là lâu ngày sinh tình, nam truy nữ tầng ngăn cách núi, nữ truy nam tầng ngăn cách xa, lẽ nào ta còn không thể đâm rách được lớp vải xa mỏng manh kia? Mạnh sư thúc, ngươi cũng đừng rảnh rỗi nữa, Cố Thanh Phong hắn mới đến kiếm môn, còn chưa quen cuộc sống nơi này, còn ở chung nghịch lân phong với ngươi, ngươi còn là sư huynh của hắn, ngày thường cũng nên hỏi han ân cần với hắn nhiều hơn. Có nhu cầu gì cũng cố hết sức thỏa mãn, tranh thủ tạo tình đồng môn. Ta ngươi hai bút cùng vẽ, đợi lâu ngày, đến cả cục sắt lạnh cũng phải tan. Lăng Phỉ Nhi dùng gương mặt hưng phấn nói, như thể nhìn thấy được cảnh tượng. Chẳng mấy chốc, Cố Thanh Phong đã yêu mình sâu đậm, bị mình đùa bỡn trong lòng bàn tay. Một tháng trôi qua nhanh như chớp mắt, Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy một tháng này mình hình như sống ở trong mơ. Nguyên nhân vì cuộc sống tốt đẹp này tốt đến mức có chút không chân thật. Lẻ loi một mình đi đến kiếm môn, không chỉ không bị ghẻ lạnh, xa lánh. Ngược lại hàng đêm xanh ca, mỗi ngày đều có người hỏi han ân cần, bất luận muốn có cái gì, tùy tiện nói một câu, ngày thứ hai đã được chuẩn bị mang đến, chương 490, đệ nhất không ai có thể dung chuyển một. Một tháng qua này, Lăng Phỉ Nhi đối với mình có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng. Không chỉ chăm ăn chăm uống, còn chăm cả tu luyện, thỉnh thoảng còn có thể viết vài bài thơ tình ngập mùi tình yêu thum thủm chua chua. Không thì mời mình đi du sơn ngoạn thủy. Ở dưới nước từ trên núi đổ xuống là một nháy tu luyện. Cứ tu luyện như thế, đến cả tu vi cũng nhảy đến nhân nguyên thần đan cảnh ngũ trọng thiên. Mạnh Diễn cũng như biến thành người khác vậy, rảnh rỗi là tìm mình mời đi uống rượu, nếu không cũng sẽ mang đến chút thần binh, đan dược, nguyên thạch, tiếp đó còn thẳng tay bãi nhiệm thánh tử của nghịch lân phong. Rồi đưa chức vị thánh tử cho mình, sư huynh này còn chu đáo hơn cả anh ruột, Cố Thanh Phong không biết hai con nhân ma này trúng gió gì nữa. Có điều cũng không quan trọng, cứ hưởng thụ cái đã, xem hai người này biểu hiện tốt vậy, sau này cháy nhà ra mặt chuột, có thể suy xét tha cho chúng một mạng. Ngày hôm nay, dưới sự dẫn dắt của Nam Cung Tuyết, Lăng Phỉ Nhi mặt dày đòi đi cùng, Cố Thanh Phong đã đến được kiếm tháp đồ sộ hùng vĩ, cao chọc mây, chiếm phần diện tích cực lớn, nhìn đằng xa lại không kém gì một ngọn núi nguy nga sừng sững. Toàn thân kim sắc. Dưới ánh mặt trời tỏa ra một loại ánh sáng vàng kim thần thánh. Ở kiếm tháp có vô số đệ tử đang ngự kiếm phi hành bay đến bay lui. Rất là náo nhiệt, dù sao kiếm tháp chính là đất thí luyện của kiếm môn. Có rất nhiều đệ tử đều chạy đến đâu trau dồi kỹ thuật chiến đấu của bản thân. Ba người Cố Thanh Phong ngự kiếm đến, chậm rãi hạ xuống trước cửa kiếm tháp, lập tức gây nên náo động. Các đệ tử chỉ cảm thấy đây là một vị trích tiên mang theo hai nàng tiên tử. Hạ phàm xuống thế gian. Chủ yếu là tại giá trị dung nhan của ba người này có sức ảnh hưởng quá Nam Cung Tuyết và Lăng Phỉ Nhi vinh dự được kiếm môn đặt là song du, cũng không phải hữu danh vô thực, có thể nói là mỹ nữ trấn nhà của kiếm môn, còn Cố Thanh Phong thì càng không cần phải nói, trời sinh vốn đã có thần thánh như thần tiên, đạo vận quanh thân, gần như hoàn mỹ, hơn nữa còn có trảm nữ thần thể, mị lực càng không thể kháng lại được, nếu như vẻ đẹp dung nhan có thể biến thành chiến lực. Vậy chiến lực của Cố Thanh Phong tuyệt đối đạt đến cấp bậc thiên đế, đương đại vô địch, thần tiên quyến lữ như thế, còn là nhất nam lưỡng nữ, sao lại không thể gây xôn xao được? Song Xu kiếm môn sao lại cùng nhau ở bên cạnh một nam nhân thế kia? Người này rốt cuộc là ai thế? Chắc vị đạo hữu này mới bế quan đi ra nhỉ, đến cả hắn ngươi cũng không biết. Đây chính là tiểu sư thúc của kiếm môn, Cố Thanh Phong, là tuyệt thế thiên kiêu song thánh thể đấy. Song thánh thể á, đúng là làm người ước ao, nếu ta cũng có song thánh thể, Song Xu của kiếm môn cũng nên đứng ở bên cạnh ta. Lau nước bọt đi, họ đến kiếm tháp làm gì nhỉ? Kiếm tháp chỉ để đệ tử dưới thiên nhân cảnh thí luyện thôi. Lẽ nào Nam Cung Thánh Nữ và Lăng Sư Tỷ đều đến để cùng Cố Thanh Phong tham gia khảo hạch? Nếu đến kiếm tháp, vậy tất nhiên là tham gia khảo hạch rồi. Không ngờ hôm nay có diễm phúc được nhìn thấy song thánh thể xuất thể. Các ngươi nói xem, hắn có thể xếp tên vào hạng bao nhiêu? Ta nghĩ ít nhất cũng phải hạng 100. Hạng 100, chỉ nhất thánh thể tiến vào hạng 100 còn nghe được. Song thánh thể ít nhất phải hạng 50. Hạng 50 á, xung quanh liên tục vang lên tiếng hít khí lạnh. Có một loại cảm giác quần chúng đang vây xem siêu sao thiên vương ấy. Cố sư thúc hiện tại chỉ là nguyên thần đan ngũ trọng, nhưng kiếm tháp trong hạng 100 đều là nhân nguyên đỉnh phong. Cho dù ngươi có thể dựa vào song thánh thể miễn cưỡng tiến vào hạng 100, nhưng cơ hội tiến vào hạng 10 thì rất mong manh. Hay là sư thúc cứ, Nam Cung Tuyết lo lắng nói, Cố Thanh Phong mỉm cười, đang chuẩn bị nói, Lăng Phỉ Nhi đứng ở một bên đột nhiên lại dùng vẻ sùng bái nói. Cố sư thúc là kỳ tài ngút trời, Phỉ Nhi tin tưởng người nhất định có thể tiến vào hạng 10. Phỉ Nhi đã chuẩn bị tiệc mừng trước rồi, chỉ đợi cố sư thúc chiến thắng trở về. Tốt lắm, vẫn là Phỉ Nhi hiểu chuyện, Cố Thanh Phong khen Lăng Phỉ Nhi, trong lòng Lăng Phỉ Nhi chợt vui vẻ. Còn tiện thể liếc mắt như thể khiêu khích về phía Nam Cung Tuyết. Hình như cảm thấy mình trong lúc vô hình chung đã áp đảo được Nam Cung Tuyết. Đúng rồi, 6 tấm bia vàng ở cạnh kiếm tháp kia, có phải để ghi lại thứ hạng đúng không? Cố Thanh Phong chỉ về phía 6 tấm bia đá khổng lồ bên cạnh kiếm tháp hỏi. Nam Cung Tuyết vừa định trả lời, lại bị Lăng Phỉ Nhi ở cạnh giành nói. Cố sư thúc mắt sáng như đuốc, 6 tấm bia đá đấy đúng là dùng để ghi lại thứ hạng. Từ trái sang phải ghi lại 6 loại cảnh giới, lần lượt là khí hải cảnh, hóa long cảnh, thần hồn cảnh, nhân nguyên thần đan cảnh, địa nguyên thần đan cảnh, thiên nguyên thần đan cảnh, cũng là tất cả các thiên kiêu từng đời một trong vòng lịch sử mấy vạn năm của kiếm môn. Mỗi tấm bia đá chỉ ghi lại 1000 tên đầu, 1000 tên sau không ghi lại. Cố Thanh Phong đến gần nhìn kỹ, đúng là trên bia đá khắc chi chít tên thật, về thứ hạng. Tin chắc phản ứng của mọi người chắc chắn là xem người xếp hạng đệ nhất là ai. Kết quả là, hắn bất ngờ phát hiện ra rằng, tên người hạng nhất trên từng bia đá một, vậy mà tất cả đều cùng một người. Kiếm Thiên Đế, chương 491, đệ nhất không ai có thể dung chuyển hai. Từ khí hài cảnh, cho đến tận cảnh giới thiên nguyên thần đan, người xếp hạng nhất đều là Kiếm Thiên Đế. Trên bia đá chỉ khắc lại xưng hào của hắn, chứ không phải tên thật. Như thể không thể chịu nổi cái tên thật đó vậy. Thấy này, Cố Thanh Phong cũng hơi kinh ngạc. Đúng là không hổ danh thiên đế, ở cùng cảnh giới đều là vô địch. Dù cho mấy vạn năm trôi qua, cũng không ai có thể phá vỡ được kỷ lục của Kiếm Thiên Đế. Tài nghệ có 102 đến nước này, trấn áp kim cổ, có điều cũng chỉ có thể đến ngày hôm nay mà thôi. Trong lòng Cố Thanh Phong thầm nghĩ, thiên đế thời trẻ chắc gì ăn được hách, giờ hắn cần nhất chính là nổi danh như cồn, nhận được sự tán dương của cao tầng kiếm môn, thậm chí là cả thái thượng trưởng lão, từ đó mới mở được thí luyện của đế tử, trở thành đế tử, khống chế đế ma kiếm, mà có gì nổi tiếng hơn cả việc đánh bại thiên đế thời niên thiếu không? Đến lúc đó cái điệu bộ thiên đế này không thành nói suông nữa, mà là hàng thật giá thật, cho nên, Cố Thanh Phong quyết định, hắn muốt quét ngang tất cả các bảng xếp hạng. Phỉ Nhi, nếu như ta áp chế thực lực bản thân đến khí hải cảnh, có thể tham gia tranh xếp hạng khí hải cảnh không? Cố sư thúc, kiếm tháp có đầy đủ mọi công năng đo lường tu vi của người đến thí luyện. Ngươi là cảnh giới gì? cũng chỉ có thể tham gia thí luyện xếp hạng cảnh giới đấy. Cho nên giờ ngươi chỉ có thêm tham gia thí luyện nhân nguyên thần đan cảnh thôi. Đợi đến khi ngươi đến địa nguyên cảnh, thì mới có thể tham gia thí luyện địa nguyên cảnh. Về phần khí hải cảnh, trừ khi ngươi tự phế tu vi, không thì không thể nào tham gia được. Đây cũng vì ngừa gian lận, không thì cường giả thiên nguyên cảnh đè thấp tu vi tham gia thí luyện khí hải cảnh. Dù tu vi đang là khí hải cảnh, nhưng cũng giống như cá mập đi vào bầy cá vậy, không ai ngăn lại được. Lăng Phỉ Nhi chỉ nói thoáng cái đã cắt đứt tâm tư càn quét tất cả các bảng xếp hạng của Cố Thanh Phong, thế mình chỉ có thể tham gia xếp hạng nhân nguyên cảnh thôi à? Bỏ đi, cũng không sao, có thể đánh bại thiên đế thời trẻ nhân nguyên cảnh cũng đủ để chấn động kim cổ rồi. Được rồi, các ngươi đợi ở đây đi, ta đi tham gia thí luyện đã. Cố Thanh Phong nói xong, lao thẳng vào trong kiếm tháp, sau lưng hắn, Nam Cung Tuyết mặt mày sầu lo, mà Lăng Phỉ Nhi thì lại hưng phấn kích động, không ngừng cổ vũ Cố Thanh Phong. Có Thanh Phong vừa tiến vào kiếm tháp, các đệ tử kiếm môn bên ngoài ngay lập tức bàn tán xôn xao. Các người nhìn kìa, Song Thánh Thể tiến vào rồi. Hắn tham gia thí luyện thật, chẳng biết có thể ghi danh lại xếp hạng thứ mấy. Ước tính hạng 100 chắc chắn luôn, nhưng không biết sẽ dừng ở thứ bao nhiêu thôi. Hạng 100 á, ta không nghĩ vậy đâu. Ngươi không để ý tu vi của hắn à? Mặc dù hắn là Song Thánh Thể, nhưng tu vi cũng chỉ nhân nguyên ngũ trọng thiên. Nhân nguyên cảnh hạng 100 trong lịch sử kiếm môn đều là những tồn tại nghịch phạt địa nguyên sơ kỳ. Thực lực hai bên khác biệt quá lớn. Một đệ tử thiên nguyên cảnh nói như vậy, những tiếng đàm luận bên ngoài Cố Thanh Phong đều không nghe thấy. Bởi hắn đã tiến vào trong kiếm tháp, nhưng ngay một giây khi hắn tiến vào đây, như thể tiến vào một thế giới khác, cách ly triệt để với thế giới bên ngoài. Trời quay đất cuồng, khung cảnh biến ảo, Cố Thanh Phong bỗng nhiên xuất hiện ở trong một chiến trường cổ xưa ám trầm. Đất rộng ngàn vết lỗ chỗ lở loét, màu đất đỏ sậm, như thể máu đông sậm lại, bầu trời bị mây đen che phủ, nhìn không thấy mặt trời nơi đâu. Ở đây dường như đã trải qua vô vàn trận chiến thảm thiết. Mặc dù không thấy xác chết, nhưng không khí tiêu điều sơ sắc ấy lại bao phủ khắp nơi. Và có rất nhiều thanh kiếm sứt mẻ vẫn còn mang vết máu cắm trên mặt đất. Cố Thanh Phong chẳng mấy hoang mang lo sợ. Hắn biết hết thảy những thứ này đều là cảnh tượng do kiếm tháp biến ảo thành. Cho nên hắn không đi nhặt trường kiếm ở trên đất, bởi nhặt được cũng không mang ra ngoài được. Đồ dỏm hết, tiếp đó, hắn lấy lệnh bài thân phận của mình ra, rót thần lực vào trong để kích hoạt. Chợt một quầng thần quang chói mắt từ lệnh bài bắn ra ngoài, chiếu thẳng lên bầu trời, ánh sáng chói mắt ấy trên bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó một tiếng nói lạnh như băng ở giữa trời đất vang lên. Đệ tử đời thứ 14 của kiếm môn Cố Thanh Phong, sở thuộc nghịch lân nhất mạch, chủ tu kiếm trận chi đạo, tu vi nhân nguyên ngũ trọng, xin hỏi có muốn mở thí luyện hay không? Thông tin thân phận Cố Thanh Phong cứ thế bị nói toạc ra. Trước lúc hắn đi vào kiếm tháp, cũng đã dựa qua Nam Cung Tuyết nắm bắt được chút tình huống. Biết đây là khí linh của kiếm tháp dù sao cũng là một món bảo vật thánh binh. Tất nhiên phải có khí linh của nó rồi. Bình thường khí linh chịu trọng trách vận hành kiếm tháp. Mời chọn đối tượng ngươi muốn khiêu chiến. Cố Thanh Phong nghĩ một lát, cứ lấy người thứ 100 ra làm nóng người cái đã. Ta muốn khiêu chiến người thứ 100, giọng nói hắn vừa cất lên. Đột nhiên, trên bầu trời có một cột sáng rọi mạnh xuống, đợi cột sáng tan đi, một tên kiếm khách diện áo xanh đã xuất hiện trước hắn mấy dặm. Kiếm khách áo xanh mặt lạnh tanh, cầm trong tay một thanh trường kiếm sáng lấp lóa, lạnh nhạt nói, đệ tử đời thứ 7 của kiếm môn, Lý Chính Bình, tu vi nhân nguyên đỉnh phong, xin được chỉ giáo, chương 492, uy danh thiên đế 1. Đời thứ 7, cừ đấy, thế này là mô phỏng lại thiên kiêu cách đây mấy vạn năm về trước này. Cố Thanh Phong nghĩ bụng, đệ tử 5.000 năm trước không phân thành mạch nào hết, mà chỉ chuyên tu kiếm của bản thân, cũng chẳng có cái gọi là kiếm trận chi đạo, bởi vì kiếm trận chi đạo, hay là thất mạch gì đó, mấy thứ đấy sau này mới xuất hiện, sau đó được ghi bổ sung trong lệnh bài thân phận, rồi mới được kiếm tháp báo ra. Cố Thanh Phong còn chưa kịp nghĩ nhiều thêm nữa, Lý Chính Bình đã đâm ngay một kiếm, rõ ràng khoảng cách giữa hai người còn khá xa, vậy mà đối phương chắc khác gì ma phiêu. Thoát cái đã xuất hiện đằng trước mặt hắn, một ánh sáng lạnh lẽo chiếu sáng trước mặt Cố Thanh Phong. Ngay sau đó kiếm quang rợn người ập đến, choang, một tiếng kim loại chói tai vang lên, một kiếm kia của Lý Chính Bình đâm trúng trước ngực Cố Thanh Phong. Nhưng không tiến thêm được, Cố Cố Thanh Phong đương nhiên bình an vô sự, hắn cảm thấy được uy lực một kiếm này của đối phương. Đột nhiên cũng phát hiện ra, tuy rằng tu vi của Lý Chính Bình chỉ đến mức nhân nguyên đỉnh phong, có điều chiến lực vậy mà đạt đến cảnh giới địa nguyên sơ kỳ. Phải biết rằng chênh lệch của địa nguyên cảnh và nhân nguyên cảnh rất lớn. Địa nguyên cảnh ngưng tụ ra địa thế, thần lực trong cơ thể biến chất, trong lúc công thủ đều có thể dẫn động địa hình, tương đương với việc có được thổ nhưỡng củng cố sức mạnh. Cho nên nhân nguyên cảnh rất khó chống lại địa nguyên cảnh. Không hổ là thiên kiêu xếp thứ nhất hạng 100, đúng là có chút tài đấy. Lý Chính Bình chỉ là hình mô phỏng, cho nên không có tình cảm, giống hệt như robot. Hắn thấy một kiếm của mình chưa phá được lớp phòng ngự của đối phương, không hoang mang kinh ngạc, mà lập tức biến chiêu, kiếm quang lóe chế chớp dưới, trong giây lát đã đâm ra mấy trăm kiếm, bao quanh người Cố Thanh Phong, nhưng mà, Cố Thanh Phong đã không còn tâm tư đánh nhau với hắn ta nữa. Bằng sức mạnh kháng lại được thiên nhân cảnh như hắn, đối phó với người này, chẳng khác gì người lớn đánh trẻ mẫu giáo hết, đối mặt với bóng kiếm loang loáng đầy trời, Cố Thanh Phong không thèm nhìn. Xòe tay chộp thẳng về phía Lý Chính Bình, cảnh này giống như việc thò tay vào máy xay thịt, nhưng mặc cho tiếng kim loại vang lên lẻng xẻng không ngừng, thì bàn tay của Cố Thanh Phong không hề bị ngăn lại. Hắn lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, chộp lấy cổ Lý Chính Bình, sau đó bóp lại, đập mạnh xuống đất, dầm, cơ thể Lý Chính Bình đột nhiên vỡ tan như bong bóng. Chớp mắt đã biến mất không còn dấu vết. Cùng lúc đó, bên ngoài kiếm tháp, trên bia đá khắc nhân nguyên cảnh, vị trí xếp hạng thứ nhất hạng 100, đột nhiên hòa ra kim quang bắn thẳng lên tận trời. Các đệ tử bên ngoài nhất thời bị thu hút sự chú ý. Đều nhìn qua đó, không nhịn được hô lên, mau nhìn kìa, có người đánh bại được người xếp thứ nhất hạng 100 nhân nguyên cảnh. Chắc không phải là song thánh thể Cố Thanh Phong vừa mới đi vào đâu nhỉ? Chắc không phải rồi, dù sao hắn cũng mới là nhân nguyên ngũ trọng thiên, hơn nữa từ lúc vào đến giờ mới được nửa nén hương. Sao lại nhanh thế được? Nhưng mà, đợi kim quang tán đi, chỗ vốn khắc tên Lý Chính Bình, đột nhiên thay bằng ba chữ Cố Thanh Phong, mặt sau còn bổ sung thêm thông tin thân phận của hắn. Đệ tử đời thứ 14 của kiếm môn, sở thuộc nghịch lân phong, truyền nhân của mạch kiếm trận, tu vi nhân nguyên ngũ trọng thiên, đúng là Cố Thanh Phong thật kìa. Đây là sự khủng khiếp của song thánh thể hả? Ta từng khiêu chiến Lý Chính Bình rồi, Lý Chính Bình mặc dù là nhân nguyên đỉnh phong, nhưng chiến lực lại tương đương địa nguyên cảnh nhất trọng thiên. Thế này chả đồng nghĩa với việc Cố Thanh Phong tuy chỉ có tu vi nhân nguyên ngũ trọng thiên, thế nhưng chiến lực cũng đã có thể treo địa nguyên nhất trọng thiên lên đánh à? Tất cả những việc này đều được Nam Cung Tuyết thu vào trong mắt. Trong mắt nàng không có chút lo lắng nào, ngược lại có chút lo lắng. Đối với việc Cố Thanh Phong đánh bại người xếp hạng thứ 100, nàng đã sớm đoán trước rồi, những thứ khác chẳng nói làm gì. Chỉ ít tất cả kiếm trận mình biết, đối phương đã học hết, dựa vào bài loại kiếm trận cường đại đấy, chém ngược lại địa nguyên cảnh còn được. Nàng lo lắng ở đây là Cố Thanh Phong lại chỉ dừng ở vị trí 100, mà sư phụ yêu cầu là phải tiến vào hạng 10, là hạng 10 đấy. Trong lịch sử kiếm môn, 10 người đứng đầu bất luận là cảnh giới nào, đều là những kẻ biến thái thật sự, phàm là những kẻ giữa đường không chết trẻ, sau này trưởng thành rồi. Đều là những tồn tại có thể lưu lại tiếng tăm lẫy lừng khắp thương minh giới này. Có thể nói khoa trương hơn một chút, đệ tử đời sau của kiếm môn đều lớn lên trong những câu chuyện truyền thuyết về những người này. Bên trong kiếm tháp, xin hỏi có muốn tiếp tục khiêu chiến hay không? Giọng nói lạnh băng của khí linh vang lên. Khiêu chiến? Cố Thanh Phong chán nản móc móc lỗ tai. Đột nhiên hắn nghĩ, sao ở thế giới này lại không có ngoái tai nhỉ? Tuy hắn sạch sẽ không nhiễm hạt bụi trần, nhưng ai bảo ngoái tai chỉ để ngoái tai thôi, chẳng lẽ không phải để gối đùi hả? Xem ra lát nữa quay về phải dạy cho Lăng Phỉ Nhi thêm một kỹ năng mới nữa rồi. Ở trong kiếm tháp lại mất tập trung, Cố Thanh Phong là người đầu tiên mời chọn đối tượng khiêu chiến, kiếm thiên đế. Cố Thanh Phong lười vòng vo rồi, bởi càng nghĩ càng thấy lỗ tai ngứa, phải mau mau chóng chóng đi tìm Lăng Phỉ Nhi chơi đùa một phen. Ba chữ kiếm thiên đế dường như có chứa ma lực thần kỳ nào đó. Ba chữ vừa ra, khí linh vốn vô cảm xúc bỗng chốc rơi vào khoảng không trầm lặng. Chương 493, uy danh thiên đế 2. Một lát sau, khí linh mới nói, người muốn gặp kiếm thiên đế, chỉ có 10 người đứng đầu mới có tư cách. Cố Thanh Phong ngạc nhiên, lời này của mày có ý là, người muốn gặp kiếm thiên đế hả? Bản tôn đây muốn khiêu chiến có được không? Bản tôn không phải thằng phen cuồng đâu nhé, lại còn điều kiện bắt buộc giới hạn, không nằm trong hạng 10 thì không được, cho dù có là thiên đế thì đây cũng hơi quá đáng rồi nhé. Có phải thiên đế thật đâu mà, chỉ là hình mô phỏng suýt soát đối phương lúc ở nhân nguyên cảnh thôi mà. Tại sao? Cố Thanh Phong hỏi, bởi ngưng tụ hình chiếu của thiên đế tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Với cả trong hàng đệ tử của kiếm môn, rất nhiều người căn bản không đến để khiêu chiến, chỉ muốn cúng bái kiếm thiên đế thôi, cho nên đã đặt thêm ra một quy tắc riêng. Không phải hạng 10 không được nhìn thấy thiên đế. Cố Thanh Phong nghĩ một lát cũng thấy đúng, đó chính là thiên đế đấy. Cho dù chỉ là hình mô phỏng thời niên thiếu, cũng không biết có bao nhiêu người muốn được gặp một lần. Nếu không hạn chết lại, e rằng toàn bộ người kiếm môn đều chạy đến đây chỉ để nhìn thấy hình mô phỏng của thiên đế. Chẳng qua hắn lại có chút kinh ngạc, người ngưng tụ ra được hình chiếu của thiên đế thời niên thiếu. Cũng chỉ là nhân nguyên đỉnh phong mà thôi, thiên nguyên đỉnh phong ngươi còn ngưng tụ ra được, sao nhân nguyên cảnh lại tiêu tốn năng lượng đến vậy được? Thiên đế khác biệt, thiên đế là chí cường giả, là người mang thiên mệnh trên người, tồn tại này cho dù đã về cõi tiên, đại đạo vẫn tồn tại trong thân ảnh của đối phương như trước. Ngài ấy chí cao vô thượng, không thể mạo phạm, muốn ngưng tụ ra được hình mô phỏng thiên đế, phải trả một cái giá không thể tưởng tượng nổi, cái này không liên quan gì đến thực lực cả. Kiếm tháp đã được thiên đế cho phép, cho nên sử dụng được cái giá thấp nhất để ngưng tụ ra được hình mô phỏng thiên đế. Tuy nhiên dù vậy, cũng tốn rất nhiều năng lượng. Thế cứ mang một người xếp trong hạng 10 đến đây cho ta đi. Cố Thanh Phong vừa dứt lời, một cột sáng từ trên trời giáng xuống, đợi trụ sáng tan đi. Một nữ tử mặc váy tím, da thịt trắng nõn, giống như thần nữ xuất hiện giữa chiến đài. Kiếm môn đời thứ 6, Nhan Thải Diệp, tu vi nhân nguyên đỉnh phong. Xin được chỉ giáo, nét mặt nữ tử váy tím bất hỉ bất bi, sắc mặt lãnh đạm nói. Cố Thanh Phong hai mắt tỏa sáng, kiếm môn này đúng là lò sản xuất mỹ nữ. Chỉ tiếc đây là hình chiếu. Leng keng, nữ tử váy tím rút trường kiếm, ngay sau đó là một vòng thần quang chói mắt màu tím từ trên người nàng vụt ra. Nhiệt độ xung quanh chớp mắt dâng cao, từ xa nhìn lại, giống như giữa đường chân trời dâng lên một thái dương chói chang màu tím. Đây là tử dương kiếm thể. Quả nhiên, có thể xếp vào hạng 10, cơ bản đều có được chút thể chất đặc thù. Xoen xoẹt, một đường tử dương kiếm khí cắt ngang không khí vụt đến. Nơi nó đi qua, sóng nhiệt bốc lên, đất bằng bị thiêu cháy thành màu cháy đen, uy thế của một kiếm này, ấy vậy một phát nhảy lên cấp độ địa nguyên cảnh đỉnh phong. Cố Thanh Phong chẳng chút dao động, vung tay lên, sau lưng nhất thời từ trong trống không tụ ra hơn 1000 thanh kiếm mang theo thần lực. Mỗi một chuôi kiếm đều tỏa ra thần quang vô tận, tiểu thiên kiếm trận, hắn sử dụng kiếm trận cơ bản nhất để nghênh chiến Nhan Thải Diệp. Lý do sao làm vậy? Bởi giờ hắn đang đại diện cho kiếm trận nhất mạch, yêu cầu thực sự của Lâm Thủ Tỏa là đánh bóng tên tuổi cho kiếm trận nhất mạch. Cố Thanh Phong không biết bên trong kiếm tháp có quy định cụ thể riêng gì không? Ngộ nhỡ mình dùng nắm đấm đánh chết đối thủ, bị phán không liên quan cái gì đến mấy chữ kiếm trận nhất mạch thì sao? Thế chả phải tốn công vô ích rồi hả? Cho nên vì lý do an toàn, tốt nhất là dùng kiếm trận. Đương nhiên, kiếm trận chỉ mang ra làm dáng cái thôi. Chỉ bằng cái kiếm trận bét nhè này sao có thể đánh lại được Nhan Thải Diệp. Dù sao tu vi thật sự của hắn chỉ mới nhân nguyên ngũ trọng. Giỏi lắm chỉ đánh được một tên địa nguyên sơ kỳ thôi. Vì vậy, kiếm quang kín trời trở thành phông nền cho Cố Thanh Phong. Bản thân hắn thì ở trong kiếm quang đấm ra một quyền. Đoạn, thái dương chói chang màu tím Nhan Thải Diệp hóa thành ngay lập tức bị đánh nát thành từng mảnh. Sau đó biến mất không còn vết tích. Cùng lúc đó, tấm bia đá kim sắc bên ngoài đột nhiên nổ tung kim quang còn mãnh liệt hơn ban nãy. Như thể bao trọn toàn bộ chu vi kiếm tháp nhuộm thành một màu kim sắc. Các đệ tử đứng tại chỗ, thậm chí là các đệ tử ở khu vực xung quanh kiếm tháp đều bị kim quang chọc đau cả mắt. Tạo nên khung cảnh náo động, xảy ra chuyện gì đấy? Kim quang sáng thế trời. Kim quang đến mức này chỉ xuất hiện khi đệ nhất thiên kiêu Sở Kính Trần của kiếm môn xông vào hạng 10 danh sách thiên nguyên cảnh lúc trước thôi. Chả nhẽ lại có người xông vào hạng 10 rồi. Là ai? Rốt cuộc là ai? Không ngờ thời gian trôi qua mấy chục năm, lại được tận mắt nhìn thấy sự ra đời của một thiên kiêu như vậy. Lúc trước Sở Kính Trần đánh vào bảng hạng 10 thiên nguyên cảnh, đúng là làm náo loạn toàn bộ kiếm môn, đến cả trưởng môn cũng phải kinh ngạc, thậm chí còn phá lệ dẫn theo bên cạnh mình tự tay chỉ điểm tu luyện. Lần này kiếm môn lại chấn động rồi. Giờ khắc này, tất cả các đệ tử có mặt tại đâu đều chen nhau chạy về phía bia đá. đều muốn tận mắt chứng kiến xem thiên kiêu ngày hôm nay rốt cuộc là ai. Thậm chí đệ tử không ở kiếm tháp, cũng bị kim quang hấp dẫn chạy qua đây góp vui, thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Chương 494, đấu một trận với kiếm thiên đế. Ngay cả Nam Cung Tuyết và Lăng Phỉ Nhi đứng bên cạnh cũng bị khơi dậy sự tò mò. Chẳng lẽ là Cố sư thúc? Khuôn miệng nhỏ đỏ hồng của Lăng Phỉ Nhi hơi nhếch lên. Hiển nhiên rất là kinh ngạc, tuy ngoài miệng nàng ta nói Cố Thanh Phong sẽ làm được. Nhưng thật ra trong lòng cũng không cho rằng đối phi ưng có thể lọt vào hạng 10. Nguyên nhân chủ yếu là do tu vi của hắn quá thấp. Nếu hắn là nhân nguyên đỉnh phong có lẽ được. Trên mặt Nam Cung Tuyết cũng sinh ra chút rung động. Chắc không thể nào, dù sao chênh lệch cũng lớn lắm. Thế nhưng, nếu không phải Cố sư thúc thì còn ai nữa? Ta chẳng nghe thấy trong kiếm môn dạo gần đây xuất hiện thiên kiêu có thiên tư tung hoành gì. Bấy giờ, đám người vây quanh bia đá truyền ra một đợt kinh hô. Là Song Thánh Thể, lại là Cố Thanh Phong. Có người thậm chí còn đọc thông tin ghi lại phía trên. Nhân nguyên cảnh hạng 10, kiến trận nhất phái, Cố Thanh Phong, tu vi nhân nguyên cảnh ngũ trọng thiên. Gì hả, lại là hắn thật à? Sao có thể được, hắn rõ chỉ có nhân nguyên cảnh ngũ trọng thôi mà. Cứ cho là Song Thánh Thể đi, chuyện này cũng bất hợp lý nó vừa thôi. Đây chính là hạng 10 các thiên kiêu qua nhiều thế hệ trong lịch sử kiếm môn đấy. Ta biết Nhan Thải Điệp này, thời nàng được xưng là Tử Dương Kiếm Tôn, uy áp chấn nhiến thời đấy, tu vi về sau thậm chí đạt đến cảnh giới thiên tôn. Hàng loạt tiếng hít khí lạnh vang lên liên tục, trong mắt mọi người ngập sự kinh ngạc khó tin không nói lên lời. Nghe thấy thanh âm đó, đến cả Nam Cung Tuyết và Lăng Phỉ Nhi cũng ngẩn người ra. Nếu Cố Thanh Phong là nhân nguyên đỉnh phong, vậy đánh bại Tử Dương Kiếm Tôn còn khá dễ tiếp thu. Nhưng đây hắn mới là nhân nguyên cảnh ngũ trọng thiên. Điều này có nghĩa gì? Có nghĩa tiềm lực của hắn so với Tử Dương Kiếm Tôn còn mạnh hơn. Thiên tài thế này có thể nói nếu không đột tử chết sớm, tất thành thiên tôn, thậm chí đến cả thiên chí tôn cũng có khả năng. Đây chính là chí tôn đấy. Ở thời không sinh ra được thiên đế, chí tôn đã là một đại danh từ vô địch. Coi như cả kiếm môn bây giờ, cũng tìm không ra được một chí tôn. Cố Thanh Phong ở trong kiếm tháp cũng không biết mình đã dẫn đến bao nhiêu náo động. Hiện giờ trái lại hắn có cảm giác như đang bắt nạt bạn nhỏ vậy. Nhan Thải Diệp đúng là thiên tài tuyệt thế. Thế nhưng thiên tài thì cũng có giới hạn. Hách thì không, coi như cả thiên đế thời niên thiếu ở cảnh giới nhân nguyên. Tuyệt đối không thể so lại chiến thiên nhân của mình được. Bởi vì điều này vi phạm quy luật lẽ thường. Khí linh, ta tiến vào hạng 10 rồi. Bây giờ ta muốn khiên chiến kiếm thiên đế. Cố Thanh Phong cảm thấy hơi có hứng thú. Hắn cũng rất tò mò chí cường giả rốt cuộc có hình dạng ra sao. Có phong thái đến mức độ nào. Khí linh lần này không nhắc thêm yêu cầu gì nữa. Mà bình tĩnh nói, như người mong muốn. Khí linh vừa mới dứt lời. Thế nhưng lại không thấy quang trụ từ trên trời giáng xuống. Ngay lúc Cố Thanh Phong còn hồ nghi. Đột nhiên, hắn cảm nhận được cái gì đó kỳ dị. Bấy giờ vùng đất trời này dường như xảy ra một loại biến hóa không thể nào nói rõ cùng miêu tả được. Hình như có một nhân vật nào đó giáng xuống. Cố Thanh Phong khẽ nhíu mày, lòng có sợ cảm nhìn về phương xa, chỉ cảm thấy trên vùng đất cách đây không xa, không biết từ bao giờ xuất hiện một bóng áo đen. Đó là một người thiếu niên diện áo đen, diện mạo bình thường. Phải nói là hết sức bình thường, bình thường không thể nào bình thường hơn, thuộc về loại ném vào đoàn người cũng không tìm ra được. Trên người không nhìn ra chút hơi thở cường giả nào, giống như một con người bình thường vậy. Muốn nói chỗ bất bình thường duy nhất của thiếu niên áo đen này, đại khái chính là cặp mắt. Đó là một cặp mắt đen nhánh thuần khiết, rực lửa mà sáng ngời, không chút tạp sắc. Đó là cặp mắt của kẻ cầu đạo, bên trong dường như ngoài đạo ra, không còn những thứ khác. Cố Thanh Phong biết, thiếu niên áo đen này chính là thiên đế thời niên thiếu. Hình mô phỏng của kiếm thiên đế, hắn cũng không bởi đối phương bình thường mà coi thường. Chỉ vì hắn cảm nhận được trên người đối phương có một loại mộc mạc phản pháp quy chân. Phản pháp quy chân, lúc đạt đến điểm cao nhất, cũng chính là lúc quay lại điểm xuất phát, bởi cái gọi là đại đạo chí giản. Cũng là như thế, kiếm môn, kiếm tiên đế, xin được chỉ giáo, giọng nói đạm mạc của thiếu niên mặc áo đen vang lên. Sau đó, hắn rút trường kiếm treo bên hông, ngay lúc hắn cầm kiếm, thiếu niên thay đổi, một luồng kiếm ý khó có thể tưởng tượng nổi. Kinh thiên độc địa xông thẳng lên trời, trời đất trong chớp mắt biến sắc, đạo vận không rõ bao phủ quanh thân, khiến bóng dáng hắn trở nên hư huyễn, uy nghiêm hẳn lên. Hắn không còn là thiếu niên tầm thường nữa, mà là kiếm thiên đế. Lúc này, Cố Cố Thanh Phong kinh ngạc phát hiện 1000 thanh kiếm do thần lực mình đúc thành. Vậy mà lại bắt đầu run lên, như thể đang định thuần phục đế hoàng phía trước này. Cộp cộp cộp, kiếm thiên đế còn trẻ tuổi bước từng bước chậm rãi về phía Cố Thanh Phong. Mỗi một bước, khí thế trên người dần dần ngưng tụ lại, bóng người dường như cao lên vô hạn, dáng người rõ gầy yếu. Ấy thế cứ theo khoảng cách tăng tiến lên, như thể đỉnh thiên lập địa vậy. Choang, trường kiếm sau lưng Cố Thanh Phong run lên vo ve không ngừng. Sau đó là tiếng âm thanh bị nghiền nát, có thể thấy được kiếm đạo trên người kiếm thiên đế quá mạnh. Tất cả các thanh kiếm lúc đối mặt với hắn, không thuần phục chỉ còn nước chết. Chương 495, đánh bại kiếm thiên đế. Trèo lên đỉnh đệ nhất. Một, đột nhiên, kiếm thiên đế xuất thủ, một kiếm rất bình thường. Chỉ đơn giản là đâm một cái, trông qua bình thường không có gì lạ, nhưng lại như thần minh xuất thủ khơi chọc đất trời đại thế. Thiếu niên áo đen chỉ bằng cơ thể người trần mắt thịt, lại đột phát thứ kiếm thế kinh thiên, lấu kiếm thế khuấy tung đất trời triều đại. Giờ khắc này, Cổ Thanh Phong chỉ cảm thấy, dường như này đây, cả thế giới này như biến thành một cái lồng giam, khóa chặt mình lại. Một kiếm ấy tốc độ không nhanh, nhưng mang lại cảm giác tránh cũng không thể tránh được. Rõ ràng chỉ có một kiếm, nhưng bóng kiếm ấy lại như che kín trời, chỉ bằng sức một kiếm khuấy động thiên hạ thế gian, không uổng danh thiên đế niên thiếu. Trong mắt Cố Thanh Phong lóe lên tinh quang, kiếm thiên đế chẳng qua chỉ có tu vi nhân nguyên, nhưng một kiếm này mang đến cảm giác đã xuyên thủng thiên nguyên cảnh. Chỉ có thiên nguyên cảnh mới có thể điều động thiên địa đại thế. Cố Thanh Phong tuy nói khâm phục, nhưng động tác trong tay hắn không chậm lại chút nào. Mặc dù kiếm đạo của kiếm thiên đế có tinh diệu hơn nữa, ở trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả đều thành hư vô. Đoạn, hắn đấm ra một quyền, có thể so với sức mạnh thiên nhân cảnh bẻ gãy tất cả mọi thứ dễ như trở bàn tay. Đón lấy một nhát kiếm của kiếm thiên đế, sau một khắc, trường kiếm bị đập nát, kiếm thiên đế cũng bị quyền kình bao phủ vào giữa. Kha kha kha, đến cả thiên đế cũng đỡ không nổi một đấm này của bản tôn. Cố Thanh Phong cười to ha hà, chỉ cảm thấy lòng tự tin nhảy nhộn nhịp, mà vừa mới dứt lời, đột nhiên trời đất rung chuyển dữ dội, như thể sắp long trời lở đất ấy, kim quang chói mắt vô cùng vô tận từ giữa thế giới bung ra. Cố Thanh Phong luống cuống, bản tôn chỉ đùa xíu thôi, ta cũng đâu có quá mức lắm đâu. Hắn cũng đang đoán xem có phải trong kiếm tháp này có hậu chiêu gì đấy kiếm thiên đế để lại hay không. Chả nhẽ kiếm tháp này nghe ra được mình đang chế nhạo thiên đế. Chơi bẩn, nói chung bất cứ loại tình huống nào, hình như cũng có mùi toang toác. Hiện giờ hắn chỉ bắt nạt thiên đế hồi trẻ xíu xiu thôi. Nếu đúng là thiên đế còn lưu lại chiêu bẩn thì chắc mình ăn không nổi mất. Bên ngoài, dung chuyển của kiếm tháp không chỉ dừng lại bên trong, mà cả bên ngoài cũng bắt đầu dung chuyển. Toàn thân ngọn tháp cao chọc mây rung lên bần bật, tiếp theo đó là cả toàn đại địa này. Thậm chí cả kiếm môn cũng như xảy ra động đất vậy. Kim quang bất tận từ bia đá nổ tung. Ôi, mắt của ta, mau dùng thần lực bảo vệ mắt đi. Đây rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thế này? Vô số đệ tử hoảng hồn. Bây giờ bia đá quả thật giống như mặt trời rơi xuống nhân gian. Nhuộm cả kiếm môn trong sắc vàng óng ánh. Dầm dầm dầm, ở sâu bên trong kiếm môn đột nhiên bùng nổ vô số luồng khí thế cường đại. Họ phóng lên cao, hóa thành luồng lưu quang. Thoáng cái đã bay đến không trung trên đỉnh kiếm tháp, chính là thủ tọa của thất mạch, cùng với người đứng đầu Độc Cô Nguy. Sắc mặt mấy người đều nghiêm trọng, nhìn không rời mắt về phía kiếm tháp đang phát sinh ra dung chuyển kỳ lạ kia, cùng với tấm bia đá, nhưng mặc cho trong mắt họ thần quang bắn ra, nhưng vẫn không nhìn thấu được kiếm tháp và bia đá đang bị kim quang bao phủ kia. Kiếm tháp rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Độc Cô Nguy trầm giọng hỏi, các thủ tọa trên mặt đều hiện vẻ nghi hoặc và ngưng trọng. Hiển nhiên cũng không biết xảy ra chuyện gì, theo chân họ đến, có rất nhiều cao tầng khác của kiếm môn cũng như quầng sao băng bay nhanh về phía này. Chỉ vì phạm vi ảnh hưởng của kim quang này quá lớn, toàn bộ kiếm môn, ngoại trừ tu sĩ bế quan ra, hầu như tất cả đều chú ý đến dị thường này. Kiếm tháp ở kiếm môn sừng sững vạn năm, chẳng bao giờ xuất hiện dị động như này hết, chẳng lẽ có người nào vi phạm cấm kỵ gì rồi? Một thủ tọa nghiêm trọng nói, lúc này... Độc Cô Nguy đột nhiên vận thần lực, mở miệng, thanh âm của ông ta truyền khắp toàn cảnh, tất cả đệ tử nghe lệnh, mọi người lùi ra sau 10 dặm, rời xa phạm vi kiếm tháp. Đệ tử kiếm môn nghe xong lời trưởng môn nói, đều mở thần quang viễn độn ra vài dặm, nhưng cũng không có người rời đi, bởi đã là người thì đều có lòng tò mò, Kiếm tháp tuy xảy ra dị động, nhưng cũng không biểu hiện gì nguy hiểm cả, cho nên họ cũng rất tò mò. Kiếm tháp sừng sững vạn năm nay hôm nay rốt cuộc bị nào vậy? Mà trong lúc chúng đệ tử lùi ra đằng sau, từ trong kiếm tháp đột nhiên vọng ra rất nhiều tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, chỉ thấy các đệ tử tham gia khảo nghiệm của kiếm tháp như bị ai đó đá một phát, cả đám từ trong kiếm tháp bay ngược ra ngoài, sắc mặt Độc Cô Ngụy cứng đờ, lập tức ra tay, chỉ thấy ông ta phất ống tay áo, thoáng cái có một luồng thần quang mềm mại hóa thành màn trời, đỡ lấy tất cả các đệ tử bị đánh ngược ra. Những đệ tử kia sau khi hạ xuống, đề ôm quyền, tạ ơn trưởng môn, các ngươi biết trong kiếm tháp xảy ra chuyện gì không? Những đệ tử kia hai mặt nhìn nhau, đều không hiểu tại sao, đều nói mình vốn đang chiến đấu, kết quả hình mô phỏng đột nhiên biến mất, sau đó kim quang bao phủ, tiếp đó đã bị một sức mạnh thần bí đá ra ngoài. Độc Cô Nguy nhíu mày, không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì nữa, mà lúc này, Nam Cung Tuyết và Lăng Phỉ Nhi đột nhiên vội vàng bay đến. Trưởng môn đại nhân, Cố Sư Thúc vẫn ở trong kiếm tháp, chúng đệ tử vừa bị bắn ra ngoài, không có Cố Sư Thúc. Nói xong, sắc mặt Độc Cô Nguy khẽ biến, Cố Thanh Phong chưa đi ra, lẽ nào kiếm tháp xảy ra dị động này có liên quan đến hắn? Chương 496, đánh bại kiếm thiên đế. Trèo lên đỉnh đệ nhất. Hai, chư vị, mời cùng nhau hợp lực xuất thủ, không thể đánh mất song thánh thể được. Các thủ tọa đều biết sự tình quá mức nghiêm trọng rồi, vì vậy đều chuẩn bị ra tay, nhưng ngay vào đúng lúc này, kim quang kín trời ấy đột nhiên bắt đầu tan đi. Giống như thủy triều chậm rãi rút xuống, chỉ một lát, tất cả dị tượng ban nãy đã biến mất hoàn toàn, mọi người bốn mắt nhìn nhau, không hiểu cho lắm, đột nhiên, trong kiếm tháp đột nhiên phát ra âm thanh cực lớn, kiếm thiên đế truyền thừa mở ra, đây là, giọng của khí linh kiếm tháp, khí linh có ý gì, truyền thừa của thiên đế, giờ phút này, sắc mặt mọi người đại biến, bởi những lời này có trọng lượng quá nặng, là truyền thừa của kiếm thiên đế. Mặc dù không rõ ràng tình huống giờ như nào, nhưng đấy chính là truyền thừa của thiên đế, là truyền thừa mạnh nhất thế gian. Giọng của khí linh tiếp tục vang lên, đệ tử đời thứ 14 của kiếm môn, nghịch lân nhất mạch, truyền nhân của kiếm trận chi đạo, Cố Thanh Phong, hôm nay ở trong kiếm tháp, đánh bại người đứng đầu bảng, kiếm thiên đế, phù hợp với điều kiện truyền thừa của thiên đế, quyết định chọn hắn làm người thừa kế. Đoạn văn này vừa nói xong, tất cả kiếm môn rơi vào khoảng không tĩnh lặng, tất cả mọi người trên mặt đều là sự kinh ngạc bàng hoàng. Không thể tin nổi, trong đầu họ chỉ còn quang quẩn một chuyện, kiếm thiên đế ấy thế lại bị người khác đánh bại. Loại cảm giác này giống hệt như có một người kể một câu chuyện quá mức hoang đường. Phản ứng đầu tiên không thể tin nổi, đợi tỉnh hồn lại, vẫn cảm thấy không thể tin được. Đệt con miệng đấy là thiên đế đây ông nội, chí cường giả của thế gian, dù đó là thiên đế thời còn trẻ, cùng trong một cảnh giới vẫn là tồn tại vô địch tuyệt đối. Thiên đế vô địch đã thâm nhập sâu vào lòng người, kiếm môn đứng sừng sững vạn năm, mà trên mỗi một tấm bia đá của kiếm tháp, tên đầu bảng đều là kiếm thiên đế. Cái tên này dù sau một vạn năm, vẫn hoành áp cổ kim như trước, không ai có thể vượt qua được, nhưng hôm nay lại có người phá vỡ huyền thoại bất bại này. Đến tận đây, ba chữ Cố Thanh Phong vang khắp kiếm môn. Độc Cô Nguy và những thủ tọa kiếm môn khác đều đờ ra như tảng đá, đứng cứng ngắc tại chỗ, rõ ràng đã bị loại tin tức nặng nề dọa cho hóa thành đá rồi. Mãi sau hồi lâu, Độc Cô Nguy mới kích động đến toàn thân run rẩy nói, trời phù hộ kiếm môn ta rồi. Các thủ tọa khác cũng phục hồi tinh thần lại, bất luận là thật hay giả, trên mặt đều lộ vẻ mừng như điên. Phong thái thiên đế ôi, đây mới đúng là phong thái thiên đế nên có thể đánh bại thiên đế hồi trẻ. Không phải phong thái của thiên đế thì còn cái gì nữa. Một vị thủ tọa kích động đến nỗi khua tay múa chân nói. Từ ngày hôm nay về sau, kiếm môn ta sẽ hưng thịnh lại. Bắt đầu từ kiếp nạn 5.000 năm trước đến giờ, danh hiệu kiếm môn đế đỉnh tiên môn từ lâu chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Nhưng từ ngày hôm nay trở đi, chính là ngày kiếm môn đại thịnh. Nếu Cố sư đệ không chết yểu, thiên đế đời này nhất định là hắn mà không phải ai khác. Đến lúc đó kiếm môn ta, một môn song đế, đấy là vinh quang đến mức nào cơ chứ? Bây giờ, căn bản không ai còn quan tâm truyền thừa của thiên đế là cái gì nữa. Bởi vì truyền thừa của thiên đế có mạnh thế nào cũng không khiến người ta chấn động bằng việc đánh bại thiên đế, Lâm thủ tọa giờ toàn thân cũng run lên vì phấn khích. Chỉ cảm thấy tâm trạng mình như được gột rửa qua một lần vậy. kiếm trận nhất mạch ta trèo lên đỉnh đệ nhất. Hôm nay qua đi, ai còn dám nói kiếm trận nhất mạch của ta không sánh bằng kiếm tu truyền thống nữa. Lâm Thủ Tọa càng nói càng phấn khích, như thể nàng ta trèo lên đỉnh cao đời mình vậy. Lúc này chính bản thân nàng cũng không phát hiện ra, hình như mình có hơi phấn khích quá, không có vẻ bình tĩnh như những ngày thường. Mục tiêu vượt mức chỉ tiêu quá, nàng không chỉ không thoát ra khỏi hư danh, trái lại càng lún sâu vào, không ngừng bành trướng, mà Mạnh Diễn đứng ở bên trong thất mạch thủ tọa, giờ trong lòng cũng sóng gầm biển gào. Tuy rằng trước đây đã nói Cố Thanh Phong có tư thế thiên đế, nhưng muốn trở thành thiên đế sao đơn giản thế được, đến cả song thánh thể cũng chỉ có thể nói có hy vọng mà thôi. Chẳng qua lần này, chuyện đánh bại thiên đế hồi trẻ đã triệt để chứng minh cái gì mới chính là phong thái chân chính của một thiên đế. Nội tâm Mạnh Diễn bốc cháy bừng bừng, trong lòng quyết định nhất định phải chuyển hóa Cố Thanh Phong thành nhân ma. Nếu phe nhân ma có thêm người này, tuyệt đối như hổ thêm cánh. Vì vậy, đợi sau khi quay về phải đối xử với Cố Thanh Phong tốt gấp bội. Tranh thủ sớm ngày thức tỉnh lại chân thiện mỹ trong lòng hắn càng sớm càng tốt. Nam Cung Tuyết và Lăng Phỉ Nhi lúc này hai cặp mắt đẹp cũng tỏa thứ ánh sáng kỳ dị liên tục. Vừa sợ hãi vừa vô cùng kinh ngạc, chỉ là suy nghĩ của hai khác hẳn nhau. Nam Cung Tuyết say mê kiếm, nàng coi kiếm thiên đế là đỉnh cao của kiếm đạo, coi là tín ngưỡng, hoặc có lẽ là tất cả kiếm tu thế gian đều coi kiếm thiên đế là tín ngưỡng. Đây là sự thật không thể chối cãi. Hôm nay tín ngưỡng bị phá vỡ, những hình ảnh mấy ngày nay nàng tự tay trong tay dạy Cố Thanh Phong học kiếm quanh quẩn mãi trong đầu không tan, quay cuồng không thể dứt ra được. Tín ngưỡng kiếm thiên đế vốn ở trong lòng từ từ thay đổi thành dáng dấp của Cố Thanh Phong. Hắn có thể đánh bại kiếm thiên đế, trong chuyện này có phải cũng có một phần công lao của ta hay không? Khi hình bóng của nam nhân đã khắc sâu trong trái tim nữ nhân, thì khoảng cách rơi vào tay giặc cũng chẳng còn bao xa. Chương 497, Cố Thanh Phong là nam nhân của ta. So với sự đơn thuần của Nam Cung Tuyết, Lăng Phỉ Nhi xấu xa hơn nhiều. Từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng, ngay lúc Lăng Phỉ Nhi biết Cố Thanh Phong đánh bại kiếm thiên đế hồi trẻ, nàng ta cũng nhớ lại từng ly từng tí của mình với đối phương. Cơ bản cũng không có hồi ức gì khác, hai người đều là khổ tu, ở cùng nhau thì là tu luyện, không có gì linh tinh lung tung cả. Lăng Phỉ Nhi vừa nghĩ mình mỗi ngày mỗi đêm đều cùng nam nhân như vậy tu luyện, nàng ta chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, cái loại khuất nhục lúc trước biến mất đâu không thấy, ngược lại trong lòng dâng lên cảm giác tự hào, thậm chí muốn lớn tiếng tuyên bố với cả thế giới rằng Cố Thanh Phong là nam nhân của ta, đặc biệt là muốn nói với Nam Cung Tuyết, ngươi có mạnh hơn nữa, có ưu tú hơn nữa thì sao nào, nam nhân của ta là thiên đế tương lai đấy. Sâu trong đáy mắt nàng ta hiện lên một quầng ma tính, không tự chủ liếm môi một cái, nam nhân ưu tú như vậy, chỉ có thể là của ta muốn chiếm lấy hắn. Sau một hồi lâu mới có người phản ứng lại, vội vàng chạy đến chỗ tấm bia đá xem thử, vừa nhìn thấy, người đó liền hít sâu một hơi, người đứng đầu bảng nhân nguyên quả nhiên đã thay đổi, là Cố Thanh Phong, một hòn đá làm gợn ngàn lớp sóng, mọi người lập tức di chuyển tới trước tấm bia. Vô số đệ tử chen chúc muốn xem thử, như muốn làm nhân chứng lịch sử, mọi người bàng hoàng phát hiện, vốn dĩ ba chữ kiếm thiên đế cao cao tại thượng, trấn áp hàng vạn năm nay đã rớt xuống vị trí thứ hai, mà vị trí đầu bất ngờ chính là ba chữ lớn Cố Thanh Phong. Kim quang lấp lánh, chiếm giữ nơi cao, mọi người thấy cái tên này, không kinh ngạc thì cũng sốc nặng, không ai là không đố kỵ trong lòng, nhưng vào chính lúc này, lòng đố kỵ của mọi người đã tiêu tan. Con người chính là như vậy, khi hai bên cách biệt nhau quá lớn, lòng đố kỵ sẽ không còn tồn tại, nếu có thì cũng chỉ là ngưỡng vọng. Lúc này bỗng có người kinh hãi kêu lên, các ngươi mau nhìn đi, tu vi của Cố Thanh Phong. Mọi người vội vàng nhìn qua, ngay lập tức tâm thần rúng động kịch liệt, suýt nữa đã không giữ được đạo tâm. Cái gì, hắn mới có nhân nguyên ngũ trọng thiên thôi sao? Sao có thể chứ, nhân nguyên ngũ trọng thiên mà có thể đánh bạo được kiếm thiên đế nhân nguyên đỉnh phong? Mọi người chỉ cảm thấy mình như đang nghe điều gì đó viển vông. Chuyện này cũng quá khó tin rồi, trong thoại bản cũng không dám viết như vậy đâu. Những người trong giang hồ viết thoại bản cùng lắm chỉ viết về thiên đế chuyển tiếp hoặc đại loại. Thế, với lại thiên đế đầu thai phải vượt qua đủ mọi thử thách. Cho dù đối mặt với người mạnh như thế nào cũng có thể chiến thắng. Nhưng đến với nơi này, thiên đế vẫn luôn khiêu chiến vượt cấp lại bị người ta khiêu chiến vượt cấp. Đúng là tam quan nát bét. Chúng đệ tử kinh hãi hô lên đã thu hút sự chú ý của đám người Độc Cô Nguy. bọn hắn vội vàng giáng xuống trần, đi về phía tấm bia đá. Các đệ đang tử chen chúc nơi tấm bia đá bỗng nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh nhẹ nhàng đẩy mình và mọi người ra. Những đệ tử đó đang định ngoác mồm chửi đồng, kết quả vừa quay đầu suýt nữa là bị dọa chết. Chỉ thấy môn chủ kiếm môn cùng với 7 thủ tọa thất mạch nắm tay nhau đi tới. Đám người Độc Cô Nguy đến trước tấm bia đá, vừa mới nhìn nó, con người lập tức co rút mãnh liệt. Ánh mắt của bọn họ đều đang tập trung trên mấy con chữ nhân nguyên ngũ trọng thiên. Tất cả đều chìm vào im lặng, chỉ vì chuyện này quá mức phi lý. Từ xưa đến nay, thiếu niên thiên đế không phải chưa từng thất bại, nhưng họ chưa bao giờ thất bại trước cường giả cùng cảnh giới. Chỉ có những người cao hơn một cảnh giới, thậm chí là hai cảnh giới mới đánh bại được thiếu niên thiên đế. Đối với thiếu niên thiên đế mà nói, khiêu chiến vượt cấp đơn giản như ăn cơm uống nước. Họ chẳng bao giờ đoái hoài tới tranh đấu với cường giả đồng cấp cả. Nhưng hôm nay, thiếu niên thiên đế lại bị người ta khiêu chiến vượt cấp, lại còn chiến bại. Chuyện này quả thực đã phá vỡ thường thức. Chuyện này giống như tiểu thuyết mạng vậy. Mọi nhân vật chính đều có thể khiêu chiến vượt cấp. Đây là thường thức. Nhưng bỗng có một ngày xuất hiện một quyển truyện, nhân vật chính trong đó có cấp bậc rất cao, nhưng cấp bậc của nhân vật phản diện lại rất thấp. Kết quả lại là nhân vật phản diện đánh bại nhân vật chính. Quả ống là khó tin. Các ngươi có ai còn nhớ tu vi của Cố Thanh Phong lúc hắn mới tới kiếm môn không? Độc Cô Nguy đang nhìn tấm bia, đột nhiên hỏi. Một vị thủ tọa ngẫm một chút rồi trả lời. Nếu ta nhớ không lầm thì chắc là nhân nguyên nhị trọng thiên. Không sai, chính là nhân nguyên nhị trọng thiên. Không ngờ trong một tháng ngắn ngủi, tên nhóc này đã tu luyện đến nhân nguyên ngũ trọng thiên. Tốc độ bậc này quả thật là không thể tưởng tượng. Cho dù hắn là song thánh thể cũng không thể nào mà đạt được tốc độ này được. Điều này chỉ có thể chứng minh, sau khi tên nhãi Cố Thanh Phong gia nhập kiếm môn e là vẫn luôn luyện ngày luyện đêm. Chỉ có như thế mới có thể đột phá 3 trọng liên tiếp trong một tháng. Rõ ràng tên nhóc này bất kể là thiên phú hay là tâm tính đều là lựa chọn hàng đầu. Một vị thủ tọa cảm khái nói, chỉ có điều, mọi người đều không chú ý đến Lăng Phi Nhi ở trong đám người lúc nghe thấy câu nói này. Bỗng nhiên xoa xoa đôi chân thon dài của mình, cảm thấy chân hơi cứng đờ, dù sao ngày nào cũng bị người ta bẻ chân, trong thời gian dài không thể nào mà không cứng ngắc được. Chương 498, vậy mà lại là miểu sát. Miểu sát, có thể hiểu theo chữ nghĩa là thanh toán đối thủ trong thời gian cực ngắn, là ra tay hành động nhanh ngoài dự tính của đối phương. Khiến đối phương không thể ngờ được, vừa ra tay đã hoàn toàn áp đảo làm đối phương không kịp đỡ. Chư vị, Cố Thanh Phong có thể dựa vào tu vi nhân nguyên ngũ trọng thiên đánh bại kiếm thiên đế nhân nguyên đỉnh phong, tư chất của hắn đương thời chỉ sợ không ai sánh bằng. Cho nên ta kiến nghị mở đệ tử thí luyện cho hắn. Đồng ý, tán thành, các thủ tọa dồn dập gật đầu, không có ai dám phản đối vào lúc này, trái lại Mạnh Diễn có hơi sốt ruột. Bởi vì hắn còn chưa thức tỉnh được chân thiện mỹ của Cố Thanh Phong. Trong lúc đám người Độc Cô Nguy đang thảo luận, bỗng trong đám đông lại bùng lên một đợt bàn tán nữa. Này, điều các ngươi nói là thật chứ? Cố Thanh Phong đánh bại kiếm thiên đế chỉ trong 2 giây sao? Đương nhiên là thật rồi. Ta đã đến kiếm tháp từ sáng sớm rồi. Đã tận mắt nhìn thấy Cố Thanh Phong tiến vào kiếm tháp. Đầu tiên là hắn khiêu chiến với người thứ 100. Sau khi vào có lẽ cũng chỉ độ 2 giây. Tấm bia đá liền bùng ra kim quang, chứng tỏ hắn đã đánh bại người thứ 100, sau đó lại khiêu chiến người thứ 10, cũng chưa tới 2 giây đã đánh bại người thứ 10, sau đó nữa chính là kiếm thiên đế. Cũng, nói đến đây, những đệ tử đó khó nhọc, nuốt một ngụm nước bọt, kinh hãi nói, cũng, chưa đến 2 giây, ngươi nói bậy. Đột nhiên có một đệ tử kích động hét lên, các ngươi đều từng tham gia thí luyện của kiếm tháp, chắc cũng biết muốn hình thành ảnh xạ cần mất chút thời gian. Nếu như chưa đến 2 giây, dù có trừ đi thời gian hình thành ảnh xạ thì chẳng phải là mọi trận đấu của Cố Thanh Phong đều là miểu sát. Miểu sát người khác cũng thôi đi, nhưng đó chính là kiếm thiên đế đó. Người đệ tử này dường như cực kỳ tôn sùng kiếm thiên đế. Cho nên sau khi biết kiếm thiên đế bị miểu sát thì không thể chấp nhận được. Hắn ta có hơi sụp đổ. Lúc này, chợt có người đứng ra nói, hắn không có nói bậy đâu, bởi vì ta cũng nhìn thấy. Lúc đó Cố Thanh Phong đến đã gây náo động không nhỏ. Không chỉ là ta mà còn rất nhiều đệ tử khác cũng nhìn thấy. Ừ, ta cũng nhìn thấy, không sai, chúng ta cũng nhìn thấy. Chúng đệ tử sáng sớm đã đến phụ họa tới tấp đã hoàn toàn chứng minh tính chân thực của chuyện này. Fan hâm mộ đó của kiếm thiên đế bỗng tái nhợt mặt mày. Không chút huyết sắc, giống như tín ngưỡng bị sụp đổ. Hắn ngã ngồi tê liệt trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm nói, đó là kiếm thiên đế cơ mà. Là kiếm thiên đế sao có thể bị kẻ có cảnh giới thấp hơn miểu sát chứ? Khoảnh khắc này, chúng đệ tử rơi vào sự yên tĩnh lạ lùng. Đám người Độc Cô Nguy đều là cường giả cái thế, dĩ nhiên đã nghe thấy hết cuộc đối thoại của các đệ tử. Bọn hắn nhất thời cũng có chút nghẹn lời. Cảnh giới thấp miểu sát thiếu niên thiên đế. Đây là khái niệm gì vậy? Đây là chuyện cho dù là thiên đế chuyển kiếp cũng không làm được đâu. Và lại kiếm thiên đế không phải là kiểu trưởng thành sớm mà giai đoạn sau mới mạnh mẽ lên. Hắn được gọi là thiên tài hàng đầu của kiếm đạo, từ khi bắt đầu tu luyện đã bộc lộ thiên tư hơn người. Vô địch trong những người đồng niên, cả quá trình bất khả chiến bại lên đến thiên đế, sự tồn tại này lại bị một người khác vượt cấp đánh bại. Còn là miểu sát, tiềm lực bẩm sinh của tên Cố Thanh Phong đó rốt cuộc đáng gờm đến mức độ nào chứ? Xưa kia để hình dung một người thiên tư xuất chúng, đánh giá cao nhất chính là người này có tư chất thiên đế. Nhưng thiên tài có thể miểu sát thiếu niên thiên đế thì nên đánh giá thế nào? Mọi người đều nghĩ mãi không ra, không cần mở đế tử thí luyện. Độc Cô Nguy bỗng nhiên lên tiếng, những thủ tọa còn lại sững sờ, không cần mở, thiên tài như thế không làm đế tử thì còn ai làm được? Môn chủ, ý ngài là, chọn một ngày hoàng đạo, trực tiếp tuyên bố Cố Thanh Phong là đế tử đi, Độc Cô Nguy u ám nói, mọi người ngạc nhiên, vậy là trực tiếp miễn thi rồi, có người định nói có phải không phù hợp với quy củ hay không? Nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng, quy củ, thiên tài như thế còn cần tuân thủ quy củ gì nữa? Đừng nói là tuân thủ quy tắc, cho dù là lập ra quy tắc riêng cho hắn cũng được nữa là. Cố Thanh Phong ở trong kiếm tháp cũng không biết bên ngoài đã tạo phản vì hắn. Lúc này hắn đang nhìn chăm chú vào bầu trời bên trong kiếm tháp. Sắc mặt có hơi nghiêm trọng, chỉ vì có một chùm thần kiếm cực kỳ to lớn đang lơ lửng trên bầu trời. Gần như là che trời dập đất, khí trắng xám quấn quanh thân kiếm, kiếm quang ác liệt tụ lại, ẩn hiện sát cơ kinh trời. Mà lúc này mũi kiếm của những thanh thần kiếm đó đang chỉ thẳng vào Cố Thanh Phong. Đù đù đù, không đến mức thế chứ. Bản tôn chỉ nói kiếm thiên đế một câu thôi. Phải tạo ra thế trận lớn như vậy sao? Cố Thanh Phong châm chọc một câu. Dĩ nhiên hắn cũng nghe thấy thông báo của khí linh kiếm tháp. Biết mình đã qua cửa đồng thời nhận được phần thưởng ấy. Truyền thừa của kiếm thiên đế. Chỉ là thanh kiếm lớn treo trên đỉnh đầu này nhìn thế nào cũng không giống truyền thừa. Ngược lại giống như thứ đòi mạng mình hơn. View, thanh kiếm lớn phát ra một tiếng ngâm nhẹ, sau đó từ trên trời giáng xuống hóa thành một vệt kiếm quang rực rỡ. Lao băng băng đến Cố Thanh Phong, chương 499, đạt được tiên thể 1. Cố Thanh Phong nghiến răng nhìn vệt kiếm quang hủy diệt thiên địa đó. Lòng thầm nghĩ, kiếm thiên đế tốt xấu gì cũng là thiên đế, không đến mức hẹp hòi như vậy chứ, thế là hắn không trốn tránh nữa. Trong phút chốc đã gửi một sợi tóc của mình vào thế giới trong bàn tay. Làm như thế thì cho dù kiếm thiên đế thật sự là một người nhỏ mọn, mình cũng không đến mức bị tiêu diệt. Dựa vào thể chất bây giờ của hắn, chỉ cần vẫn còn một sợi tóc thì có thể sống lại như thường. Có điều thời gian cần để khôi phục lại thời kỳ hưng thịnh dài hơn chút mà thôi. Rất nhanh, thanh kiếm khổng lồ đó đã đến gần. Toàn bộ kiếm quang rực rỡ liền nhập vào trong cơ thể Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy cơ thể mình dường như đang bị vô số kiếm khí nhỏ bé đâm xuyên. Những kiếm khí li ti đó đang đâm vào mỗi một tế bào trên toàn cơ thể. Sau khi kiếm khí nhập vào hết, tế bào của hắn bắt đầu biến chất, đang không ngừng bị kiếm khí cải tạo. À, đau chết bản tôn rồi. Cố Thanh Phong hét lên, chỉ thấy toàn thân mình đau đớn không thốt nên lời, giống như mỗi một tấc da tấc thịt đều bị kim khâu châm chích vậy. Lúc này hắn đã rõ. Quả thật là truyền thừa của kiếm thiên đế, đối phương không muốn giết mình mà chỉ đang cải tạo thân thể mình thôi. Có điều kiếm thiên đế này chắc chắn là một người hẹp hòi. Không phải chỉ thắng ảnh xạ của ngài sao? Đến mức truyền thừa mà cũng đau thế này à? Sau một canh giờ, Cố Thanh Phong cuối cùng đã tiếp thu hết truyền thừa của kiếm thiên đế. Hắn lau mồ hôi lạnh trên mặt, trong lòng vui mừng khôn xiết, cũng không để tâm kiếm thiên đế là người hẹp hòi nữa. Giờ phút này hắn chỉ muốn nói. Ôi mẹ ơi, mình đúng là tự vả, bởi vì thứ kiếm thiên đế truyền lại cho hắn chính là tiên thể. Là tiên thể thể chất siêu phàm còn cao hơn thánh thể một cấp bậc. Tiên thể cơ bản là ngang với thiên đế, cho nên thiên đế cũng có thiên thể. Đương nhiên, mọi thiên thể chưa chắc đã là thiên đế, nhưng sức mạnh của tiên thể là không thể nghi ngờ. mà truyền thừa kiếm thiên đế lưu lại chính là kiếm thể bất diệt mà hắn sở hữu. Kiếm thể bất diệt nổi tiếng với sức phòng ngự và công phá, là một loại tiên thể cực kỳ mạnh, kiêm luôn công và thủ, trừ khi tuổi thọ đã tận, nếu không thì người đại thành có tiên thể có thể xưng là bất tử bất diệt. Đồng thời công kích vô song, có đủ năng lực hủy thiên diệt địa, có thể gọi là tổ hợp tấm khiên bền nhất và ngọn giáo mạnh nhất. Sở dĩ Cố Thanh Phong vui mừng là vì kiếm thể bất diệt chắc chắn là phù hợp với thể chất của hắn. Nhất trong tất cả các loại tiên thể, bất diệt trong đó vừa hay có thể tăng cường phòng ngự của Trấn Ngục Long tượng thể, khiến cho phòng ngự cao hơn một bậc đồng thời rất khó bị giết. Mà công phạt trong đó cũng có thể bù đắp khuyết điểm không đủ lực công kích của hắn. Quả thực hoàn mỹ, nhưng điều đáng tiếc duy nhất chính là Cố Thanh Phong chỉ nhận được phần căn nguyên của kiếm thể bất diệt mà thôi. Cho nên tuy trên danh nghĩa kiếm thể bất diệt là tiên thể, nhưng thật ra sức mạnh chân chính có thể phát huy chỉ ngang với thánh thể thôi. Nếu muốn tăng cường kiếm thể bất diệt thì cần phải tiếp tục xông sáo kiếm tháp, đánh bại địa nguyên cảnh và thiên nguyên cảnh của kiếm thiên đế mới có thể lấy được căn nguyên lần nữa. Hơn nữa điều đáng tiếc nhất là, cho dù sau này lấy được căn nguyên, cùng lắm chỉ có thể làm cho kiếm thể bất diệt đạt đến trình độ thánh thể đại thành, vẫn không thể khôi phục thành tiên thể. Bởi vì tiên thể đại diện cho sự tối thượng, là hiện thân của đại đạo, loại thể chất biến thái này vốn không thể nhận được trọn vẹn thông qua truyền thừa. Cuối cùng vẫn cần tự mình tu luyện, lột xác thành tiên. Tiên thể là độc nhất vô nhị, mỗi một chủng tiên thể trên thế gian chỉ có thể tồn tại một cái, không thể tồn tại song song. Mặc dù không có một bước lên trời, nhưng Cố Thanh Phong cũng đã rất thỏa mãn rồi, bởi vì lúc này hắn xem như đã có được 4 thánh thể. Tiên thiên thần thánh thể, Thất Khiếu Linh Lung thể, Trấn Ngục Long tượng thể, kiếm thể bất diệt, 4 thánh thể, vang dội cổ kim. Sau khi có được kiếm thể bất diệt, thực lực bản thân hắn lại lần nữa tăng vọt. Trong tình huống không sử dụng đồ đăng của man tộc đã có thể đọ được với cường giả thiên nhất. Một khi sử dụng đồ đăng thì thiên nhị đến cũng nện luôn. Lúc này, giọng nói của khí linh bên trong kiếm tháp lại vang lên lần nữa. Truyền thừa kết thúc, ngươi có thể đi rồi. Khí linh nói xong, thân thể Cố Thanh Phong liền bị ánh sáng vàng bao quanh. Sau khi ánh sáng vàng trước mắt hắn tiêu tán thì người đã xuất hiện ở ngoài kiếm tháp rồi. Sau đó Cố Thanh Phong chớp mắt liền sửng sốt. Mẹ nó, sao lại nhiều người như vậy? Đạp vào mắt là biển người tấp nập. Trên mặt đất không biết là mấy vạn người. Ngay cả trên bầu trời, toàn bộ không gian xung quanh kiếm tháp gần như là bị đệ tử kiếm môn chiếm lĩnh. Số người đông như kiến tụ tập trung một chỗ. Ngay cả ánh sáng của mặt trời cũng bị che khuất phần nào. Khi Cố Thanh Phong xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người ngay lập tức tập trung vào trên mình Cố Thanh Phong. Trong ánh mắt tràn ngập đủ loại cảm xúc phức tạp, kính sợ, hiếu kỳ, chấn động, kinh hãi vân vân, còn nhiều cảm xúc khác nữa. Lúc này, Độc Cô Nguy chỉ huy thất mạch thủ tọa xuyên qua đám người xông tới. Trên mặt của vị trưởng môn nhân Độc Cô Nguy này lại cũng không còn bình tĩnh như trước. Vừa nhìn thấy Cố Thanh Phong đầu đã kích động cả lên, vừa muốn nói chuyện nhưng lại chú ý đến bất diệt kiếm khí trên người hắn. Chương 500, đạt được tiên thể 2, bởi vì Cố Thanh Phong vừa mới thu được kiếm thể bất diệt, cho nên khí tức còn chưa ổn định, bởi vậy bị Độc Cô Nguy tinh mắt nhận ra một vài đầu mối. Ánh mắt của hắn càng lúc càng kích động, bất, kiếm thể bất diệt, ấy vậy mà ngươi lại nhận được kiếm thể bất diệt của kiếm thiên đế. Một viên đá làm gợn ngàn lớp sóng. Sau khi mọi người nghe thấy 4 chữ kiếm thể bất diệt, trong nháy mắt liền xôn xao, có đánh chết bọn hắn cũng không ngờ rằng, truyền thừa của kiếm thiên đế lại chính là tiên thể mà bản thân hắn vốn đã có sẵn. Cố Thanh Phong gật đầu, thốt ra một câu khiến người ta căm ghét vô cùng, không phải kiếm thể bất diệt hoàn chỉnh, chỉ là cấp bậc ngang với thánh thể mà thôi, không đáng nhắc tới, mọi người chỉ thấy trái tim thắt lại, chỉ, mà thôi, không đáng nhắc tới. Đây là lời con người có thể nói ra à? Vậy hiện tại chẳng phải ngươi đã có tam thánh thể rồi sao? Một vị thủ tọa đột nhiên la lên. Xuyệt, Cố Thanh Phong liếc người đó. Nho nhỏ thôi, chỉ là tam thánh thể mà thôi. Không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Miệng Cố Thanh Phong thì nói nho nhỏ, nhưng giọng thì lớn hơn ai hết. Mọi người ở đây đều là tu sĩ. Nghe thấy mấy lời này khóe miệng cũng phải co giật, nhưng cũng không dám chỉ trích gì. Bởi vì bọn họ biết chàng trai đứng trước mặt mình đây là thiếu niên thiên đế. Thiên tư như thế, hắn không thành đế thì ai thành? E hèm, lúc này Cố Thanh Phong bỗng dưng tằng hắng hai tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. Thật ra thì, Thật ra ta không phải tam thánh thể mà là tứ thánh thể. Cố Thanh Phong tỉnh rủi tiết lộ một tin tức động trời. Tứ thánh thể, đám người lập tức kinh ngạc hô lên, đưa mắt nhìn nhau, tứ thánh thể của ngươi từ đâu ra? Độc Cô Nguy không thể nào tin. Cố Thanh Phong mỉm cười, không nói gì, nhưng một giây sau, growl, một tiếng rồng ngâm cùng với tiếng voi giống vang khắp thiên địa. Ngay sau đó, ảnh ảo của Trấn Ngục Ma Long và Trấn Ngục Thần Tượng xuất hiện. Che trời dập đất, hơi thở thô bạo hung ác quét qua nơi đây. Thậm chí một vài đệ tử tu vi thấp bị dọa đến mức lui về phía sau lia lịa. Tê liệt ngồi bệt xuống đất, đương nhiên Cố Thanh Phong vẫn chưa dùng toàn lực. Nếu không giải phóng hết sức mạnh của Trấn Ngục Long tượng thể có thể đạt đến thiên nhân cảnh. Quả thật biến thái quá mức. Trong chớp mắt, sắc mặt đám người Độc Cô Nguy thay đổi kịch liệt. Quả thật đã kinh hãi đến tê dại. Lại thêm một thánh thể nữa. Một vị thủ tọa đã sốc đến mức lạc cả giọng. Cố Thanh Phong nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của mọi người. Nụ cười càng rạng rỡ thêm. Hắn rất hưởng thụ cảm giác vạn người chú ý này. Không hề để tâm đến việc để lộ Trấn Ngục Long tượng thể. Bởi vì đây là chuyện bình thường, tam thánh thể vốn đã vang dội cổ kim, là độc nhất vô nhị, muốn khiêm tốn cũng không nổi. Nói trắng ra là hiện nay tiên thể chưa xuất hiện, bàn về thiên tư thì tam thánh thể chính là đệ nhất thế giới. Cũng giống như ngươi là người giàu nhất thế giới, nhà có 3.000 tỷ hay 4.000 tỷ cũng chẳng tranh nhau quá nhiều. Dù thế nào cũng tiêu không hết, đây chính là suy nghĩ của Cố Thanh Phong lúc bấy giờ chính là nếu đã hoành hoang đến mức độ này rồi. Miểu sát thiên đế sớm muộn gì cũng vang danh thiên hạ. Vậy còn khiêm tốn cái nỗi gì? Cứ phách lối đến cùng. Người muốn tính kế ngươi sẽ không vì ngươi có thêm một thánh thể hoặc ít đi một thánh thể mà từ bỏ ý định ấy, vậy cớ sao không bung lụa? Phải nói với tất cả mọi người rằng, ông đây đỉnh vậy ấy. Đây là thánh thể gì? Độc Cô Nguy tê giải cất tiếng hỏi. Trấn Ngục Long Tượng Thể. Ta từng tu luyện một môn công pháp luyện thể gọi là Trấn Ngục Long Tượng Công. Kết quả ai ngờ sau khi tiếp nhận bất diệt kiếm thể, lần này ba loại thánh thể trong cơ thể dường như sinh ra một loại phản ứng huyền diệu nào đó. Cuối cùng chẳng biết sao mà lại đẻ ra một thánh thể. Cố Thanh Phong làm bộ than vãn, trưởng môn sư huynh, huynh nói chuyện này có phiền không? Ta có nhiều thánh thể như vậy, cơ thể sẽ không xuất hiện vấn đề gì chứ? Độc Cô Nguy, nghe thấy kiểu lời móc mỉa như thế, mọi người chỉ cảm thấy đạo tâm sụp đổ, mẹ nó đây cũng gọi là vấn đề sao? Vậy xin ngươi nhường cho chúng ra vấn đề đó đi. Được rồi, tản ra hết đi. Cố Thanh Phong, ngươi đi theo ta. Độc Cô Nguy nói câu này xong rồi vội vã đưa Cố Thanh Phong cùng thất mạch thủ tọa đi. Trong đại điện của kiếm môn, nơi đây không có người ngoài. Chỉ có Độc Cô Nguy và thất mạch thủ tọa. Độc Cô Nguy và mọi người đang nhìn Cố Thanh Phong như nhìn quái vật. Cả người Cố Thanh Phong có hơi mất tự nhiên. Hắn là người đàn ông trưởng thành. Bị nhiều lão già nhìn chằm chằm như thế đương nhiên là không thoải mái rồi. Cho nên hắn không nhịn được nhích về phía Lâm sư tỷ. Ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ trên người đối phương, trong lòng cũng ổn định đôi chút. Các vị, mọi người thấy thế nào về chuyện của Cố Thanh Phong? Độc Cô Nguy bỗng nghiêm mặt hỏi. Khó bề tưởng tượng, huyền diệu lạ lùng, trước chưa từng nghe, xưa chưa từng thấy. Này này này, mọi người đang chơi trò nối thành ngữ đấy à? Cố Thanh Phong không nhịn được cà khịa. Cố Thanh Phong, người biết tư chất của mình có nghĩa là gì không? Độc Cô Nguy nghiêm trọng hỏi, nghĩa là ta chính là thiếu niên thiên đế. Chương 501, không giả vờ nữa. Phách lối lên, Độc Cô Nguy lắc đầu, tư chất của ngươi đã vượt qua tư chất của thiên đế. Tứ thánh thể e rằng cũng chẳng thua kém tiên thể chân chính. Từ đó có thể thấy rằng trong tương lai ngươi chắc chắn sẽ luyện thành tiên thể chân chính. Vươn lên đế vị, hiện giờ ngươi là người có hy vọng trở thành thiên đế nhất. Nhưng đồng thời cũng có nghĩa là trên thế giới này sẽ có rất nhiều người muốn giết ngươi. Mỗi một thế lực lớn, kể cả đế đỉnh tiên môn cũng có ý đồ bồi dưỡng đệ tử của mình trở thành thiên đế. Mà sức uy hiếp đến từ ngươi quá lớn, ngươi sẽ bị mọi người coi như cái gai trong mắt, là đối tượng ưu tiên thủ tiêu hàng đầu. Đám người này cũng ghen ghét người tài quá đi. Cố Thanh Phong có hơi hoảng. Đúng rồi sư huynh, đừng nói đến mấy chuyện này nữa. Hay là huynh nói với ta trong thương minh giới nơi nào là địa bàn của yêu ma trước đi. Sau khi Cố Thanh Phong cảm nhận được ác ý của thế giới đối với hắn, bây giờ hắn chỉ muốn trở về vòng tay của người nhà thôi. Ngươi đừng có nói leo, ta đang nói cho ngươi tính nghiêm trọng của sự việc, nhưng ngươi cứ yên tâm, nếu ngươi đã là người của kiếm môn thì kiếm môn nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Cố Thanh Phong đã không còn sức để khịa nữa, ngươi bảo vệ cái quần ấy. kiếm môn cũng đã để yêu ma thâm nhập rồi, ngươi còn nói bảo vệ ta, sợ rằng đến cuối còn cần bản tôn bảo kê nữa. Các sư đệ, ta quyết định niêm phong tiên môn, trước mắt chuyện của cố sư đệ ắt hẳn cả kiếm môn đều biết rồi. Muốn phong tỏa tin tức chỉ còn cách niêm phong kiếm môn. Cái xa hơn không nói, nhưng chỉ riêng những môn phái của Thanh Mộc Vực chắc chắn sẽ không chịu để yên. Các thủ tọa còn lại cũng nghiêm túc gật đầu. Cố sư đệ, trước đây ngươi đã đắc tội toàn bộ thế lực của Thanh Mộc Vực. Có điều bọn chúng nể mặt kiếm môn, chỉ có chút va chạm nhỏ nên cũng không truy cứu. Ngoại trừ địa ngục môn có món nợ máu thì đều không quá đáng ngại. Nhưng giờ không giống trước, một khi tư chất của ngươi bị những người khác biết được, bọn chúng nhất định sẽ hành động, nói không chừng sẽ cùng nhau tấn công. Năm đó kiếm môn vẫn cường thịnh, cả Thanh Mộc Vực chính là vườn sau của kiếm môn, là thái thượng hoàng của mọi môn phái. Nhưng hiện nay kiếm môn đã suy yếu, mà ngươi chính là hy vọng để kiếm môn vùng lên. Những thế lực đó tất nhiên không mong trên đầu mình có thêm một thái thượng hoàng. Cho nên trước khi thành thiên nhân, ngươi cứ yên tâm ở trong sơn môn tu luyện đi. Chuyện của ngoại giới, sư huynh của ngươi sẽ xử lý ổn thỏa. Cố Thanh Phong gật đầu. Sư huynh là nhất sư huynh rồi. Độc Cô Nguy không để ý đến lời nói kỳ lạ của Cố Thanh Phong mà chỉ thấy lo ngay ngáy. Thở dài, ai, kiếm môn xuất hiện một thiên tài như thế. Đáng tiếc kiếm môn lại không còn là kiếm môn năm đó nữa. Nếu như là trước kia chắc chắn sẽ chiêu cáo thiên hạ, thể hiện sự hưng vượng của kiếm môn, tạo uy thế cho ngươi. Bây giờ lại chỉ có thể niêm phong sơn môn, không dám để lọt tin tức ra ngoài. Nếu như đế ma kiếm không mất khống chế thì tốt biết bao. Có đế ma kiếm trong tay thì cho dù là cả Thanh Mộc Vực tấn công cũng đừng hòng công phá sơn môn. Cố Thanh Phong nghe thấy ba chữ đế ma kiếm, mắt sáng lên. Đúng rồi, trưởng môn sư huynh, hiện giờ dựa vào tư chất của ta thì có thể mở đệ tử thí luyện không? Sắc mặt mọi người bỗng nhiên kỳ lạ nhìn về phía Độc Cô Nguy. Độc Cô Nguy nói, cố sư đệ à, vì huynh đã quyết định không cho ngươi tham gia đệ tử thí luyện nữa. Cố Thanh Phong cực kỳ hoảng sợ. Trưởng môn sư huynh, ta vừa nói huynh là người tốt nhất, kết quả hắn lại không cho ta tham gia đệ tử thí luyện. Vi huynh không phải có ý này, ý của vi huynh là ngươi không cần phải tham gia thí luyện, bởi vì ngươi đã được nội bộ quyết định là đệ tử rồi. Còn có chuyện tốt này ư? Dựa vào thiên tư của sư đệ, ngay cả thiếu niên thiên đế cũng có thể miểu sát, đệ tử thí luyện nhỏ nhoi cũng chỉ tổ lãng phí thời gian mà thôi. Vậy lúc nào ta mới có thể tiếp xúc với đế ma kiếm? Cố Thanh Phong tràn đầy vui mừng hỏi, nhanh thôi, nhanh là bao lâu? Đợi sau khi ngươi trở thành thiên nhân. Cái gì? Cố Thanh Phong kinh ngạc hét lên, trở thành thiên nhân, không phải đệ tử là được điều khiển đế ma kiếm rồi sao? Nếu ta đã là đệ tử, vậy tại sao còn phải đợi? Có lẽ cố sư đệ không biết, đế ma kiếm từ lâu đã hóa thành ma, vũng nước này quá sâu, cho dù thiên tư của ngươi hơn người, nhưng cũng không thể nắm bắt được. Một khi ngươi bị đế ma kiếm phản vệ, nhẹ thì tổn hại căn cơ, nặng thì mất mạng, đối với kiếm môn mà nói sẽ là đả kích nặng nề. Cho nên vẫn nên đợi sau khi ngươi có tu vi thiên nhân rồi lại thử tiếp xúc với nó vậy. Cố Thanh Phong nghe vậy liền ngừng lại, nếu như ngay cả bản tôn cũng không nắm bắt được, vậy thì trên thế giới không có ai nắm bắt được hết. Bởi vì đế ma kiếm nhập ma nên bản tôn mới nắm chắc đó. Nếu như nó không thành ma thì mới không còn ai. Nhưng hắn không nói huỵch toẹt ra, nói cũng chẳng ai tin, trái lại sẽ thể hiện mình quá vội vàng dẫn đến Độc Cô Nguy hoài nghi. Cố sư đệ, ngươi có thể nói cho vi huynh biết vì sao ngươi muốn tiếp xúc với đế ma kiếm như vậy không? Độc Cô Nguy giống như là vô tình hỏi,